Chương 2820, người có sợ hay không? Tinh không bên trong, Diệp Huyền đã đem chu vi mấy trăm vạn dặm tinh vực xếp chồng thành tuyến. Giờ khắc này, trong tay hắn tuyến ẩn chứa uy lực, liền hắn đều không thể phỏng đoán. Dù sao, một kiếm này đi xuống, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nhìn xem trong tay tuyến, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, sau đó phất tay áo vung lên, thời không khôi phục bình thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, Diệp Thanh Thanh mang theo Tiểu Tịnh đi tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các người đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, tâm sự. Diệp Huyền hỏi, tán gẫu cái gì? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, tâm sự nhân sinh. Diệp Huyền vô ngữ, hắn mới không tin nhà đầu này sẽ cùng Tiểu Tịnh tán gẫu nhân sinh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, người có muốn hay không tu luyện nhục thân? Nhục thân, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người có tốt nhục thân tu luyện chi pháp sao? Diệp Thanh Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhưng lắc đầu, được rồi. Diệp Thanh Thanh không hiểu. Diệp Huyền cười nói, ta liền kiếm đều không có sửa tốt, lại đi tu nhục thân, tham thì thâm. Hiện tại, hắn liền chính muốn đem kiếm tu tốt, chuyên chú kiếm đạo. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, cũng là. Diệp Huyền nói, cùng ta hồi thư viện sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, không đi liền là không đi. Diệp Huyền vô ngữ. Diệp Thanh Thanh nói, vậy ta đi. Diệp Huyền liền vội hỏi, đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, đi tìm đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, tên kia hiện tại giống như cũng không có tại nhầm vào ta, nếu không, trước tiên tha hắn một lần. Diệp Thanh Thanh nói, yên tâm, ta là đi tìm hắn nói chuyện trời đất. Diệp Huyền bất đắc dĩ. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua một bên nhu thuận Tiểu Tịnh, đừng quên ta đã nói với ngươi mà nói. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Lấy ra một cái nạp giới phóng tới Diệp Huyền trong tay, đón lấy, nàng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem tinh không chân trời, thật lâu không lên tiếng. Nhà đầu này nói đi là đi a, là thật không có chút nào dây dưa dài dòng a. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay nạp giới, trong nạp giới, khoảng chừng hơn 1 tỷ thần qua tinh. Hơn 1 tỷ, nhìn thấy nhiều như vậy thần qua tinh, Diệp Huyền sửng sốt. Nhà đầu này là đi cái kia lấy tới nhiều như vậy thần qua tinh. Đúng lúc này, bên cạnh Tiểu Tịnh đột nhiên cười nói, chúng ta đi thư viện sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hồi thư viện a. Tiểu Tịnh lập tức cười nói, tốt a. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, người thật giống như rất cao hứng. Tiểu Tịnh gật đầu, ta đối ca ca thư viện cũng rất tò mò đây này. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đi a. Nói xong, hắn mang theo Tiểu Tịnh xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, mấy trăm đạo khí tức kinh khủng đột nhiên tự sâu trong tinh không cuốn tới. Phát giác đến một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Những khí tức này thật mạnh, trong đó chỉ ít hơn 10 đạo chí thần cảnh cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, bởi vì những người này là hướng về phía hắn cùng Tiểu Tịnh tới, chẳng lẽ là đến tìm Tiểu Tịnh báo thù. Đúng lúc này, đám người kia vào tới Diệp Huyền trước mặt, những người này, từng cái trang phục quái dị, vừa nhìn tựu không giống như là người tốt. Dẫn đầu là một tên nam tử đầu trọc, trong tay cầm một thanh siêu cấp đại khảm đao, khi thấy Tiểu Tịnh lúc nam tử đầu chọc đám người nhất thời hưng phấn gầm rú. Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, cũng không nói gì. Lúc này, cái kia nam tử đầu chọc đột nhiên đối Tiểu Tịnh làm một lễ thật sâu, gặp qua đoàn trưởng. Nam tử đầu chọc sau lưng còn lại mọi người cũng là nhao nhao làm một lễ thật sâu, gặp qua đoàn trưởng. Đoàn trưởng, Diệp Huyền trầm mặc, nha đầu này thủ hạ đến. Tiểu Tịnh nhìn nam tử đầu chọc đám người một chút, đoàn trưởng. Nam tử đầu chọc cười nói, đoàn trưởng ngươi còn chưa khôi phục ký ức sao? Tiểu Tịnh gật đầu, nam tử đầu chọc hưng phấn nói, đoàn trưởng, ngươi thành công. Ha ha, thành công, người còn lại cũng là điên cuồng cười to. Diệp Huyền Tiểu Tịnh đều có chút nghi hoặc, nam tử đầu chọc cười nói, vô ngã thần pháp. Đoàn trưởng ngươi tu luyện như thế tâm pháp, tổng cộng có lục trọng, mà lần này, ngươi chính là tại tu đệ lục trọng, mà chỉ cần thành công, ngươi liền có thể đi đến chân chính vô ngã chi cảnh. Trước ngươi nếu là nói qua, ngươi nếu là tu luyện thành công, liền sẽ trở lại khi còn bé bộ dạng, lúc kia, ngươi tựu thật thành công. Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nhà đầu này là thần công tu luyện có thành tựu a. Đúng lúc này, cái kia nam tử đầu chọc đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn là. Tiểu Tịnh nói, ta nhận ca ca. Ca ca, nghe đến Tiểu Tịnh lời nói, nam tử đầu chọc đám người lông mày nhất thời nhíu lại. Tiểu Tịnh lại nói, ta mới vừa biết ca ca. Nam tử đầu chọc sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao có tư cách làm ngươi ca ca. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nhất định là ngươi thừa dịp đoàn trưởng ký ức mất đi, cho nên hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn. Ngươi đáng chết, nói xong, hắn vậy mà trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Trực tiếp xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh xuống, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cái kia nam tử đầu chọc trong nháy mắt bị chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt, lợi hại như vậy, nam tử đầu chọc nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, lúc này, hắn nắm tay đã xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy một màn này, nam tử đầu chọc thần sắc nhất thời trở nên dữ tợn, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, gằn giọng nói, ngươi lại bị thương ta. Nói, hắn liền muốn lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, xung quanh thời không tinh vực trong nháy mắt bị hắn xếp chồng. Nhìn thấy một màn này, nam tử đầu chọc đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, đoàn trưởng, cứu ta. Hắn biết, hắn vô luận như thế nào cũng là ngăn không được một kiếm này. Mà một bên, Tiểu Tịnh liền muốn mở miệng, Diệp Huyền đột nhiên nhìn nàng một cái, nếu không, ngươi thay hắn đi chết. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho Tiểu Tịnh cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi tùy ý. Diệp Huyền giơ tay liền là chém xuống một kiếm, oanh, kiếm hạ xuống, cái kia nam tử đầu chọc trong nháy mắt bị một kiếm này xóa đi. Không chỉ như vậy, người còn lại cũng là bị chảm điện liên miên lui mấy vạn trượng xa. Một kiếm này chịu y, khủng bố đến đây, còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thần sắc. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn quay đầu nhìn hướng Tiểu Tịnh, có theo hay không ta đi. Tiểu Tịnh lập tức gật đầu, cùng. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta đi. Tiểu Tịnh quay đầu nhìn hướng những cái kia vĩnh viễn không đoàn thành viên, các ngươi không muốn theo tới. Nói xong, nàng đi theo Diệp Huyền rời đi. Nguyên địa, những cái kia thành viên hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, chờ đoàn trưởng khôi phục ký ức, nam nhân kia ép không được nàng, đợi nàng khôi phục ký ức, nàng tự sẽ tới tìm chúng ta. Còn lại mọi người nhao nhao gật đầu. Trên đường, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, sinh khí. Diệp Huyền cười nói, không có. Tiểu Tịnh liếc một cái Diệp Huyền, còn nói không có, quỷ hẹp hòi. Diệp Huyền cười nói, ta hẹp hòi. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không tại hoài nghi ta đã khôi phục ký ức. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Tịnh cười nói, không có khôi phục ký ức. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh khẽ mỉm cười, xác thực không có khôi phục ký ức, bất quá, ta cũng biết, ta trước đó khẳng định không phải người tốt lành gì. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Tiểu Tịnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, bởi vì ta cảm thấy ta đi theo ngươi, ta khẳng định là có mục đích gì, dù sao, liền là trực giác một mực nhượng ta đi theo ngươi. Mà lại, ta khả năng còn không có hảo ý. Diệp Huyền trầm mặc, không có hảo ý. Tiểu Tịnh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không nói những thứ này. Dù sao, ta đã gọi ngươi ca ca, vậy ngươi liền là ca ca ta. Diệp Huyền cười nói, đi a. Nói xong, hắn mang Tiểu Tịnh biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Tiểu Tịnh về tới tiểu quan vũ trụ. Trong thư viện, Diệp Huyền mang theo Tiểu Tịnh tìm đến Thanh Khâu, tại nhìn thấy Tiểu Tịnh lúc, Thanh Khâu cố ý nhìn nàng một cái. Tiểu Tịnh khẽ mỉm cười, tỷ tỷ tốt. Thanh Khâu cười nói, ngươi không phải người tốt. Tiểu Tịnh mặt đen lại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này hiện tại gia nhập chúng ta thư viện. Như lời ngươi nói, nàng trước đó xác thực không phải một người tốt. Về sau cho nàng thật tốt cải tạo một thoáng. Thanh Khâu gật đầu, vậy liền để nàng đi theo ta a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nhà đầu này đãi ngộ rất cao a. Thanh Khâu đột nhiên nói, thực lực tăng lên không ít. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Thanh Khâu lại nói, nhìn thấy nàng. Diệp Huyền gật đầu, hắn biết, Thanh Khâu nói là Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhà đầu, ta hiện tại đã đạt đến một cái tự thân cực hạn, nghĩ muốn lần nữa đột phá, chỉ dựa vào xếp chồng chi pháp, sợ là có chút không được. Ta hy vọng ngươi giúp ta một tay. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói có thể. Diệp Huyền hưng phấn nói, ngươi có ý nghĩ gì? Thanh Khâu nói khẽ tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ngươi sẽ không cảm thấy tín ngưỡng chi lực liền chính là như thế đi. Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, nói thế nào? Thanh Khâu khẽ mỉm cười, khoảng thời gian này ta một mực tại vì ngươi sáng tác một bản tín ngưỡng phương diện tâm pháp cùng kiếm kỹ, ta cùng Tần Quan cô nương nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng thành công. Diệp Huyền cười nói, các ngươi phía trước làm sao không nói cho ta? Thanh Khâu cười nói, muốn cho ngươi một kinh hỉ. Diệp Huyền nhất thời có chút không kịp chờ đợi, ta nghĩ thử một chút. Thanh Khâu gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Trong chàng, chỉ còn Tiểu Tịnh một người. Tiểu Tịnh nhất thời có chút nhàm chán. Lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một nữ tử. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua nữ tử túi tiền bên hông, ánh mắt nhất thời sáng lên. Nữ tử chính là Tần Quan. Tần Quan nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, ngươi là ai? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, cười nói, ta cần thiết nói cho ngươi sao? Tần Quan cau mày, phách lối như vậy. Tiểu Tịnh lại liếc mắt nhìn Tần Quan bên hông bố đại, ngươi cái này, cho ta. Thổ phỉ khí tức, Tần Quan nhìn xem Tiểu Tịnh, ngươi là muốn đánh cướp ta sao? Tiểu Tịnh đứng dậy đi đến Tần Quan trước mặt, ta trước đó thế nhưng là một cái đại phôi đản, Càn Khôn Dòng binh đoàn đoàn trưởng, giết người như ngóe, ngươi có sợ hay không? Tần Quan đột nhiên móc ra một khẩu súng trực tiếp bắn một phát. Oanh, Tiểu Tịnh trong nháy mắt tự bay ra ngoài. Một lát sau, Tần Quan đi đến nằm dưới đất Tiểu Tịnh bên cạnh, nàng cường hành rút ra Tiểu Tịnh chiếc nhẫn, cái này không sai, của ta. Tiểu Tịnh, chương 2821, thần quỷ tránh lui. Liền như vậy, Tiểu Tịnh chiếc nhẫn bị Tần Quan thu. Tiểu Tịnh đầy mặt mộng, người nơi này làm sao không sợ chính mình đây. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Thanh Khâu đối diện mà ngồi. Thanh Khâu nói cảm thụ một chút, Diệp Huyền không hiểu, cảm thụ sinh mệnh. Thanh Khâu cười nói tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Những này tín ngưỡng chi lực như gâu, dương biển rộng đồng dạng, vô cùng vô tận. Thanh Khâu tiếp tục nói, tiếp tục cảm thụ sở hữu tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, triệt để ổn định lại tâm thần. Rất nhanh, hắn phát hiện, những này tín ngưỡng chi lực so với hắn cảm nhận được còn muốn nhiều. Vô số cái vũ trụ, vô số cái khó tránh, vô số sinh linh. Liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực mênh mông như ngân hà vũ trụ. Dần dần, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, một đoạn huyền ảo văn tự đột nhiên tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Ngay sau đó, Thanh Khâu âm thanh vang lên theo, nhân gian tâm pháp. Đây là một bộ vì ngươi chế tạo riêng đặc thù tâm pháp. Cái này tâm pháp có thể để ngươi rõ nét cảm thụ đến mỗi một cỗ tín ngưỡng chi lực. Phàm tín ngưỡng ngươi đều có thể cảm thụ đến hắn, đồng thời có thể thông qua của hắn tín ngưỡng chi lực hàng lâm chỗ của hắn. Phàm có tín đồ của ngươi chỗ, ngươi không chỗ nào không có, kiếm của ngươi cũng không có chỗ không tại. Không chỗ nào không có. Theo tâm pháp vận chuyển, Diệp Huyền phát hiện, hắn vậy mà bắt đầu có thể cảm thụ đến những cái kia tín ngưỡng chi lực, mà thuận theo những này tín ngưỡng chi lực, hắn có thể cảm thụ đến những cái kia tín đồ. Chính mình biến thành thần côn, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy có chút hoang đường. Đã từng, hắn đối loại này cái gọi là thần rất là khinh bỉ, mà hắn không nghĩ tới, chính mình một ngày nào đó sẽ sống thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy từ bỏ, hắn cũng không thánh mẫu. Thanh Khâu âm thanh lại vang lên, chớ có phân thần, ngươi cần hết sức chăm chú đi cảm thụ cái kia vô số tín ngưỡng chi lực, chỉ có khi ngươi lý giải mỗi một phần tín ngưỡng chi lực lúc, ngươi mới có thể càng tốt sử dụng bọn chúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp tục cảm thụ cái kia mênh mông như hải tín ngưỡng chi lực. Dần dần, Diệp Huyền bốn phía những cái kia tín ngưỡng chi lực vậy mà bắt đầu sinh động lên. Mà Diệp Huyền cũng thông qua tín ngưỡng chi lực cảm nhận được vô số tín đồ. Trong thư viện, Tiểu Tịnh ngay tại khắp nơi đi lung tung, bởi vì Diệp Huyền mang nàng đến nơi này tới về sau, liền chạy đi tu luyện, bởi vậy, nàng hiện tại rất nhàm chán. Đi dạo một hồi, nàng đi tới một tòa học cung phía trước, lúc này, bên trong học cung có mấy trăm tên học sinh ngay tại lắng nghe sách lão giảng bài. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua những học sinh kia, sau đó xoay người rời đi. Đối với nghe giảng bài, nàng trời sinh không có hứng thú. Mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Tịnh bên cạnh. Người tới, chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược cười nói, ngươi không thích nghe khóa. Nàng biết, nhà đầu này là Diệp Huyền mang về, bởi vậy, nàng cố ý tới xem một chút. Tiểu Tịnh gật đầu, không thích. Đinh Thược Dược đột nhiên ngồi xổm xuống, nàng nắm lên Tiểu Tịnh tay phải, nhìn một lát sau, nàng cười nói, Quan Huyền thư viện, sách rất nhiều, ngươi có thể nhìn nhiều một chút. Đối ngươi có chỗ tốt. Tiểu Tịnh nhìn xem Đinh Thược Dược, từ xưa đến nay, nắm đấm lớn người, mới có quyền nói chuyện. Đinh Thược Dược gật đầu, ngươi nói rất đúng, có thể hiện tại, nắm đấm lớn vị kia, hắn muốn làm thư viện. Cho nên, tương lai cái này trật tự muốn biến. Tiểu Tịnh nói, ca ca muốn cải biến toàn bộ vũ trụ. Đinh Thược Dược gật đầu, Tiểu Tịnh trầm mặc một lát sau, nói, hắn muốn cùng toàn bộ vũ trụ là địch sao? Đinh Thược Dược trừng mắt nhìn, không thay đổi, vậy liền bị hủy diệt. Tiểu Tịnh chân mày cau lại, Đinh Thược Dược cười cười, sau đó nói, nhà đầu, ngươi là một cái rất đặc thù người, thiên phú của ngươi cùng thể chế, đương thời hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc, một thế này không phải ngươi sân khấu, bởi vì một thế này yêu nghiệt rất rất nhiều. Nói, nàng buông tay ra, cười nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Tiểu Tịnh nhìn xem Đinh Thược Dược, nghe, Đinh Thược Dược gật đầu, ẩn núp một thế này, tương lai là các ngươi. Ẩn núp, Tiểu Tịnh hai mắt híp lại, ta nếu là không ẩn núp đây. Đinh Thược Dược cười nói, vậy liền chết hiểu. Tiểu Tịnh cười khẽ, ta rất muốn biết, ai có tư cách kia nhượng ta ẩn núp. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, người nhận người ca ca này. Tiểu Tịnh trầm mặc, Đinh Thược Dược vừa nói, đây là hắn thời đại. Tiểu Tịnh nhìn thẳng Đinh Thược Dược, ta thừa nhận, hắn là đời này thiên mệnh người, nhưng cùng ta lại có cái gì quan hệ. Mà lại, vì cái gì ta muốn ẩn núp, ta cũng như thế có thể nở rộ quang mang. Đinh Thược Dược nói khẽ, nếu là người khác, tự nhiên cũng được, nhưng ngươi không được. Tiểu Tịnh cười lạnh, dựa vào cái gì? Đinh Thược Dược phản vấn, ngươi tại sao tới thư viện? Tiểu Tịnh trầm mặc, Đinh Thược Dược cười nói, ngươi nhà đầu này, ngươi nghĩ thôn vệ hắn thiên mệnh khí vận, sau đó mượn nhờ hắn thiên mệnh khí vận thuế biến tự thân, đúng không? Tiểu Tịnh quay đầu, không có. Đinh Thược Dược cười ha ha một tiếng, ngươi còn không thừa nhận. Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tịnh bả vai, nghe tỉ một lời khuyên, ẩn núp một thế này, tương lai có thể cùng ngươi tranh, không có mấy cái. Nhưng ngươi một thế này nếu là không ẩn núp, 89 phần 10 sẽ chết yểu. Đừng nhìn ca của ngươi rất dễ nói chuyện, kỳ thật, hắn trong xương cốt cũng là một kẻ hung ác. Mà lại, chính ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trên người ngươi dính vào những cái kia nhân quả đã tại bắt đầu phản phệ ngươi a? Không đúng, ngươi là đã phát hiện, cho nên, ngươi mới đến hiện tại cũng không nguyện ý khôi phục ký ức, dùng cái này tới tránh né những cái kia nhân quả. Mà ngươi tới Quan Huyền thư viện, trừ nghĩ thôn vệ hắn thiên mệnh khí vận bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là muốn mượn hắn thiên mệnh khí vận tránh né nhân quả. Tiểu Tịnh bình tĩnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đinh Thược Dược cười nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ hay không tự cứu, nếu là nghĩ, ta có thể cho ngươi một con đường, nếu là không nghĩ, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi có thể tiếp tục như thế thảnh thơi. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi tương lai nhất định sẽ là một cái phi thường thê thảm hạ tràng. Không phải ai đều là thiên mệnh, không phải ai đều là dương người điên, ngươi bây giờ còn không có cái năng lực kia chặt đứt hết thảy nhân quả trần duyên, chờ những cái kia nhân quả ác báo ra thân lúc, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tiểu Tịnh trầm mặc, Đinh Thược Dược cười nói, ta biết, liền như thế để ngươi ẩn núp, ngươi khẳng định có điểm không cam tâm, có đúng hay không? Tiểu Tịnh gật đầu, Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, có thể, ta có thể để ngươi trở nên cam tâm. Tiểu Tịnh nhìn hướng Đinh Thược Dược cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Tiểu Tịnh đi tới một mảnh tinh không bên trong. Tiểu Tịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đinh Thược Dược lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Tiểu Tịnh đồng tử bỗng nhiên co lại, theo bản năng liền lùi mấy bước. Lúc này, kiếm quang khẽ run lên, một tên thân mang thanh sam nam tử chậm chậm đi ra. Nam tử áo xanh nhìn xem Đinh Thược Dược, cười nói có chuyện. Đinh Thược Dược gật đầu, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tiểu Tịnh, người cảm thấy nha đầu này làm sao? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, cười nói, nhà đầu này sát lục chi khí thật nặng. Đinh Thược Dược gật đầu, nàng muốn lưu ở thư viện, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nam tử áo xanh lần nữa nhìn hướng Tiểu Tịnh, hắn đột nhiên một chỉ điểm hướng Tiểu Tịnh. Một chỉ này điểm tới, Tiểu Tịnh đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, nàng thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, hai mắt tựa như huyết hải. Tựa như kích hoạt lên điên cuồng huyết mạch đồng dạng, trong nháy mắt, sát ý ngút trời càn quét chư thiên vạn giới. Đây là cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, bởi vậy, trong cơ thể nàng tiềm ẩn đạo ý thức kia cường hành thức tỉnh. Tiểu Tịnh tay phải đột nhiên hướng phía bên phải duỗi ra, một thanh huyết hồng đao xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, một đao chém về phía nam tử áo xanh, một đao kia vung ra trong nháy mắt đó, mắt trần có thể thấy vũ trụ tinh không trực tiếp chia làm bụi trần. Mà đúng lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, trong nháy mắt, sở hữu huyết quang cùng sát ý trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chống tại Tiểu Tịnh yết hầu chỗ. Tiểu Tịnh trong tay phải, chuôi này huyết đao rung động kịch liệt, tựa như đang tức giận, lại như là tại không cam lòng. Mà Tiểu Tịnh thể nội, huyết dịch vậy mà tại sôi trào thiêu đốt, từng đạo lực lượng kinh khủng cùng sát ý không ngừng từ trong cơ thể nàng tràn ra, nhưng lại không cách nào thương nam tử áo xanh chút nào. Nam tử áo xanh cười nói, thật có ý tứ, nhà đầu này huyết mạch mặc dù không phải điên cuồng huyết mạch, nhưng lại cùng điên cuồng huyết mạch có dị khúc đồng công chi diệu. Đinh Thược Dược gật đầu, cái này cũng là nàng vì sao muốn trợ giúp nhà đầu này nguyên nhân một trong. Lòng chắc ẩn, lúc này, nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, Tiểu Tịnh khôi phục bình thường. Tiểu Tịnh sụi lơ ngã xuống đất, mặt không có chút máu. Nam tử áo xanh nhìn hướng Đinh Thược Dược, cười nói ta đi. Đinh Thược Dược gật đầu, tốt, chờ bên này kết thúc về sau, ta đi tìm ngươi. Nam tử áo xanh cười nói, tốt. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà lúc này, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Tiểu Tịnh, ngươi nhà đầu này không đơn giản, mà lại, cùng ta Dương gia hậu đại còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không tiến ngươi ít đồ, có chút không thể nào nói nổi. Nói, hắn hợp chỉ một điểm, vài giọt huyết dịch đột nhiên bay vào Tiểu Tịnh giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Tiểu Tịnh thể nội huyết dịch phảng phất bị kích hoạt đồng dạng, trực tiếp sôi trào bốc cháy. Nam tử áo xanh nói, ta để thăng ngươi huyết mạch hạn mức cao nhất, cho tới chính ngươi có thể đi đến đâu một bước, nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Tiểu Tịnh nhìn hướng nam tử áo xanh, ta là một cái người xấu. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, thật là khéo, ta cũng là một cái người xấu. Ha ha, nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở trong sân. Nguyên địa, Tiểu Tịnh hai mắt chậm chậm đóng lại, bởi vì cái kia mấy giọt máu, nàng võ đạo chi lộ từ đây không có hạn mức cao nhất. Đinh Thược Dược đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, rất rất lâu về sau, Tiểu Tịnh chậm chậm mở ra hai mắt, trong mắt nàng đã không có bất kỳ huyết sắc. Khôi phục bình thường, Tiểu Tịnh có chút mờ mịt nhìn xem Đinh Thược Dược, sau một hồi, nàng nói khẽ, ta nguyện ý ẩn núp. Mới vừa ngươi một trận giao thủ, nàng minh bạch chênh lệch. Một thế này, nhất định là Diệp Huyền thời đại, bởi vì cái này thời đại là vô số người làm hắn trải một thời đại. Thần quỷ tránh lui, Đinh Thược Dược gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Tịnh về tới Quan Huyền thư viện. Nàng mang theo Tiểu Tịnh đi tới một gian tiểu viện tử, trong sân, một nữ tử ngay tại đọc sách. Đinh Thược Dược cười nói, Cổ Nhiễm viện thủ, mang tới cho ngươi một cái đệ tử. Cổ Nhiễm có chút ngẩn người, sau đó nói, Đinh cô nương. Đinh Thược Dược gật đầu, ngươi xem một chút. Cổ Nhiễm nhìn hướng Tiểu Tịnh, nàng khẽ mỉm cười, ngươi tốt, ta gọi Cổ Nhiễm, về sau ngươi liền theo ta, có thể chứ? Tiểu Tịnh gật đầu, tốt. Đinh Thược Dược nhìn hai người một chút, lắc đầu cười một tiếng. Cổ Nhiễm là thiện viện viện thủ, tâm địa thiện lương, một đời hành thiện, mà cái này Tiểu Tịnh thế nhưng là một cái đại ma đầu, nàng cũng không biết đem nha đầu này để ở chỗ này có phải hay không một cái lựa chọn tốt. Đinh Thược Dược trong lòng thở dài, nàng xoay người nhìn hướng chân trời. Nàng cũng muốn ly khai, cũng chính bởi vì vậy, nàng cùng Tần Quan còn có Thanh Khâu lúc này mới bắt đầu muốn vì Quan Huyền thư viện tìm kiếm tiếp theo giới quản lý ban ngành. Thư viện cần người tốt, nhưng cũng cần ngoan nhân. Chương 2822, còn nhớ ta không? Tinh không bên trong, Diệp Huyền còn tại cảm thụ cái kia vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Bởi vì nhân gian tâm pháp duyên cớ, bởi vậy, hắn có thể cảm thụ đến sở hữu tín ngưỡng chi lực cùng với những cái kia tín đồ. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể cùng những này tín ngưỡng chi lực hoàn mỹ dung hợp. Đây là đã từng chưa từng có qua. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được, những cái kia tín ngưỡng chi lực là một phần của thân thể hắn. Diệp Huyền đối diện, Thanh Khâu lẳng lặng nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, mặt mang ý cười. Lần này về sau, Diệp Huyền tín ngưỡng chi lực tự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Tần Quan cùng Đinh Thược Dược đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Thanh Khâu cười nói, tất cả an bài xong. Đinh Thược Dược gật đầu, Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, thật liền như thế quyết định sao? Thanh Khâu gật đầu, chúng ta một mực tại bên cạnh hắn, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính trưởng thành. Tần Quan nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, nhưng chúng ta đột nhiên như thế rời khỏi, toàn bộ thư viện giao cho hắn. Đinh Thược Dược cười nói, cái này thư viện vốn chính là hắn đây. Xem như viện trưởng, một mực làm vung tay trưởng quỹ, vậy cũng không được. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, tiểu huyền tử, người tự cầu phúc a. Đinh Thược Dược cười nói, hơn 2000 năm, nói dài cũng không dài, nếu như hắn thật tức giận phấn đấu, là có thể đi hư chân thế giới tìm chúng ta. Tần Quan đột nhiên nói, nếu như hắn không thể đây. Đinh Thược Dược trầm mặc một lát sau, nói, ba kiếm tăng thêm chúng ta đều đỡ không nổi người, ngươi cảm thấy hắn còn có hy vọng sao? Tần Quan, Thanh Khâu đột nhiên nói, chúng ta nên rời đi. Tần Quan do dự một chút, sau đó nói, không nói lời từ biệt sao? Thanh Khâu lắc đầu, không cần. Nói xong, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay phóng lên cao. Suy, sâu trong tinh không trực tiếp bị chém mở một khe hở. Mà tại đạo kia trong khe, là một cái thế giới hoàn toàn mới. Hư chân thế giới, Tần Quan nhìn hướng vùng thế giới kia rất quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Rất nhanh, nàng phảng phất biết cái gì, nở nụ cười. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy muốn khổ tu. Bởi vì chỉ có thực lực đi đến trình độ nhất định, mới có thể thoát khỏi bị loay hoay vận mệnh. Thanh Khâu đột nhiên nói, đi a. Nói xong, nàng có chút không nỡ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó mang theo Tần Quan cùng Đinh Thược Dược biến mất trong tinh không. Chỉ chốc lát, đạo kia khe hở khép lại. Một canh giờ sau, Diệp Huyền xếp bằng ở tinh không bên trong, trầm mặc. Thanh Khâu ba người đi, đi hư chân thế giới. Mà lại, Thanh Khâu nhắn lại, nếu như muốn tìm các nàng, liền phải đi hư chân thế giới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn biết, Thanh Khâu các nàng là muốn để hắn độc lập, bản thân trưởng thành. Sau một hồi, Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chờ ta quá lâu. Hư chân thế giới, đây chính là hắn Diệp Huyền tương lai sắp phấn đấu mục tiêu. Đương nhiên, hắn hiện tại có một cái phi thường nhức đầu sự tình, đó chính là Quan Huyền Thư Viện. Thanh Khâu đám người vừa đi, Quan Huyền Thư Viện liền muốn chính hắn tới quản lý A. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền có chút đau đầu, nhưng không có cách nào, dù sao cũng là chính hắn thư viện. Diệp Huyền đứng dậy, phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, mấy trăm vạn đạo kiếm quang tự tinh không bên trong kích xạ mà qua. Tín ngưỡng chi lực, Diệp Huyền khóe miệng nguy hiểm, hắn hiện tại không chỉ xếp chồng chi pháp được đến tăng lên rất nhiều, tín ngưỡng chi đạo cũng là được đến một cái chất đột phá. Thực lực so với phía trước, mạnh không chỉ gấp mấy lần. Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thư Viện, mà trở lại thư viện hắn, vậy mà có chút lạ lắm. Bởi vì từ tiểu quan vũ trụ Quan Huyền Thư Viện sau khi xây xong, hắn cũng rất ít đãi ở nơi này, bởi vậy, đối với thư viện hắn vẫn là vô cùng xa lạ. Quan Huyền Thư Viện hiện tại có võ viện, văn viện, thiện duyên, yêu viện, Phật viện, ám viện, pháp viện, thiên đạo viện. Văn viện viện thủ là Thư Hiền, võ viện thủ là Thanh Khâu, yêu viện thủ tạm thời đợi định, bởi vì không có một vị thực lực cường đại yêu có thể trấn áp sở hữu yêu tộc, nên biết, Quan Huyền Thư Viện dưới trướng yêu tộc thế nhưng là vô cùng nhiều, mỗi cái địa phương cơ bản đều là từ yêu tộc, bởi vậy, phía trước một mực là Thanh Khâu tạm thay. Mà tự viện tắc cũng là như thế, tự viện là hắn lúc trước vì cổ phổ tự Liễu Không Đại Sư mà thành lập, dù sao, hắn được cổ phổ tự sở hữu chỗ tốt, mà sau đó hắn phát hiện, tăng nhân còn là rất nhiều, mà lại, những này tăng nhân đều nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Bởi vậy, Phật viện cái này một viện thế lực cũng là lớn vô cùng. Bất quá, cũng không có đầu lĩnh, cũng là từ Thanh Khâu tạm thay. Cho tới Pháp viện, ngược lại là có một cái viện thủ, đó chính là đã từng đạo môn Pháp bộ chi chủ Đạo Linh. Lúc trước hắn còn cùng đối phương cùng một chỗ thủ hộ qua Quy Khư chi địa, nhà đầu này cương trực công chính, phi thường thích hợp tố Pháp viện chi chủ. Cho tới Thiên Đạo viện, tự nhiên là Niệm tỷ là viện thủ, bất quá, Niệm tỷ đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Niệm tỷ, nghĩ đến Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tưởng niệm chi tình. Đúng lúc này, một tên hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắc bào nam tử đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền nhìn hướng hắc bào nam tử, xưng hô như thế nào? Hắc bào nam tử nói, Thiên Huyền, Thiên Huyền, Quan Huyền vệ đầu lĩnh, Thanh Khâu bồi dưỡng ra một chi bộ đội tinh nhuệ, tạm thời chỉ nghe hắn Diệp Huyền một người mệnh lệnh. Chỉ có 100 người, nhưng cái này 100 người là trước mắt Quan Huyền Thư Viện vũ lực giá trị cao nhất. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhượng Lý cô nương tới gặp ta. Một bên, một tên thị vệ lặng yên lui ra. Rất nhanh, một nữ tử đi đến. Người tới, chính là lúc trước Lý tộc Lý Bán Chi, ngày đó nhà đầu này sốt ruột một chút đại tộc vây công váy trắng Thanh Nhi, sau cùng bị Thanh Nhi quét ngang, sau đó hắn tự làm cho đối phương quy thuận. Bởi vì nhà đầu này trí thông minh phi thường cao, hiện tại Đinh Di không tại, hắn nhất định phải bồi dưỡng một nhóm người. Trừ Lý Bán Chi, hắn còn nghĩ tới một người. Thái Sơ Chăn, cái này muội tử cũng là yêu nghiệt vô cùng, đáng tiếc, bởi vì cùng hắn tỷ tỷ Thái Sơ Tịnh ân oán quá sâu, cuối cùng lựa chọn bản thân kết thúc. Không thể không nói, cái kia Thái Sơ Chăn thật đáng tiếc. Ban đầu là bởi vì có Đinh Di cùng với Thanh Khâu tại, bởi vậy, những nữ nhân khác tại thông minh, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng là hiện tại Đinh Di cùng Thanh Khâu vừa đi, hắn mới phát hiện, hắn cần nhân tài. Phải đem Thái Sơ Tịnh cũng gọi tới. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, vị này Diệp công tử đã nhượng nàng nhìn không thấu. Diệp Huyền cười nói, Bán Chi cô nương, lại gặp mặt. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, Diệp công tử đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn sớm. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, Thanh Khâu cô nương các nàng đi. Diệp Huyền gật đầu, ta cần tổ kiến một cái tiểu nội các, cô nương nguyện ý gia nhập sao? Lý Bán Chi cười nói, đương nhiên nguyện ý, tiểu nội các. Cái này ý vị nói cái gì, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Cái này ý vị nàng thăng chức, mà lại, còn đem trở thành Quan Huyền Thư Viện cái này thế lực to lớn một trong nhân vật trọng yếu. Đem quyền thế ngập trời. Diệp Huyền nói, người bây giờ đối Quan Huyền Thư Viện cũng đã hiểu rất rõ. Đúng a, Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, Thanh Khâu cùng Đinh Di đã rời đi, các nàng phía trước phụ trách một ít chuyện, hiện tại để cho ngươi tạm thay, không có vấn đề chứ. Lý Bán Chi gật đầu, đương nhiên. Lúc này, nàng không nhịn được kích động, đây cũng không phải là quyền thế ngập trời đơn giản như vậy. Đây quả thực là dưới một người, trên vạn người. Nàng rất rõ ràng Quan Huyền Thư Viện hiện tại là một cái dạng gì thế lực. Đây là một cái toàn bộ vũ trụ siêu cấp bá chủ. Hắn lực ảnh hưởng là cái khác bất kỳ thế lực nào đều vô pháp so sánh. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, đương nhiên, bất kỳ cái gì quyết định, muốn trước hướng ta báo cáo. Hắn tự nhiên không dám đem tất cả quyền lợi đều giao cho Lý Bán Chi, đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, hắn biết, quyền lợi sẽ để cho người lạc lối. Thanh Khâu cùng Đinh Di sở dĩ sẽ không lạc lối, là bởi vì cái này quyền thế ở trong mắt các nàng, liền là một chuyện cười. Mà Lý Bán Chi lại không làm, nàng hiện tại thực lực còn không có đi đến trình độ kia. Cùng Lý Bán Chi thảo luận một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, ám u. Ám u, âm thanh hạ xuống, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, đi giúp ta tiếp mấy người, để bọn hắn lập tức đến ta nơi này, liền nói ta cần bọn hắn hỗ trợ. Ám u khẽ gật đầu, tốt. Một lát sau, ám u rời đi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước đại điện, hắn nhìn hướng nơi xa, lúc này, tiểu quan vũ trụ Quan Huyền học viên đã có mười mấy vạn. Mà lại, nơi này những học viên này toàn bộ đều là theo từng cái vũ trụ tới siêu cấp thiên tài. Phàm tinh nhuệ học viên, mục tiêu cuối cùng nhất đều là nơi này. Mà bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác trọng trách thật nặng. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ một bên đi tới. Người tới, chính là Thái Sơ tộc Thái Sơ Tịnh. Diệp Huyền nhìn hướng Thái Sơ Tịnh, Thái Sơ Tịnh khẽ mỉm cười. Diệp Huyền cười nói, đến. Thái Sơ Tịnh gật đầu, hiện tại Thái Sơ tộc cũng thuộc về Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền nói, tới ta nội các a. Thái Sơ Tịnh gật đầu, không có cự tuyệt. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, từng đạo bạch quang đột nhiên chui vào Thái Sơ Tịnh giữa lông mày. Rất nhanh, một trang cổ lão tâm pháp xuất hiện tại Thái Sơ Tịnh trong đầu. Thái Sơ Tịnh sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, đây là ta theo đại học cung bên trong được đến một mảnh tâm pháp, có thể đề cao thật lớn thần hồn. Thái Sơ Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, khách khí cái gì? Thái Sơ Tịnh nói, hiện tại chúng ta đem gặp phải một vấn đề, đó chính là Thanh Khâu cô nương vừa đi, một chút dã tâm bừng bừng người sợ là có khác ý nghĩ, dù sao, người quanh năm không tại trong thư viện. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không dám. Thái Sơ Tịnh không hiểu, vì sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bởi vì hắn không xác định Thanh Khâu sẽ hay không trở về. Thái Sơ Tịnh trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, đương nhiên, ta cũng nên thiết lập quyền uy của mình. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tại ta trước khi rời đi, thư viện thiết lập trật tự nhất định phải hoàn thiện. Sau hai canh giờ, một đám người xuất hiện tại Diệp Huyền trong đại điện. Người cầm đầu, chính là Thác Bạt Ngạn. Còn lại còn có Mạc Vân Khởi cùng Kỳ An Chi đám người. Thanh Thành lão bằng hữu đều bị hắn tiếp đến, trừ cái đó ra, còn có một người cũng tới, một cái hắn đều nhanh kém chút quên mất người. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, còn nhớ ta không? Chương 2823, phản loạn. Nữ tử không phải người khác, chính là Liên Vạn Lý. Cũng là một vị nữ hoàng. Diệp Huyền sở dĩ tương đối ngoài ý muốn, là bởi vì lần này hắn nhượng Ám U đi đón người trong không có Liên Vạn Lý. Bởi vì Liên Vạn Lý phía trước đã không có tại Thanh Châu. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tới. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt những ngày người quen, cười nói, tới liền tốt. Mạc Vân Khởi cười nói, cho chúng ta chút chuyện làm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, yên tâm, tiếp xuống có các người bận bịu. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau đều vẫn là cái kia người quen. Ban đêm, Diệp Huyền cùng Kỳ An Chi đi tại một chỗ hoa viên bên trong, tinh không bên trong. Một vầng minh nguyệt treo lơ lửng, nguyệt quang vung vẩy một chỗ. Diệp Huyền cười nói, còn tốt ga. Kỳ An Chi khẽ gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay kéo lại Kỳ An Chi tay, Kỳ An Chi cũng không có phản kháng. Hắn tiếp xúc qua nữ nhân rất nhiều, nhưng hứa hẹn qua nữ nhân rất ít. Hai người cứ như vậy từ từ đi tới, ai cũng không nói gì thêm, nhưng rất ấm áp. Giờ khắc này, hai người lại phảng phất về tới đã từng Thương Lan học viện thời điểm. Diệp Huyền hồi tưởng đến lúc trước cùng lúc này. Hết thảy thật tựa như mộng nhất, như vậy không chân thật. Kỳ An Chi đột nhiên hỏi, hiện tại an định lại sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xem như thế đi. Kỳ An Chi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, ta còn cần một chút thời gian. Kỳ An Chi gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, kéo lấy Kỳ An Chi tay tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Hắn cũng rất ưa thích loại này yên tĩnh ấm áp thời khắc. Hắn cũng không có an bài Mạc Vân Khởi đám người trực tiếp tiến vào nội các, nếu như hắn làm như thế. Chắc chắn sẽ dẫn tới những người khác bất mãn, mà lại, Mạc Vân Khởi đám người đối toàn bộ Quan Huyền Thư Viện còn không hiểu rõ lắm, bởi vậy, hắn chỉ có thể nhượng Mạc Vân Khởi đám người trước giải toàn bộ Quan Huyền Thư Viện về sau, lại đối bọn hắn làm ra an bài. Nơi này Quan Huyền Thư Viện, trưởng khống toàn bộ vũ trụ, nếu là không toàn diện lý giải Quan Huyền vũ trụ, làm sao quản lý. Bởi vậy, cho tới bây giờ, nội các cũng chỉ có 3 người, hắn cùng Lý Bán Chi cùng với Thái Sơ Tịnh. Lần này, Diệp Huyền không có lại đi ra đi lung tung, mỗi một ngày trừ xử lý quan huyền thư viện chính vụ bên ngoài, liền là tu luyện. Hiện tại, hắn đã không đi xoắn suýt cảnh giới cùng không cảnh giới, hắn chỉ tu luyện nhân gian tâm pháp cùng xếp chồng chi pháp. Về phần hắn hiện tại thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết, dù sao, Thanh Thanh loại này cấp bậc, khẳng định đánh không lại, nhưng là cái khác. Hẳn là tùy tiện đánh, hắn hiện tại nên cũng sẽ chỉ gặp phải hai loại đối thủ, một loại là bị tùy tiện đánh, một loại là hắn tùy tiện đánh. Đáng giá cách nói chính là, hắn cũng tại học tập quan huyền pháp. Quan huyền pháp, đây là trước mắt một bộ toàn bộ vũ trụ rất toàn diện luật pháp sách, mà lại, phàm quan huyền thư viện quản lý, tất cả đều phải tuân thủ. Đây là Thanh Khâu cùng Tần Quan còn có Đinh Thược Dược chế định, bởi vậy, hắn cũng không phải đặc biệt lý giải. Mà xem như quan huyền thư viện viện trưởng, sao có thể không hiểu rõ chính mình quản lý luật pháp đây? Nhìn một chút tới, Diệp Huyền có chút xấu hổ, bởi vì hắn phát hiện, hắn xúc phạm thật nhiều đầu. Không thể không nói, ba nữ chế định luật pháp thật rất toàn diện, hắn vốn định nhìn một chút có cái gì có thể bổ sung, nhưng nhìn một chút tới, hắn phát hiện, không có bất kỳ cần bổ sung. Quan huyền pháp, cái này chính là về sau quản lý toàn bộ vũ trụ cơ sở. Lấy pháp trị lý vũ trụ, đương nhiên, cũng không khả năng làm đến tuyệt đối công bằng, cho dù là tại quan huyền thư viện bên trong cũng không khả năng, luôn có người lợi dụng sơ hở. Đối với cái này, cho dù là Thanh Khâu ba nữ, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chế định phi thường xử phạt nghiêm khắc phương thức. Một ngày này, Diệp Huyền đi tới Tiên Bảo Các, đáng giá cách nói chính là, hiện tại Tiên Bảo Các tổng bộ cũng là tại tiểu quan vũ trụ. Bởi vậy, tiểu quan vũ trụ có hai đại siêu cấp thế lực. Đương nhiên, song phương chung đụng phi thường hòa hợp, mà lại, song phương đều đem đối phương cho rằng là người một nhà, chỉ bất quá song phương mạnh ai nấy làm, không can thiệp chuyện của nhau. Kỳ thật, Tiên Bảo Các tổng bộ hẳn là chính Tần Quan. Nàng túi tiền, liền là Tiên Bảo Các toàn bộ tài phú. Hiện tại Tiên Bảo Các tại tiểu quan vũ trụ người phụ trách là Ứng Thanh. Cái này Ứng Thanh, liền là lúc trước từ tương lai người, mà bây giờ, nàng đã bị Tần Quan thu nhập dưới cờ, mà lại, nhà đầu này thăng chức đặc biệt nhanh, tại Tiên Bảo Các bên trong, nàng có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nhìn thấy Diệp Huyền đến tới, Ứng Thanh vội vàng tự thân ra đón. Tần Quan mặc dù đã không tại, nhưng là, Diệp Huyền mệnh lệnh, Tiên Bảo Các cũng là đến nghe. Tần Quan mặc dù không có nói như vậy qua, nhưng là, ai dám không nghe. Ai không biết các chủ cùng Diệp công tử xuyên một đầu quần cộc. Diệp Huyền cười nói, Ứng Thanh cô nương, lại gặp mặt. Ứng Thanh khẽ mỉm cười, Diệp công tử, không thể không nói, nàng hiện tại đã không nghĩ trở về. Tại tương lai, nàng cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng ở nơi này, nàng thế nhưng là quyền thế ngập trời. Kỳ thật, đối với Tần Quan vì sao đem cái này Ứng Thanh bồi dưỡng thành người phụ trách, Diệp Huyền cũng là rất là tò mò, nên biết, Tần Quan thủ hạ người tài vô cùng nhiều, thậm chí so quan huyền thư viện đều nhiều. Nhưng là, Tần Quan rời đi sau, trực tiếp đem Ứng Thanh mệnh là Tiên Bảo Các người phụ trách. Diệp Huyền cười nói, Ứng Thanh cô nương, người chẳng lẽ không nghĩ trở về sao? Ứng Thanh lắc đầu cười một tiếng, trở về làm cái gì? Ta hiện tại liền nghĩ ở chỗ này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng tốt. Ứng Thanh nói, Diệp công tử tới đây, thế nhưng là vì muốn hỏi ta một chút liên quan tới chuyện tương lai. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ứng Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nói, Diệp công tử, tại tương lai, quan huyền thư viện xác thực phát sinh biến động lớn, chỉ ít tại hệ Ngân Hà là như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta không phải muốn hỏi cái này, ta là muốn hỏi, tại tương lai, ta có hay không nhi tử. Nhi tử, Ứng Thanh thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Diệp Huyền hiếu kỳ, làm sao? Ứng Thanh do dự một chút, sau đó nói, ngươi tự nhiên là có nhi tử, bất quá, ta cũng không biết hắn là ai. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ứng Thanh cười khổ, ta chính là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể tiếp xúc đến quan huyền thư viện nhân vật trọng yếu. Mà lại, đối với mảnh này lịch sử, chúng ta cũng chỉ là biết một cái đại khái. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, Diệp công tử, hệ Ngân Hà cái chỗ kia mặc dù rất đặc thù, nhưng là so sánh toàn bộ vũ trụ, thật liền bụi trần cũng không tính. Trừ một chút đặc thù người bên ngoài, rất nhiều người đều căn bản là không có cách ly khai hệ Ngân Hà. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói, hắn lại hỏi, vậy có hay không nói ta cùng ai sinh nhi tử? Ứng Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền vô ngữ, Ứng Thanh cười khổ, dù sao, thê tử ngươi rất nhiều. Diệp Huyền lúng túng, trực tiếp nói sang chuyện khác, tiểu quan rời đi lúc, có hay không nói qua cái gì? Ứng Thanh nói, nhưng ta quản tốt Tiên Bảo Các, đồng thời tại toàn bộ vũ trụ thiết lập truyền tống trận, rút ngắn vũ trụ tinh vực cự ly. Diệp Huyền gật đầu, cái này xác thực cần. Truyền tống trận, Tần Quan tiền sở dĩ hao nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là cái truyền tống trận này, muốn tại toàn bộ vũ trụ thiết lập truyền tống trận, không thể không nói, cái này thật quá háo tiền. Trước mắt cũng chỉ có Tần Quan mới tạo lên, nhưng là, chỉ cần tạo thành công, cái này lợi nhuận cũng là phi thường khủng bố, mà lại, duy nhất cái này một nhà. Nghĩ đến về sau những này truyền tống trận lợi nhuận, Diệp Huyền cũng nhịn không được ao ước. Cái kia thật là có thể nằm lấy tựu đem tiền kiếm lời a. Tiếp tục hàn huyên một lát sau, Diệp Huyền ly khai tiên bảo các. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, Ứng Thanh nói khẽ, nhân gian kiếm chủ. Tại tương lai, danh tự này, thật là phi thường vang dội. Toàn bộ vũ trụ, không ai không biết, không người không hay. Trong điện, Lý Bán Chi ngay tại hướng Diệp Huyền báo cáo một ít công việc, mỗi ba ngày, nàng liền phải hướng Diệp Huyền báo cáo công tác. Nàng biết, đây là Diệp Huyền tại hạn chế nàng, đương nhiên, nàng cũng lý giải. Nàng hiện tại chức vị này, thật quá quyền cao chức trọng. Thậm chí mấy đại viện đầu, đều phải phối hợp công tác của nàng. Đây là gì hắn khủng bố, người khác cũng không dám không phối hợp, nàng bây giờ, tự tương đương với Diệp Huyền thư ký một dạng. Một lát sau, Lý Bán Chi ngừng lại, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, phản loạn, Lý Bán Chi gật đầu, Nam Lăng tinh vực phát sinh phản loạn, nơi đó Quan Huyền thư viện bị vây công. Phản loạn chính là Nam Lăng tinh vực một cái đại tộc, Nam Lăng tộc. Nói, nàng do dự một chút, sau đó nói, tộc này trước đó đã đồng ý quy thuận Quan Huyền thư viện, đồng thời đáp ứng chúng ta trợ giúp Quan Huyền thư viện thiết lập thư viện, hiện tại đột nhiên phản loạn, tất có kỳ lạ. Diệp Huyền gật đầu, đối phương biết tiến đánh Quan Huyền thư viện hậu quả, nhưng vẫn là làm như thế, hẳn là không tầm thường. Đi a, chúng ta đi một chuyến. Lý Bán Chi sửng sốt, chúng ta đi. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thật chính là một kiện chuyện rất nhỏ. Bởi vì Nam Lăng tinh vực so sánh toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, liền cái thôn trang nhỏ cũng không tính. Dưới cái nhìn của nàng, tùy tiện phái một cái tiểu trưởng lão đi, liền có thể giải quyết. Không phải nàng không đủ coi trọng, mà là Quan Huyền thư viện sự tình thật rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một loại dự cảm không tốt. Lý Bán Chi do dự một chút, sau đó nói, ngươi là cảm thấy, chúng ta Quan Huyền thư viện nội bộ vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, khả năng này chính là bạo phát đi ra, khẳng định còn có rất nhiều không có bạo phát đi ra. Bất kể như thế nào, chúng ta đi xem một chút, từ nhỏ địa phương, nhiều khi càng có thể nhìn đến càng nhiều vấn đề. Lý Bán Chi gật đầu, tốt. Diệp Huyền đứng dậy, trực tiếp mang theo Lý Bán Chi biến mất tại nguyên chỗ. Nam Lăng tinh vực, Diệp Huyền hơi chút cải biến một thoáng dung mạo của mình, hắn lần này tới chủ yếu là điều tra sự tình, không phải tới trang bức, đến điệu thấp một điểm. Cho tới Lý Bán Chi, tắc không cần, nàng mặc dù là nội các người, nhưng ở toàn bộ vũ trụ nổi tiếng còn là rất thấp. Hai người đi thẳng tới Nam Lăng tộc, mà vừa tới Nam Lăng tộc, không khí nơi này tựu vô cùng khẩn trương, mà lại, hai người còn phát hiện, Nam Lăng tộc ngay tại rút lui Nam Lăng trong thành tộc nhân. Diệp Huyền nhìn xem những cái kia hốt hoảng thoát đi Nam Lăng tộc nhân, nói khẽ, bọn hắn sợ Quan Huyền thư viện trả thù. Lý Bán Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, đi gặp Nam Lăng tộc tộc trưởng. Hai người hướng thẳng đến Nam Lăng tộc đi tới, rất nhanh, hai người tới Nam Lăng tộc phủ đệ, Lý Bán Chi gõ cửa một cái, chỉ chốc lát, một lão giả mở cửa, lão giả nhìn xem Diệp Huyền hai người, thần sắc vô cùng đề phòng, các ngươi là. Diệp Huyền nói, Quan Huyền thư viện, ngọa tào. Lão giả nghe vậy, như bị sét đánh, trực tiếp liên miên lùi nhanh, sau đó một cái sơ sẩy, lão đảo đến cùng lăn trên mặt đất mấy vòng. Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi sắc mặt nhất thời trở nên có chút lúng túng. Chương 2824, gia gia của ta ôm lấy. Quan Huyền thư viện danh tiếng lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Diệp Huyền sắc mặt trở nên có chút âm trầm, đương nhiên, hắn không có kết luận, còn là đến điều tra rõ ràng. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Lý Bán Chi đi vào trong phủ đệ, lúc này, nơi xa đột nhiên nghênh đón một lão giả, tại lão giả bên cạnh còn đi theo một tên trẻ tuổi váy tím nữ tử cùng với một đám lão giả. Mọi người đều là như lâm đại địch, thần sắc đề phòng vô cùng. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả dẫn đầu, người chính là Nam Lăng tộc tộc trưởng. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đề phòng nói, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta là Quan Huyền thư viện. Lão giả trầm giọng nói, Nam Lăng tinh vực Quan Huyền thư viện, còn là địa phương khác. Diệp Huyền nói, địa phương khác, nghe vậy, lão giả thần sắc lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Diệp Huyền nói một chút sự tình tiền căn hậu quả. Lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo cường đại khí tức đột nhiên tự chân trời kéo tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, cau mày. Rất nhanh, một tên hắc bào lão giả xuất hiện ở chân trời, nhìn thấy tên này hắc bào lão giả, Nam Lăng tộc tộc trưởng đám người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắc bào lão giả nhìn xuống Nam Lăng tộc đám người, châm chọc nói, còn rút lui tộc nhân. Nam Lăng Lâm, người tiến đánh Quan Huyền thư viện, đây là Chu Cửu tộc sự tình, người cho rằng các tộc nhân của ngươi có thể sống sao? Nam Lăng Lâm trầm giọng nói, cô trưởng lão, người coi là thật muốn đem sự tình làm tuyệt. Cô trưởng lão đột nhiên gằn giọng nói, bản cấp cho ngươi Nam Lăng tộc cơ hội, là chính ngươi không biết điều. Nam Lăng Lâm sắc mặt khá khó nhìn, cô trưởng lão, ngươi mỗi năm đều cần mấy trăm vạn tử tinh, ta Nam Lăng tộc bất quá là một cái tiểu tộc, làm sao gánh vác lên. Và lại, cái này rõ ràng làm trái Quan Huyền pháp, ngươi chẳng lẽ tựu không sợ Quan Huyền thư viện trừng phạt sao? Đi con mẹ nó Quan Huyền pháp, cô trưởng lão châm chọc nói, đồ chơi kia, bất quá là dùng tới hù dọa người dùng, cái này Quan Huyền thư viện, từ trên xuống dưới, ai không tham. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Lý Bán Chi do dự một chút, sau đó nói ta không có tham. Nàng xác thực không có tham, mở đùa giỡn, nàng cái này cấp bậc, cần tham sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nếu như Quan Huyền thư viện làm không tốt, liền sẽ biến thành đạo môn dạng kia. Từ trên xuống dưới tham, nhìn một chút, đại đạo bút đều tham, nơi xa, cái kia Nam Lăng Lâm đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, Nam Lăng Lâm tộc trưởng, các ngươi vì sao không lên thăm? Bên trên, thăm, Nam Lăng Lâm cười khổ, chúng ta cũng nghĩ đi kêu oan, nhưng là, căn bản không có khả năng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nam Lăng Lâm bên cạnh cái kia váy tím nữ tử đột nhiên nói, vị công tử này, ngươi thật là không biết nhân gian đau khổ. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là Quan Huyền thư viện người, ngươi sẽ để cho chúng ta đi bên trên. Thăm sao, chúng ta có thể đi ra Nam Lăng tinh vực sao? Nói, nàng nhẹ cười cười, sau đó nói, chúng ta sợ là còn không có ra Nam Lăng tinh vực, liền đã bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Huyền trầm mặc, váy tím nữ tử lại nói, người sợ là không biết trong nhân thế có nhiều hắc ám. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là vấn đề của ta. Váy tím nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn chân trời cái kia cô trưởng lão, không nói gì thêm. Lúc này, cái kia cô trưởng lão đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, châm chọc nói, trả lại. Thăm, nhìn một chút, nơi này có vị đại thông minh. Diệp Huyền, cô trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người không phải Nam Lăng tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta xác thực không phải Nam Lăng tộc, ta là. Cô trưởng lão đột nhiên giận tím mặt, ngươi là nơi nào tới ngu xuẩn. Ta Quan Huyền thư viện làm việc, cũng là ngươi có thể cua tay múa chân sao. Diệp Huyền nghe đến cái này, cũng đại khái hiểu sự tình nguyên do. Rất hiển nhiên, nơi này Quan Huyền thư viện tại tham. Mà lại, tham rất quá đáng, bức nhân ra không thể không tạo phản. Lúc này, cô trưởng lão đột nhiên lại nói, ngươi là ai? Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không đúng. Dưới tình huống bình thường, ai dám tới cùng Quan Huyền thư viện đối nghịch? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô trưởng lão, sau đó nói, Quan Huyền pháp, tham ô người, xử cực hình. Cô trưởng lão châm chọc nói, ngươi đang hù dọa ta sao? Ta cho ngươi biết, tại cái này Nam Lăng tinh vực, chúng ta Nam viện đầu liền là thiên, liền là hết thảy. Cho tới tiểu quan vũ trụ, trời cao hoàng đế xa, ngươi cho rằng bọn họ sẽ để ý cái này địa phương nhỏ sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, để các ngươi Nam viện đầu qua tới. Cô trưởng lão đang muốn nói chuyện, sau một khắc, một tên hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một cây chủy thủ trực tiếp chống tại hắn yết hầu chỗ. Mọi người sửng sốt, hắc bào nhân cũng không có giết chết cô trưởng lão, tự nhiên là Diệp Huyền ý tứ. Cô trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta là Quan Huyền thư viện, ngươi lại dám đối Quan Huyền thư viện người xuất thủ, ngươi biết ngươi cái này sẽ vì ngươi mang đến hậu quả gì sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, hậu quả gì? Cô trưởng lão cả giận nói, ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc, nhân gian kiếm chủ sẽ diệt ngươi 10 tộc. Lý Bán Chi trực tiếp quay đầu lại, không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Huyền nhìn xem cô trưởng lão, ta cực hắn không dám. Cô trưởng lão khí nở nụ cười, hắn không dám. Ha ha, sâu kiến người, ngươi có thể biết nhân gian kiếm chủ lợi hại. Nghe nói, hắn liền cha ruột cũng dám giết, còn không dám. Ngọa tào, Diệp Huyền nheo mắt, ngươi đây là nghe ai nói. Ta cho ngươi biết, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Cô trưởng lão cười lạnh, thế nhân đều biết. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, chính mình lúc nào liền cha ruột cũng dám giết, đây không phải kéo con nghé sao? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên đi tới một người trung niên nam tử. Nhìn thấy người tới, cô trưởng lão nhất thời phảng phất nhìn thấy cứu tinh, tức thì vội vàng nói, Nam viện đầu, cứu ta. Nam viện đầu, nghe đến cô trưởng lão lời nói, trong chàng Nam Lăng tộc đám người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nam viện đầu cũng không để ý cô trưởng lão, mà là nhìn hướng Diệp Huyền. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta là Quan Huyền thư viện, Nam viện đầu cười nói, đoán được. Diệp Huyền kinh ngạc, đoán được. Nam viện đầu thong dong cười một tiếng, ở trong thiên địa này, dám quản quan huyền thư viện sự tình, chỉ có thể là chính quan huyền thư viện. Diệp Huyền trầm mặc, tốt trang bức, nam viện đầu cười nói, không biết các hạ là cái nào quan huyền thư viện. Quan huyền thư viện rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, người cảm thấy thế nào? Nam viện đầu lắc đầu cười một tiếng, nếu là người mình, vậy ta nói hai cái phương án, người xem một chút được hay không? Đệ nhất, Nam Lăng tộc phạm thượng làm loạn, công nhiên vây công quan huyền thư viện, đây là tạo phản, đương đồ chi, mà Nam Lăng tộc sở hữu bảo vật, chúng ta phân công tử một nửa. Một bên, Nam Lăng Lâm giận tím mặt, Nam viện đầu, ta Nam Lăng tộc lúc nào vây công qua quan huyền thư viện? Ngươi đừng ăn nói lung tung. Nam viện đầu nhìn thoáng qua Nam Lăng Lâm, cười nói, ta nói các ngươi vây công, các ngươi tự vây công. Ngươi nói, người ở phía trên là tin các ngươi còn là tin ta. Nghe vậy, Nam Lăng Lâm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Không hề nghi ngờ, người ở phía trên khẳng định là tin cái này Nam viện đầu. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, loại phương án thứ hai đây. Nam viện đầu nhìn hướng Diệp Huyền, loại phương án thứ hai, chính là chúng ta liền các ngươi cùng một chỗ diệt. Sau cùng, ta sẽ báo lên quan huyền thư viện, nói các ngươi là bị Nam Lăng tộc giết, chúng ta là vì các ngươi báo thù. Diệp Huyền cười nói, lợi hại. Lý Bán Chi đột nhiên nói, ngươi sở dĩ không đi loại phương án thứ hai, là không rõ ràng chúng ta chân thực lai lịch, phải không? Nam viện đầu cười nói, xác thực. Lý Bán Chi nhìn xem Nam viện đầu, vậy ngươi muốn biết chúng ta là ai chăng? Nam viện đầu cười khẽ, ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, Nam Thiên trưởng lão là gia gia của ta. Nam Thiên, nghe vậy, Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi nhìn nhau một chút, hai người đều có chút nghi hoặc. Nam Thiên trưởng lão, nhìn thấy hai người vậy mà đều không nhận biết, Nam viện đầu nhất thời cười ha hả, nhìn tới, ta là đánh giá cao các ngươi lai lịch. Vậy mà liền nội các Nam Thiên trưởng lão cũng không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi nhìn hướng Nam viện đầu, Diệp Huyền nói, nội các. Nam viện đầu cười khẽ, nhìn tới, các ngươi thật chính là tiểu nhân vật. Ngươi không phải không biết nhân gian kiếm chủ đã thiết lập một cái nội các à? Diệp Huyền nói, nội các có Nam Thiên trưởng lão sao? Nam viện đầu cười nói, đương nhiên, gia gia của ta Nam Thiên trưởng lão là nội các thủ phụ. Dưới một người, trên vạn người, Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi, cái này nội các thủ phụ không phải ngươi sao? Lý Bán Chi do dự một chút, sau đó nói, ta cũng rất nghi hoặc. Chân trời, Nam viện đầu cười khẽ, chớ nói cướp sạch một cái Nam Lăng tộc, liền xem như giết các ngươi, cũng bất quá là một chuyện nhỏ. Diệp Huyền nói, cho dù là nội các thủ phụ, cũng là cần tuân thủ quan huyền pháp, không phải sao? Nam viện đầu cười khẩy nói, quan huyền pháp, kia là nhằm vào tầng dưới chót những này tiểu lão bách tính. Chân chính có bản sự người, ai sẽ tuân thủ quan huyền pháp? Giống như cái này nội các thủ phụ, người biết nội các thủ phụ ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa dưới một người trên vạn người, đây chính là nhân thượng nhân, trừ nhân gian kiếm chủ bên ngoài, hắn cần đem bất luận người nào để vào mắt sao? Cho tới quan huyền pháp, đừng nói tuân thủ quan huyền pháp, liền là phế trừ quan huyền pháp, bất quá đều là hắn chuyện một câu nói. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi, Lý Bán Chi mặt rất đen. Mẹ nó, nàng chưa bao giờ giống như bây giờ muốn giết một người. Người cái này ngậm lông kiểu nói này, quyền lợi của ta sợ là lại muốn bị gọt đi. Đúng lúc này, Nam viện đầu đột nhiên nói, ta không có hứng thú cùng các ngươi lãng phí thời gian. Không quản các ngươi là ai, các ngươi đều phải đi chết. Nói xong, tay phải hắn vung lên, bốn phía trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mấy trăm tên quan huyền thư viện cường giả. Nơi xa, cái kia Nam Lăng Lâm sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, mà lúc này, vài tím nữ tử đột nhiên kéo tay hắn cánh tay, nói khẽ phụ thân, chớ hoảng sợ. Cái này Nam viện đầu xong đời, Nam Lăng Lâm sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua những cái kia quan huyền thư viện cường giả, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, hắn dung mạo khôi phục bình thường. Cái kia Nam viện đầu đột nhiên cười lạnh, còn nghĩ phản kháng. Diệp Huyền chỉ thanh huyền kiếm, ngươi không nhận biết kiếm này sao? Nam viện đầu cười to, ta nên phải nhận ra kiếm này sao? Diệp Huyền trầm mặc, Nam viện đầu đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, chém chết hắn, xảy ra bất kỳ chuyện gì cùng với bất luận cái gì hậu quả, gia gia của ta ôm lấy. Gia gia, chương 2825, chia thành tốp nhỏ. Gia gia ôm lấy, nghe đến Nam viện thủ lời nói, trong chàng những cái kia quan huyền thư viện cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu trầm xuống. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ chân trời vang vọng, sau một khắc, thời không đột nhiên tê liệt, ngay sau đó, một lão giả phá không mà tới. Mà tại lão giả này phía sau, còn có mấy vạn tên cường giả khủng bố. Mọi người sửng sốt, lão giả xuất hiện về sau, cái kia nam viện thủ có chút ngẩn người, sau đó cười nói, nguyên lai là Mạc Xuyên viện thủ. Mạc Xuyên viện thủ, đây là Thiên Hà tinh vực Quan Huyền thư viện viện thủ, mà Thiên Hà tinh vực, đây chính là so Nam Lăng tinh vực cao mấy cái đẳng cấp, mà lại, Nam Lăng tinh vực Quan Huyền thư viện cũng quy cái này Thiên Hà tinh vực quản. Thượng hạ cấp quan hệ, mà Mạc Xuyên nhưng không nhìn thẳng nam viện thủ, hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi trước mặt, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, làm một lễ thật sâu, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng, nghe vậy, trong chàng những cái kia Quan Huyền thư viện cường giả đều là sửng sốt, đặc biệt là Nam Lăng tinh vực những cái kia Quan Huyền thư viện cường giả. Viện trưởng, cái gì viện trưởng? Nam viện thủ cũng là có chút kinh ngạc, Mạc Xuyên viện thủ, người đang nói cái gì? Mạc Xuyên viện thủ cả giận nói, vị này là Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng, hắn giờ phút này hận không thể đem cái này nam viện thủ ăn sống. Phái Quan Huyền thư viện cường giả vây công Diệp viện trưởng. Khi biết tin tức này lúc, hắn kém chút không có bị hù chết. Cái này Diệp viện trưởng thế nhưng là liền cha ruột cũng dám giết a. Nghe đến Mạc Xuyên lời nói, nam viện thủ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, sau một khắc, nam viện thủ trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hàn mang đột nhiên ngập vào lồng ngực, đem hắn đính tại nguyên địa. Mà còn lại những cái kia Quan Huyền thư viện cường giả đều là một mặt mờ mịt cùng trắng bệch. Giờ khắc này, bọn hắn lục thần vô chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bị đính tại nguyên địa nam viện thủ, sau đó nhìn hướng Mạc Xuyên viện thủ, Nam Lăng tinh vực sự tình, ngươi hiểu rõ tình hình không? Mạc Xuyên sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ta không biết chuyện. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, người áo đen lấy ra một đạo quyển trục đặt ở Diệp Huyền trong tay, sau đó lặng yên biến mất. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, vừa rồi người áo đen kia là ám viện người. Ám viện, cái này cũng là một cái chính đối Diệp Huyền cùng Tần Quan phụ trách tổ chức tình báo, trải rộng toàn bộ vũ trụ, phi thường khủng bố. Diệp Huyền cười nói, chính ngươi nhìn, nói xong, đạo kia quyển trục chậm chậm bay tới Mạc Xuyên viện thủ trước mặt. Mạc Xuyên tiếp lấy vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn biết, hắn muốn xong con bê, nhưng là, hắn còn là muốn giãy giụa một thoáng. Mạc Xuyên vội vàng nói, viện trưởng, ta không phải không biết chuyện, mà là căn bản không dám quản, bởi vì hắn nói ra hắn là ta Quan Huyền thư viện nội các thủ phụ. Diệp Huyền cười nói, người tin. Mạc Xuyên cười khổ, ta không dám không tin. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Mạc Xuyên do dự một chút, sau đó nói, ta cũng có hoài nghi tới, nhưng vạn nhất thật là đây. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Xuyên cười khổ, viện trưởng, mà muốn tố cáo. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Xuyên, tố cáo. Mạc Xuyên liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, trừ cái này nam viện thủ bên ngoài, còn có rất nhiều người đều tại tham, nhưng là, ta không dám nói, bởi vì hắn tại tiểu quan vũ trụ đều có người. Nói, hắn lấy ra một phần quyển trục đưa cho Diệp Huyền, viện trưởng, ngươi nhìn. Diệp Huyền tiếp lấy quyển trục vừa nhìn, một lát sau, hắn trầm mặc. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút lý giải đại đạo bút chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân là muốn nhượng thế giới biến tốt, nhưng là, hắn không có khả năng cải biến thủ hạ mình nhân tính. Nhân tính tham lam, mà Quan Huyền thư viện mới vừa vặn thiết lập, hiện tại liền đã xuất hiện loại tình huống này, qua không được bao lâu, Quan Huyền thư viện khả năng liền sẽ trở thành cái này vô tận vũ trụ siêu cấp ác bá. Đồ long giả biến thành ác long, trong chàng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, không có dám nói chuyện. Mà một bên Nam Lăng tộc đám người thì là triệt để thở dài một hơi. Quan Huyền thư viện viện trưởng đến, bọn hắn có thể sống. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất nghi hoặc, dạng này đại nhân vật làm sao sẽ đích thân tới Nam Lăng tinh vực đây. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nhưng nàng biết, Quan Huyền vũ trụ sắp biến thiên. Diệp Huyền thu hồi đạo kia quyển trục, sau đó nói, người tới. Âm thanh hạ xuống, ám u xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt Nam viện thủ đám người, Nam Lăng tinh vực Quan Huyền thư viện người, phàm tham dự chuyện hôm nay người. Lập tức lăng trì, linh hồn tù tại thư viện cửa ra vào trăm năm, cảnh báo mọi người. Nghe vậy, trong chàng những cái kia Nam Lăng tinh vực cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nhao nhao quỳ xuống xin tha. Nhưng mà sau một khắc, từng đạo tàn ảnh tự trong chàng lướt qua, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, những cường giả kia từng cái bị lăng trì. Huyết tinh, mà những cái kia chạy tới Thiên Hà tinh vực thư viện cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một điểm huyết sắc cũng không. Từng cái lạnh run, dẫn đầu Mạc Xuyên cũng là mồ hôi lạnh chảy xiết, quá huyết tinh, không hổ là dám giết cha. Trong chàng, từng đạo kêu thảm không ngừng vang lên. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Nam Lăng tộc trước mặt mọi người, nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, mọi người đều là có chút kiêng kỵ. Vị này Diệp viện trưởng thủ đoạn thật là tàn nhẫn, đương nhiên, bọn hắn nhìn rất thoải mái. Diệp Huyền nhìn xem dẫn đầu Nam Lăng Lâm, ta đại biểu thư viện hướng Nam Lăng tộc xin lỗi. Nam Lăng Lâm vội vàng khoát tay, lá. Diệp viện trưởng, không không, không cần. Diệp Huyền nói, ta phía trước nghe nói, thư viện kiến thiết, cũng là bởi vì có trợ giúp của các ngươi, đúng không? Nam Lăng Lâm gật đầu, trong lòng phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới, mới vừa giúp Quan Huyền thư viện thiết lập thư viện, bọn gia hỏa này liền tới hút hắn huyết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng Lý Bán Chi, Lý Bán Chi đi tới, nàng khẽ mỉm cười, nhìn hướng cái kia váy tím nữ tử, ta cảm thấy cô nương này rất không tệ, không biết cô nương có nguyện ý hay không cùng ta đi tới tiểu quan vũ trụ. Nàng biết, Diệp Huyền nghĩ bồi thường cái này Nam Lăng tộc, nhưng lại không biết nên như thế nào bồi thường. Đưa tiền, giống như kém chút ý tứ, nghe đến Lý Bán Chi lời nói, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung. Mà một bên Nam Lăng tộc cả tộc xôi trào, đi tới tiểu quan vũ trụ. Gì là một bước lên trời, đây chính là, phái tím nữ tử đi ra, đối Lý Bán Chi làm một lễ thật sâu, ta Nam Lăng Hàn nguyện ý. Nam Lăng Hàn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua phái tím nữ tử, không nói gì. Lý Bán Chi cũng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Trong tràng, một đám Nam Lăng tộc tộc nhân còn tại xôi trào reo hò. Diệp Huyền xoay người nhìn thoáng qua màn này xuyên viện thủ, tội của các ngươi, thư viện sẽ đến phán, chờ lấy thông chi a. Nói xong, ám viện người trực tiếp đem một đám người mang đi. Diệp Huyền xoay người rời đi, Lý Bán Chi mang theo Nam Lăng Hàn vội vàng đi theo, phía sau, Nam Lăng Lâm lúc này đã nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn biết, Nam Lăng tộc vận mệnh như vậy cải biến. Mà hắn không biết là, đây chỉ là Nam Lăng tộc một cái khởi điểm, Nam Lăng tộc chân chính bay lên lúc, mà là tại hơn 2.000 năm phía sau. Tinh không bên trong, Diệp Huyền từ từ đi tới, Lý Bán Chi cùng Nam Lăng Hàn đi theo bên cạnh hắn. Lý Bán Chi nói, ta có một ý tưởng. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi nói, là người tự có tư tâm liền sẽ tham, cho dù là tăng lớn xử phạt, cũng giống vậy ngăn chặn không được nhân tính tham lam. Bởi vậy, ta ý nghĩ chính là, tố cáo pháp. Diệp Huyền không hiểu, tố cáo pháp, Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy, có thể đang xem huyền pháp bên trong thêm một cái tố cáo pháp, phàm tố cáo người, có thể thu được tương ứng ban thưởng, tỉ như tu luyện công pháp, tài nguyên tu luyện, còn có. Nói, nàng khẽ mỉm cười, còn có tấn thăng cơ hội. Chúng ta hiện tại tấn thăng phương pháp, là ấn cho điểm tới, chỉ cần tố cáo, liền có thể thu được đại phân, mà lại, còn đem thu được ám viện bảo hộ. Diệp Huyền trầm mặc, một bên, Nam Lăng Hàn do dự một chút. Sau đó nói, ta cũng có một cái ý nghĩ. Hai người nhìn hướng Nam Lăng Hàn, Nam Lăng Hàn chân thành nói, Lý thủ phụ phương pháp rất tốt, bởi vì là người tự có tư tâm, nếu như dẫn đầu nghĩ tham, người phía dưới khẳng định là muốn lên vị, chỉ cần hắn muốn lên vị, liền sẽ tố cáo, mà phủ đầu cũng biết một điểm này, bởi vậy, liền sẽ kiêng kỵ, vì vậy, thư viện từng cái giai tầng liền sẽ hình thành lẫn nhau giám sát. Nhưng là, nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nhìn hướng Lý Bán Chi. Nàng xem là Lý Bán Chi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này, tâm tư không đơn giản a. Nàng nghĩ biểu hiện, nhưng cũng không thể không kiêng kỵ Lý Bán Chi, cái nhìn này, đại biểu tôn trọng, cũng là đại biểu thần phục với nịnh bợ. Vì sao không nịnh bợ hắn? Rất đơn giản, bởi vì nàng rất thông minh, ngay trước chính mình lãnh đạo đi nịnh bợ lãnh đạo, đây không phải tìm đường chết sao? Lý Bán Chi làm sao không rõ ràng nhà đầu này tâm tư? Tức thì cười nói, ngươi nói tiếp, được đến Lý Bán Chi thụ ý, Nam Lăng Hàn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, có một cái căn bản vấn đề, đó chính là tại một chút địa phương nhỏ, nếu như phát sinh bất công sự tình, chúng ta căn bản khiếu nại không cửa, bởi vậy, ta ý nghĩ là, chúng ta có thể tại phàm có thư viện địa phương, đều thiết lập một cái độc lập đặc thù cơ cấu, cái này cơ cấu có thể thẳng tới tiểu quan vũ trụ, tự tương đương với một cái khiếu nại thông đạo, có thể trực tiếp nhượng tiểu quan vũ trụ cao tầng nghe đến từ từng cái địa phương bách tính âm thanh. Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi nhìn nhau một chút, đều là gật đầu. Cái này biện pháp có thể. Thấy thế, Nam Lăng Hàn lấy dũng khí, tiếp tục nói, đương nhiên, bên trên có đối sách, bên dưới tự có đối sách, ra loại này độc lập cơ cấu, bản địa Quan Huyền thư viện nếu là quyền thế quá lớn, có thể sẽ áp chế lại cái này đặc thù cơ cấu, hoặc là song phương thông đồng làm bậy. Lại hoặc là, cái này độc lập cơ cấu nhân quyền thế quá lớn, sẽ phản áp chế ở thư viện, bởi vậy, đề nghị của ta là, cái này độc lập cơ cấu chỉ có giám sát quyền cùng điều tra quyền, mà không có xử phạt quyền, kể từ đó, thư viện cùng cái này độc lập đặc thù cơ cấu liền sẽ hình thành lẫn nhau giám sát, lẫn nhau ngăn được. Trừ cái đó ra, còn cũng có thể dùng lý thủ phụ phương pháp, tố cáo cùng lập công người, tăng lớn phân, có tấn thăng cơ hội. Lý Bán Chi trầm tư một lát sau, nói phương pháp này có thể. Chỉ cần tiểu quan vũ trụ cao tầng không ra vấn đề, cái này quan huyền vũ trụ tự loạn không được. Diệp Huyền gật đầu, nếu như tiểu quan vũ trụ cao tầng xảy ra vấn đề, kia cái gì phương pháp đều vô dụng. Cao tầng đều mục nát, người phía dưới có thể không hủ bại. Nam Lăng Hàn do dự một chút, sau đó nói ta còn có một cái ý nghĩ. Hai người nhìn hướng Nam Lăng Hàn, Nam Lăng Hàn nói khẽ ta có thể nói sao. Diệp Huyền gật đầu, cười nói đương nhiên. Nam Lăng Hàn lấy dũng khí, theo ta được biết, quan huyền thư viện phe phái rất nhiều, bởi vì đây là một cái vô số thế lực tạo thành thư viện, phe phái rất nhiều, sẽ xuất hiện phe phái tranh đấu. Nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lý Bán Chi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Lý Bán Chi đại biểu là Lý Tộc, đây là mọi người đều biết sự tình. Lý Bán Chi trầm mặc, phe phái vấn đề, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, mà nàng cũng không có cách nào. Nên nói, liền xem như Thanh Khâu cô nương cùng với Tần Quan cô nương cũng không có cách nào. Vấn đề này, không cách nào giải quyết, nhưng tất cả mọi người biết, đây là một cái vấn đề lớn, bởi vì không chỉ có phe phái chi tranh, mà lại, những thế lực này đều tương đương với quan huyền thư viện bên trong từng cái phiên vương. Diệp Huyền nhìn xem Nam Lăng Hàn, người có biện pháp giải quyết. Nam Lăng Hàn do dự một chút, sau đó nói, đem mấy cái thế lực lớn nhất chia thành tốt nhỏ, thực hành đẩy ân chi pháp, để bọn hắn không ngừng phân chia, triệt để suy yếu bọn hắn. Nói đến đây, nàng không có lại nói. Mà trong chàng, ba người đều trầm mặc. Chương 2826, quăng cái tốt thai. Chiêu này quá độc ác, Lý Bán Chi thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn xem Nam Lăng Hàn, trong lòng chấn kinh. Nha đầu này, là cái nhân tài a. Đương nhiên, đề nghị này có chút lỗ mãng, bởi vì này lại nhượng nàng rất có thể đắc tội Lý Bán Chi cùng với quan huyền thư viện bên trong một chút đại tộc. Lúc này, Nam Lăng Hàn đối Lý Bán Chi có chút thi lễ. Sau đó nói, ta cùng Lý Thủ Phụ mặc dù mới vừa vặn nhìn nhau, nhưng ta biết Lý Thủ Phụ không phải người bình thường, bởi vậy mới dám ngay trước Lý Thủ Phụ mặt đề xuất kiến nghị này. Lý Bán Chi cười nói, người có thể biết, người cái này đề nghị lúc trước có người đề xuất qua. Nam Lăng Hàn có chút ngẩn người, sau đó nói, cái này đẩy ân lệnh. Cái này đẩy ân chi pháp, có người đề xuất qua. Lý Bán Chi cười nói, đúng vậy, đề xuất pháp này người, là Tần Quan cô nương. Nam Lăng Hàn nhíu mày. Trong lòng thầm nhủ nói, vị này Tần cô nương cũng là xuyên qua. Lý Bán Chi lại nói, ngươi có thể biết, pháp này vì sao không có thực hành. Nam Lăng Hàn lắc đầu, Lý Bán Chi cười nói, bởi vì căn bản không có cách nào thực hành. Nam Lăng Hàn không hiểu, vì sao? Lý Bán Chi nói khẽ, hiện tại vùng vũ trụ này gia tộc quan niệm, không phải dăm ba câu liền có thể phá bỏ, bao quát ta một đời phấn đấu, cũng là vì Lý tộc, vì để cho chính mình gia tộc trở nên càng tốt hơn. Cái này đẩy ân chi pháp vừa ra tới, mọi người đều minh bạch, đây là muốn đánh nát các đại tộc thế tất sẽ phản kháng. Mà lúc trước Diệp công tử tạo dựng thư viện lúc, hứa hẹn qua, cho đại gia đầy đủ tự do. Có thể nói, nếu như pháp này vừa ra, đại gia mới vừa tụ lên tâm, sẽ lập tức tản mất. Trừ phi Diệp công tử lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp hết thảy. Có thể những thế lực này cũng không phạm sai lầm, Diệp công tử lại làm lấy lý do gì tới trấn áp bọn hắn đây. Nam Lăng Hàn nói khẽ thật có lỗi, ta không ngờ tới một điểm này. Lý Bán Chi lại nói, người rất thông minh, nhưng đối quan huyền thư viện cũng không lý giải, bởi vậy, không nghĩ tới một điểm này, cũng là bình thường. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, kỳ thật, những ngày này tới, ta cũng tại suy nghĩ vấn đề này, đến cùng là Lý tộc xếp số một vị, còn là thư viện xếp số một vị. Không chỉ ta tin tưởng, rất nhiều người khẳng định đều có loại ý nghĩ này, tỉ như, vị kia Thái Sơ Tịnh cô nương. Diệp Huyền trầm mặc, Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, đại đa số thế lực gia nhập quan huyền thư viện, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, quan huyền thư viện rất mạnh, mạnh đến nhượng đại gia không thể không thần phục. Thứ hai, đi theo quan huyền thư viện, gia tộc có thể trở nên càng tốt hơn, càng có tương lai. Nhưng là, cái này cũng có tệ đoan, những này đại tộc thế lực tựa như ký sinh trùng đồng dạng, lại không ngừng sơi tái lấy quan huyền thư viện huyết, sau đó không ngừng mạnh lên. Đến tương lai. Một khi thư viện người cầm lái chấn nhiếp không nổi những thế lực này liền sẽ nghĩ trong thế tục những cái kia phiên vương đồng dạng, lập tức chia ăn quan huyền thư viện, sau đó trở thành từng cái thế lực lớn siêu cấp. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Lý Bán Chi nhìn thẳng Diệp Huyền, đứng tại quan huyền thư viện thủ phụ góc độ, ta đề nghị ngươi áp dụng Tần Quan cô nương cái này biện pháp, lập tức thực hành đẩy ân chi pháp, đánh nát từng cái đại tộc, dù sao, đây là một cái mầm họa lớn. Đau dài không bằng đau ngắn. Mà lại, chỉ có người có cái này uy vọng cùng thực lực có thể làm đến dạng này. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, cười nói cái kia đứng tại Lý tộc góc độ đây. Lý Bán Chi trầm mặc một lát sau, nói ta hy vọng ngươi tuân thủ lúc trước đối với chúng ta hứa hẹn, tôn trọng chúng ta các tộc tự do, chúng ta không có phụ ngươi, ngươi cũng chớ có phụ chúng ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Thư viện, Lý tộc, đây là một lựa chọn. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không phụ các ngươi. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền lại nói, vấn đề này là một đại vấn đề, ta cũng xác thực có năng lực giải quyết vấn đề này, nhưng là, như lời ngươi nói, lúc trước ta hứa hẹn qua các ngươi, cho nên, vấn đề này ta sẽ không giải quyết, vấn đề này ta sẽ lưu lại, lưu đến tương lai, nhường hậu nhân đến giải quyết. Hậu nhân, Lý Bán Chi trong lòng thở dài một hơi, nàng biết, các đại tộc an toàn, đương nhiên, nàng cũng bắt đầu cảnh giác lên, nàng là biết Diệp công tử cùng Tần quan cô nương tính cách, hai gia hỏa này ưa thích câu cá chấp pháp. Bởi vậy, nàng quyết định sau khi trở về, tự cho Lý tộc cái kế tiếp tử mệnh lệnh, tương lai không quản chuyện gì phát sinh, đều phải tuân theo thư viện người cầm lái, đại khái suất liền là Diệp Huyền hậu nhân. Lúc này, Nam Lăng Hàn đột nhiên nói, ta còn có một cái ý nghĩ. Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi nhìn hướng Nam Lăng Hàn, Nam Lăng Hàn chân thành nói, hòa hiếu kết giao. Hòa hiếu kết giao, Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi chân mày cao lại, hai người đều có chút nghi hoặc. Nam Lăng Hàn chân thành nói, ta đánh cái ví dụ, nếu như Diệp viện trưởng cùng Bán Chi cô nương thành thân, hai người các ngươi kết hợp, như vậy, ta tin tưởng, Lý thủ phụ ý nghĩ sẽ hoàn toàn không giống. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Lý Bán Chi sắc mặt đều đen lại. Thứ đồ gì, Lý Bán Chi trước là vô ngữ, nhưng rất nhanh, nàng chân mày cao lại. Bởi vì nghĩ lại, như Nam Lăng Hàn lời nói, ý nghĩ xác thực sẽ hoàn toàn không giống. Nếu là chính mình nhi tử tương lai có thể trở thành thư viện người cầm lái, cái kia Lý tộc. Ai còn sẽ để ý Lý tộc, mẹ nó, đều cho lão nương chết, nhi tử bá nghiệp mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến cái này, Lý Bán Chi liền vội vàng lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn đến sắc mặt hai người, Nam Lăng Hàn cười ngượng ngùng cười, ta chính là một cái đề nghị. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, người nhà đầu này. Lý Bán Chi nhìn xem Nam Lăng Hàn, đột nhiên trở nên có chút nghiêm nghị, nếu là đến thư viện, người cái này nói lung tung tính cách đến đổi, nếu không, sẽ vì chính mình dẫn tới đại họa. Trong thư viện thế lực, thật rất phức tạp, cho dù là nàng, đều phải thận trọng hành sự cùng nói chuyện. Nam Lăng Hàn vội vàng nói, đúng. Diệp Huyền nói, Bán Chi, nhà đầu này liền theo ngươi đi. Ngươi thật tốt giáo dục một thoáng. Bán Chi, Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đây là Diệp Huyền lần thứ nhất thân mật như vậy địa gọi nàng danh tự, trừ ngoài ý muốn, còn có một tia vui vẻ. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, tốt. Lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ám u đối Diệp Huyền có chút thi lễ, tra đến nam viện thủ cái kia ra thân phận. Diệp Huyền nói, ám u thần sắc cổ quái, xác thực là chúng ta tiểu quan vũ trụ, bất quá, hắn chính là thư viện ngoại môn tạp sự viện nhũ danh tiểu quản sự, phụ trách xử lý từng cái học viên một chút sinh hoạt chuyện vặt. Nghe vậy, mấy người đều trầm mặc, thư viện một cái nho nhỏ quản sự, ngạnh sinh sinh bị thổi thành thư viện thủ phụ. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng ám u, người tham ô không? Nghe vậy, ám u sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Diệp thiếu, ta làm sao lại tham? Đến ta cái này cấp bậc, chút tiền nhỏ kia, ta làm sao có thể? Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại, ngọa tào, kém chút bạo lộ cái gì? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười, vậy có hay không người đánh lấy danh nghĩa của ngươi làm phạm pháp sự tình đây? Ám u liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ám u nhếch miệng cười một tiếng, ta là cô nhi. Hắc hắc, cô nhi, Diệp Huyền vô ngữ, ngươi là cô nhi, ngươi nói vui vẻ như vậy. Lý Bán Chi lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta hồi thư viện A. Phía trước nói những cái kia phương án, ta đến triệu tập mọi người thương thảo một cái kế hoạch tỉ mỉ phương án. Diệp Huyền gật đầu, phất tay áo vung lên, mọi người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền lập tức triệu tập mọi người bắt đầu thương nghị. Cái này tham ô sự tình, là cái chuyện lớn, nhất định phải xử lý. Thiện viện, từ Tiểu Tịnh đi tới Thiện Duyên về sau, nàng tự rất nhàm chán, đặc biệt nhàm chán. Bởi vì Cổ Nhiễm ngày ngày mang theo nàng làm việc tốt. Một ngày này, Cổ Nhiễm mang theo nàng đi tới một chỗ cổ thành bên trong, tòa cổ thành này phi thường lạc hậu, võ đạo văn minh cũng là phi thường lạc hậu, nơi này người tu luyện đều còn chính là ở vào nhục thân phương diện. Cổ Nhiễm mang theo Tiểu Tịnh vào thành về sau, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày cau lại, nơi này lạc hậu trình độ, so với nàng dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Tiểu Tịnh nói, Cổ Nhiễm tỷ, ta có một cái ý nghĩ. Cổ Nhiễm nhìn hướng Tiểu Tịnh, cười nói, ý nghĩ gì? Tiểu Tịnh chân thành nói, ta có một cái giúp người phương pháp, nhưng là, người sau khi nghe cũng đừng sinh khí. Cổ Nhiễm cười nói, chỉ cần là chuyện tốt, ta tựu không tức giận. Tiểu Tĩnh nói, những người này quá khổ, tựu tính chúng ta cho bọn hắn cung cấp các loại tài nguyên cùng bình đài, nhân sinh của bọn hắn cũng chỉ là sẽ tốt một chút điểm, ta có một cái biện pháp, có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Cổ Nhiễm có chút hiếu kỳ, biện pháp gì? Tiểu Tĩnh chân thành nói, giết bọn hắn, để bọn hắn lần nữa đầu thai. Quăng cái tốt thai, sao cái gì đều tốt. Cổ Nhiễm trầm mặc một lát sau, nói rất hay, lần sau không cho nói nữa. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Không thể không nói, nàng đối tiểu nha đầu này thật là có chút đau đầu. Tiểu Tĩnh vội vàng đi theo, sau đó nói, Cổ Nhiễm tỷ tỷ, thế gian nghèo khổ người quá nhiều, người giúp không hết. Cổ Nhiễm nói khẽ, phàm ta nhìn thấy, ta đều giúp. Tiểu Tĩnh lắc đầu, người mục đích đây. Cổ Nhiễm cười cười, không có đang nói cái gì. Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua Cổ Nhiễm, sau đó thấp giọng thở dài, nàng đi theo. Trên đường, Tiểu Tĩnh nói, ngươi liền như thế vô duyên vô cớ giúp bọn hắn sẽ không trân quý. Cổ Nhiễm quay đầu nhìn hướng Tiểu Tĩnh nói, ngươi muốn giúp bọn hắn, đến tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất giúp bọn hắn. Mà lại, chúng sinh, đều có vận mệnh của mình, có chút người có thể giúp, nhưng có chút người, tựu không đáng giúp. Tỷ như người nơi này mặc dù lạc hậu, nhưng là, đây là nhân sinh của bọn hắn. Cứu cấp không cứu nghèo. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, nói tiếp. Tiểu Tĩnh nói, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, nàng mang theo Cổ Nhiễm biến mất tại nguyên chỗ. Nơi nào đó trong thành, một chỗ chứa chỗ, nơi này đều đã chật cứng người, loại người gì cũng có. Bị ma bệnh tra tấn người, Tiểu Tĩnh chỉ vào trong đó một vị phụ nữ ôm lấy trong ngực hài tử, đầy mặt tuyệt vọng. Tiểu Tĩnh mang theo Cổ Nhiễm đi đến phụ nữ kia trước mặt, nàng nhìn xem phụ nữ, dùng mệnh của ngươi đổi lấy ngươi nhi tử mệnh, ngươi nguyện ý sao? Phụ nữ không chút do dự, lập tức gật đầu. Tiểu Tĩnh quay đầu nhìn hướng Cổ Nhiễm, loại này có thể giúp. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, Cổ Nhiễm tỷ, ngươi quá thiện lương, có thể ngươi không biết là, cho dù là làm việc thiện, cũng là cần nhìn người, có chút người, đáng giá giúp, có chút người, không đáng giúp. Nếu không, nhiều khi, ngươi làm một kiện việc thiện mang tới hậu quả so làm 100 chuyện xấu còn đáng sợ hơn. Còn có, dù cho người hiền lành đến đâu, cũng nên có một điểm phong mang, nếu không, bị ngươi trợ giúp những người kia, có chút người không chỉ sẽ không cảm ơn, sẽ còn cảm thấy đây là ngươi chuyện nên làm, dù sao, không phải tất cả mọi người có thể được xưng là người. Nói xong, nàng tay phải đặt ở phụ nữ kia trong ngực tiểu hài trên thân, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào tiểu hài thể nội, chỉ chốc lát, tiểu hài sắc mặt từ từ khôi phục đỏ hồng, rất nhanh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nguyên bản đã thoi thóp tiểu nam hài nhất thời sống lại. Nhìn thấy một màn này, trong tràng rất nhiều người đều sửng sốt. Lúc này, một tên thanh niên nam tử liên tục lăn lộn đến Tiểu Tĩnh trước mặt, cầu xin cứu. Cứu ta, Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, người thân thể này, là bị tử sắc móc rỗng à. Nam tử vội vàng nói, ta đổi, ta về sau lại cũng không uống rượu. Tiểu Tĩnh đột nhiên một cước giẫm nát nam tử đầu, đổi cái đầu mẹ ngươi, chỉ riêng đổi rượu không đổi màu, một điểm thành ý đều không có. Chương 2827, thiện viện quật khởi. Nhìn thấy Tiểu Tĩnh một cước giẫm nát nam tử đầu, trong chàng những người kia đều sửng sốt, sau đó nhao nhao lui lại. Tiểu Tĩnh nhìn hướng Cổ Nhiễm, Cổ Nhiễm tỷ, trời gây nhiệt, nhưng công việc, tự gây nhiệt, không thể sống. Ngươi là thiện viện viện thủ, mà ta làm sao cũng coi là thiện viện đại sư tỷ, cho nên, ta cảm thấy cần thiết cải biến một thoáng chúng ta thiện viện. Nói thực ra, nàng là có chút khó chịu, bởi vì Cổ Nhiễm tính cách quá thiện, bởi vậy, tại Quan Huyền thư viện, thiện viện là không có nhất tồn tại cảm, thư viện người cũng không giống tôn kính cái khác viện thủ tôn kính như vậy Cổ Nhiễm. Đây là nàng khó chịu nhất, cho dù là tại Quan Huyền thư viện cái này giảng đạo lý địa phương, ngươi cũng phải có thực lực, nếu không, người khác là sẽ không tôn trọng ngươi. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, ngươi nói đúng. Tiểu Tĩnh lại nói, muốn cải biến thiện viện, liền phải khuếch trương. Chỉ có khuếch trương, chúng ta mới có thể phát triển chính mình người, chỉ cần chúng ta người đủ nhiều, đủ mạnh, chúng ta tại thư viện phân lượng mới càng nặng, kể từ đó, chúng ta cũng liền có thể làm càng nhiều chuyện tốt. Trừ cái đó ra, về sau tại trong thư viện, chúng ta mới có quyền nói chuyện, chờ ca ca ngày nào qua đời. À không phải, chờ ca ca ngày nào không nên viện trưởng. Chúng ta cũng có thể đi tranh cử a, người có khả năng lên vị, không có mau bệnh a. Cổ Nhiễm nghiêm mặt nói, chúng ta không tranh quyền đoạt lợi. Tiểu Tĩnh chân thành nói, làm viện trưởng, quyền lợi của ngươi càng lớn. Lúc kia, ngươi liền có thể làm càng nhiều việc thiện. Cổ Nhiễm do dự một chút, sau đó nói, đây cũng là. Tiểu Tĩnh vội vàng lại nói, sau khi chúng ta trở về, ngươi liền đi tìm ca ca, nói với hắn chúng ta muốn mở rộng thiện viện, nhượng hắn cấp phát cho chúng ta, không chỉ như vậy, còn muốn hắn cho ngươi ám viện quyền chỉ huy, ám viện trưởng quản toàn bộ vũ trụ tình báo, cái này nhất định phải muốn tới tay. Cổ Nhiễm trầm giọng nói, viện trưởng sợ là sẽ không cho ta ám viện quyền chỉ huy. Tiểu Tĩnh nghiêm mặt nói, hắn sẽ cho, ngươi chỉ cần nói với hắn, ngươi là vì làm việc tốt, hắn khẳng định liền sẽ cho, dù cho không cho, hắn cũng khẳng định sẽ để cho ám viện người phối hợp ngươi. Kể từ đó, chỉ cần ám viện người phối hợp ngươi, chúng ta liền có thể điều động ám viện lực lượng. Cổ Nhiễm có chút hoài nghi, thật sao? Tiểu Tĩnh gật đầu, nhất định có thể làm. Dù sao, chúng ta thư viện ai cũng biết ngươi không tranh quyền thế, một lòng chỉ muốn làm chuyện tốt. Mà lại, viện trưởng ca ca cũng rất ủng hộ ngươi, không phải sao? Cổ Nhiễm suy nghĩ một lát sau, gật đầu, trở về sau, ta thử một chút. Tiểu Tĩnh tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngươi đến nhớ kỹ, nhượng hắn cấp phát, làm việc tốt sao có thể không có tiền đây? Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể hướng hắn tranh thủ một thoáng, nhượng tiên bảo các phối hợp ngươi, đương nhiên, cái này tiên bảo các là ca ca tiểu kim khố, hoàn toàn phối hợp chúng ta, kia khẳng định là không thể nào, cho nên, ngươi đến tranh thủ nhượng ca ca mỗi năm cố định cho chúng ta gảy một bút hành thiện khoản. Cổ Nhiễm gật đầu, xác thực. Tiểu Tĩnh lại nói, còn muốn một chuyện trọng yếu phi thường. Cổ Nhiễm nhìn hướng Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh chân thành nói, ca ca không phải thành lập một cái nội các sao? Ngươi phải nghĩ biện pháp gia nhập nội các. Cổ Nhiễm nhíu mày, ta tiến vào nội các làm cái gì? Tiểu Tĩnh nghiêm mặt nói, nội các quyết định tương lai thư viện hướng đi, ngươi gia nhập nội các về sau, thân phận tự hoàn toàn khác nhau. Lúc kia, ngươi muốn làm việc thiện, liền có thể trong vòng các thành viên thân phận điều động sở hữu quan huyền thư viện người phối hợp ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là có thể làm càng nhiều chuyện tốt. Cổ Nhiễm nghĩ một lát về sau, gật đầu, ta thử một chút. Tiểu Tĩnh chân thành nói, ngươi đi đi, chuyện nơi đây, ta tới xử lý. Nàng tự nhiên không dám đi hướng Diệp Huyền nâng những yêu cầu này, bởi vì nàng biết, nàng nhất định muốn không đến. Nhưng là Cổ Nhiễm bất đồng, nha đầu này mặc dù không được coi trọng, nhưng là tại thư viện nhân duyên vẫn là vô cùng tốt, đặc biệt là cùng lúc trước Thanh Khâu còn có Tần Quan. Cổ Nhiễm gật đầu, vậy thì tốt, chuyện nơi đây giao cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời. Cổ Nhiễm đi rồi, Tiểu Tĩnh nhìn thoáng qua trong tràng những bệnh nhân kia, nàng bình tĩnh nói, các ngươi ai cần hỗ trợ. Mọi người đều là sợ hãi nhìn xem Tiểu Tĩnh, không dám nói lời nào. Tiểu Tĩnh nhíu mày, có cần giúp một tay hay không? Không muốn mà nói, ta đưa các ngươi đi đầu thai. Mọi người sắc mặt đại biến, một tên nam tử run rẩy đi đến Tiểu Tĩnh trước mặt, run giọng nói, cô nương, ta không phải tử sắc gây thương tích, ta là bệnh nan y. Tiểu Tĩnh đánh giá một chút nam tử, sau đó nói, chưa tốt về sau, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nam tử ngây cả người, sau đó nói, cái gì làm cái gì? Tiểu Tĩnh cả giận nói, ngươi sẽ không muốn lấy bạch chơi à? Nam tử biểu lộ cứng đờ, Tiểu Tĩnh nhà tiếng nói, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, tỉ như chưa tốt ngươi về sau, ngươi nên làm sao cảm tạ ta? Nam tử run giọng nói, chỉ cần ta có, cô nương muốn cái gì đều có thể. Tiểu Tĩnh gật đầu, chữa tốt về sau, ngươi phải nhớ kỹ đi trắng trợn tuyên truyền, nói là quan huyền thư viện thiện duyên chữa tốt ngươi, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ngươi gặp người liền muốn nói là quan huyền thư viện thiện duyên chữa tốt ngươi, hiểu chưa? Nam tử liền vội vàng gật đầu, minh bạch, quan huyền thư viện thiện duyên cứu ta hiểu, Tiểu Tĩnh gật đầu, nàng phất tay áo vung lên, một cỗ năng lượng tinh thuần chui vào nam tử thể nội, rất nhanh, nam tử thân thể khôi phục bình thường. Thấy thế, trong tràng có người lục tục hướng phía Tiểu Tĩnh đi tới. Mà Tiểu Tĩnh tại bàn giao một phen về sau, cũng là bắt đầu trị liệu mọi người. Không biết qua bao lâu, Tiểu Tĩnh đột nhiên một bàn tay chụp chết một tên bị tử sắc gây thương tích nam tử, không cần thiết cứu. Ta cho ngươi thay cái càng tốt đường, đi lần nữa đầu thai a. Mọi người, quan huyền thư viện, Cổ Nhiễm trở lại quan huyền thư viện về sau, nàng lập tức đến tìm Diệp Huyền. Khi biết Cổ Nhiễm tìm chính mình lúc, Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Đối với Cổ Nhiễm, hắn tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá, hắn rất ít cùng Cổ Nhiễm tiếp xúc, mà nha đầu này cũng là tại chính mình thiện viện bên trong, ngăn cách đồng dạng. Diệp Huyền lập tức thả ra trong tay sự tình, tiếp kiến Cổ Nhiễm. Trong điện, Cổ Nhiễm nhìn xem Diệp Huyền, nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, Cổ Nhiễm cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Cổ Nhiễm gật đầu, ngươi còn nhớ ta đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên, lời nói, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì à? Cổ Nhiễm gật đầu, là như vậy, ta muốn làm càng nhiều chuyện tốt. Diệp Huyền nói, đây là chuyện tốt, ngươi cần trợ giúp gì sao? Cổ Nhiễm nói, đúng vậy, ta cần ám viện phối hợp ta, nhưng là, ám viện người chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi, cho nên, ta... Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ám viện người, vì sao muốn ám viện người phối hợp ngươi? Cổ Nhiễm nghiêm mặt nói, bởi vì ám viện trưởng quản toàn bộ vũ trụ tình báo, bọn hắn nếu là có thể phối hợp ta mà nói, ta liền có thể trợ giúp càng nhiều người. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, hắn nhìn hướng bên phải, ám u. Ám u xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nói, về sau ám viện vô điều kiện phối hợp Cổ Nhiễm cô nương. Ám u làm một lễ thật sâu, minh bạch, thấy Diệp Huyền đáp ứng, Cổ Nhiễm nhất thời có chút cao hứng, sau đó vội vàng nói, còn có, ta cần một chút tài chính. Bởi vì ta trợ giúp người hơi nhiều, cho nên ta cần mỗi năm đều gầy một bút tài chính cho ta. Yên tâm, ta không tham ô, ta đều sẽ dùng tới làm việc thiện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, xác thực cần. Ngươi yên tâm, ta sẽ bàn giao tiên bảo các, để bọn hắn mỗi năm gầy một bút tài chính cho ngươi. Cổ Nhiễm vội vàng nói, bọn hắn nhưng không cho phép trì hoãn, hoặc là ăn bớt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, yên tâm, bọn hắn không dám. Cổ Nhiễm gật đầu. Sau đó tiếp tục nói, còn có. Nói, nàng len lén liếc một chút Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói a. Cổ Nhiễm nói, ta nghĩ gia nhập nội các. Diệp Huyền sừng sốt, ám u nhìn thoáng qua Cổ Nhiễm, không nói gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này thiện viện về sau sợ là muốn quật khởi. Có tiền, có người, còn gia nhập nội các, cái này trừ võ viện, không có mấy cái viện có thể có được đãi ngộ này. Mà võ viện sở dĩ như vậy bất đồng, là bởi vì võ viện viện thủ là Thanh Khâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, người muốn gia nhập nội các. Cổ Nhiễm gật đầu, ta cảm thấy, thư viện tôn chỉ liền là trợ giúp toàn bộ vũ trụ người, mà chúng ta thiện viện tôn chỉ cũng là như thế, mà nội các quan hệ tương lai thư viện muốn đi con đường, bởi vậy, ta cảm thấy, ta cần thiết gia nhập nội các. Bất quá ngươi yên tâm, bình thường sự tình ta sẽ không quản, nhưng là, thư viện tương lai phương hướng, tỉ như có liên quan tạo phúc toàn bộ vũ trụ bách tính loại chuyện này, ta sẽ quản. Diệp Huyền lần này có chút do dự. Nội các, tổ chức này là hắn mới vừa thiết lập, thân phận cùng quyền lực đều rất không bình thường. Cổ Nhiễm tiếp tục nói, ta chỉ là vì làm việc tốt, chỉ thế thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tốt a. Ngươi gia nhập nội các, Cổ Nhiễm nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, còn có yêu cầu khác sao? Cổ Nhiễm nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cũng tại tu luyện, nhưng là, ta không có cái gì tốt công pháp, ngươi có thể cho ta một chút sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nói xong. Hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang chui vào Cổ Nhiễm giữa lông mày, đây là chính ta đều tại tu luyện mật tàng tâm pháp, ngươi có thể tu luyện. Cổ Nhiễm có chút thi lễ, đa tạ viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, hẳn không có yêu cầu khác a. Cổ Nhiễm do dự một chút, sau đó nói, Thanh Khâu tỷ tỷ có phải hay không tạo dựng một chi thần bí bộ đội, gọi Quan Huyền vệ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ Nhiễm trừng mắt nhìn, có thể phân ta 5 tên sao? Thực lực của ta không phải đặc biệt tốt, ta khắp nơi đi làm việc tình không có người bảo hộ ta. Nghe vậy, bên cạnh ám u lần nữa nhìn thoáng qua Cổ Nhiễm. Đây là thế nào? Quan huyền vệ cùng ám viện liền là Diệp Huyền tư nhân thân binh, ám viện phụ trách ám sát cùng tình báo, mà quan huyền vệ là quan huyền thư viện tinh nhuệ nhất bộ đội, mà lại, mỗi năm đều sẽ được đến quan huyền thư viện đại lực bồi dưỡng. Hiện tại, ám viện người đến phối hợp thiện viện, nếu như Diệp Huyền lại phân 5 tên quan huyền vệ cho Cổ Nhiễm, vậy sau này ai dám chọc thiện viện? Nên nói, về sau thiện viện muốn làm sự tình, ai dám kiếm chuyện? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nói cũng không sai, ta điều 5 người cho ngươi. Cổ Nhiễm lập tức đối Diệp Huyền có chút thi lễ, cảm ơn. Ta không có chuyện gì, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ta không tham ô, cũng không tranh quyền đoạt lợi, ta chỉ nghĩ làm tốt thiện viện, làm càng nhiều việc thiện, nhượng toàn bộ vũ trụ trở nên càng tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, ngươi bận bịu, ta đi. Nói xong, nàng lui xuống, mà thiện viện, từ đây quật khởi, chương 2828, không quá phận a. Đoạn thời gian này, Diệp Huyền bề bộn nhiều việc, bởi vì hắn muốn tại toàn bộ quan huyền vũ trụ thiết lập từng cái phản tham cơ cấu. Không thể không nói, cái này rất dùng tiền, cũng rất cần người. Nhưng là, hắn không thể không làm, nếu không có như thế một cái cơ cấu, tầng dưới chót những sinh linh kia nếu là bị lợi dụng, bọn hắn liền cái thỉnh giáo con đường đều không có. Mà hắn cũng rất đau đầu, bởi vì bất luận cái gì cơ cấu, đều có thể xuất hiện tham nhũng. Nói tóm lại, tiểu quan vũ trụ ngàn vạn không thể mục nát, nếu không, toàn bộ vũ trụ lộn xộn. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền cũng tại không ngừng bồi dưỡng quan huyền vệ. Chi này thần bí vệ đội, nhất định phải bồi dưỡng tốt, đây chính là quan huyền thư viện an toàn bảo đảm. Nội các điện, trong điện chỉ có 2 người, theo thứ tự là Lý Bán Chi cùng Thái Sơ Tịnh. 2 người hiện tại liền là nội các thành viên chủ yếu. dưới xuống là mấy đại viện bên dưới là Lý Bán Chi tự thân thành lập trung tâm viện. Cái này trung tâm viện quyền lợi cũng là cực lớn, bởi vì bọn hắn phụ trách thực hành nội các ban bố mệnh lệnh. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn hướng Thái Sơ Tịnh, Tịnh cô nương, người cảm thấy là Quan Huyền Thư Viện trọng yếu, còn là chúng ta gia tộc càng trọng yếu. Khoảng thời gian này, nàng một mực tại xoắn suýt vấn đề này. Thái Sơ Tịnh trầm mặc một lát sau, nói, Bán Chi cô nương, ngươi là muốn nói thư viện tai họa ngầm. Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Thái Sơ Tịnh nhìn xem Lý Bán Chi, nếu như ngươi cảm thấy gia tộc trọng yếu, như vậy tương lai, Lý tộc chắc chắn không còn tồn tại. Lý Bán Chi nhíu mày, vì sao? Thái Sơ Tịnh nhạt tiếng nói, Diệp công tử hứa hẹn qua chúng ta, bất động gia tộc bọn ta, để chúng ta bảo trì độ cao tự do. Thế nhưng là, đời tiếp theo viện trưởng cũng không có hứa hẹn chúng ta. Nghe vậy, Lý Bán Chi trong lòng bỗng nhiên giật mình. Mẹ nó, nàng thế mà không chú ý một điểm này. Một triều thiên tử một triều thần A. Triều này thiên tử làm ra hứa hẹn, ai dám cam đoan hạ triều thiên tử sẽ tuân thủ. Lý Bán Chi sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Thái Sơ Tịnh lại nói, thư viện tai họa ngầm, Diệp công tử không phải nhìn không đến, mà là không cách nào xử lý, bởi vì hắn thiết lập thư viện sơ kỳ, hứa hẹn qua chúng ta, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ dung túng. Trong thư viện thế lực rắc rối phức tạp, theo thư viện lớn mạnh, những thế lực này về sau đều sẽ thành từng cái quyền thế ngập trời phiên vương, cũng là từng cái to lớn tai họa ngầm. Chỉ cần một cái lấy cớ, hoặc là một cái cơ hội, Diệp công tử bọn hắn liền sẽ liên căn diệt trừ. Đặc biệt là, Quan Huyền thư viện đã không có ngoại địch dưới tình huống, không có ngoại địch, đó chính là an bên trong thời điểm. Lý Bán Chi nói khẽ ta hiểu được, Thái Sơ Tịnh nói, giống như trong thế tục, từng cái thế gia, cuối cùng sẽ trở thành hoàng quyền thanh tẩy đối tượng, chúng ta những này đại tộc cũng không ngoại lệ. Trừ phi, chúng ta nghiên cứu ra một bộ càng tốt chế độ điều lệ tới ngăn được chính chúng ta. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, xác thực, chỉ dựa vào Quan Huyền pháp, còn là không quá đủ. Thái Sơ Tịnh thả ra trong tay quyển trục, sau đó nói, Bán Chi cô nương, người bây giờ là nội các thủ phụ. Lý Bán Chi nhìn hướng Thái Sơ Tịnh lại nói, một cái lý tộc tộc trưởng cùng nội các thủ phụ so sánh, làm sao? Lý Bán Chi lắc đầu, không có chút nào khả năng so sánh. Thái Sơ Tịnh cười không nói, mà Lý Bán Chi nhưng là minh bạch, một cái Quan Huyền thư viện thủ phụ, kia là 100 vạn cái lý tộc cũng không thể so sánh, nếu là một ngày kia, nàng không còn là thủ phụ, Lý gia địa vị trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Đơn giản tới nói, nàng muốn làm chính là lấy Quan Huyền thư viện làm chủ. Quan Huyền thư viện vinh, nàng Lý Bán Chi vinh, nàng Lý gia vinh. Không Quan Huyền thư viện, lý tộc tại vũ trụ mịt mờ này bất quá là một viên cát bụi. Mà có Quan Huyền thư viện, lý tộc tại toàn bộ Quan Huyền vũ trụ địa vị kia là hết sức quan trọng. Thái Sơ Tĩnh tiếp tục nói, còn có một vấn đề, vũ trụ mịt mờ, nhân tài nhiều không kể xiết, tương lai không lâu, nội các người khẳng định cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc kia, chúng ta cũng sẽ có áp lực. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, Diệp công tử cùng Tần Quan cô nương còn có Thanh Khâu cô nương khẳng định sẽ đối nội các hạn chế, tỉ như, nội các người không thể lâu đảm nhiệm. Nghe vậy, Lý Bán Chi cười nói, ta đã nghĩ tới chỗ này. Bởi vì lúc trước Tần Quan cô nương liền đã đề xuất qua. Bất quá, đương thời thư viện vừa mới kiến thiết, bởi vậy, liền không có thực hành. Thái Sơ Tịnh gật đầu, nỗ lực a. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Thái Sơ Tịnh, sau đó cười nói, kỳ thật, muội muội của ngươi nếu như còn ở đó, lấy nàng tài năng, tại Quan Huyền thư viện bên trong nhất định có thể đủ đại triển quyền cước. Thái Sơ Chăn, Thái Sơ Tịnh trầm mặc không nói. Lý Bán Chi lập tức nói sang chuyện khác, trong thư viện từng cái địa bàn tài nguyên phân phối cũng là một cái vấn đề lớn, bởi vì hiện tại từng cái thế lực đã bắt đầu tại tranh đoạt địa bàn, có thư viện đè ép, không người nào dám loạn tới, nhưng đây không phải kế lâu dài, ngươi nhưng có ý nghĩ gì? Thái Sơ Tịnh đang muốn nói chuyện, lúc này Diệp Huyền đi đến. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, Lý Bán Chi cùng Thái Sơ Tịnh lập tức đứng dậy. Diệp Huyền cười nói, các ngươi ngồi. Hai nữ nhưng không có ngồi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngồi đi. Nói xong, hắn ngồi xuống. Hai nữ lúc này mới ngồi xuống. Diệp Huyền nói, Bán Chi, ngươi mới vừa nói vấn đề này, phía trước Tần Quan cùng Thanh Khâu có hay không nói qua đường giải quyết? Lý Bán Chi gật đầu, có. Tần Quan cô nương đưa ra giải quyết chi pháp liền là di chuyển. Quan Huyền vũ trụ rất lớn, rất nhiều tinh hệ đều là trống không, không có bất kỳ thế lực nhập trú, bởi vậy, chúng ta có thể đem một chút thế lực di chuyển đến những cái kia tinh vực đi, chuyển rời nội bộ mâu thuẫn. Còn có, thư viện thu nhập, cũng có thể bắt đầu từ hướng này. Tỷ như, tiểu quan vũ trụ Quan Huyền Thành, nơi này là Quan Huyền vũ trụ trung tâm, ở nơi này, chúng ta có thể đem Quan Huyền Thành một chút địa tô đi ra, cho thuê những đại thế lực kia, chúng ta thu lấy tiền thuê là được. Không chỉ như vậy, những cái kia trống không tinh vực, chúng ta cũng có thể cho thuê thế lực này, bọn hắn mỗi năm nộp lên tiền thuê liền có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, phương pháp này ngược lại là có thể. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, có địa phương tốt, có không tốt như vậy, cho nên, Tần Quan cô nương đề nghị là, để bọn hắn cạnh tranh, một chút tốt vũ trụ tinh vực đại lục, người trả giá cao được. Nói xong, nàng lấy ra một phần quyển trục đặt ở Diệp Huyền trước mặt, chúng ta quan huyền vũ trụ hiện tại quản lý, có to to nhỏ nhỏ vũ trụ tổng cộng hơn 100 vạn, trong đó, đại vũ trụ có 36.000 hơn 300, cái này 36.000 hơn 300 đại vũ trụ, tinh vực bao la, tài nguyên rất nhiều, dưới xuống là bên trong vũ trụ, có 563,000 nhiều, những này bên trong vũ trụ, tài nguyên không có nhiều như vậy, nhưng cũng còn có thể, bên dưới là tiểu vũ trụ liền là một chút cấp thấp văn minh vũ trụ. Những này vũ trụ võ đạo văn minh tương đối khá thấp, tài nguyên cũng tương đối thiếu thốn. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hệ ngân hà thuộc về cái gì vũ trụ? Lý Bán Chi ngây cả người, sau đó cười nói tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ, Diệp Huyền chân mày cau lại, cái địa phương này, đại lão nhiều như vậy, chính là tiểu vũ trụ. Lý Bán Chi nói, cái chỗ kia, võ đạo văn minh phi thường thấp, mà lại, vô cùng hoang vu, thuộc về hiện tại đã biết vũ trụ biên giới chỗ, rất không đáng chú ý. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái địa phương này, về sau có thể nâng đỡ một thoáng. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta hiện tại thư viện nhu cầu tiền bạc, đều là tiên bảo các cung cấp sao? Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy, nói, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, cần thiết lập một cái tài chính viện sao? Diệp Huyền nói, không cần, Lý Bán Chi không nói, rất hiển nhiên, tiên bảo các liền là quan huyền thư viện tài chính viện. Lý Bán Chi trong lòng thở dài, hiện tại tiên bảo các cùng quan huyền thư viện chung đụng rất tốt, song phương liền là người một nhà, nhưng là, nếu như về sau quan huyền thư viện viện trưởng không phải Diệp Huyền, hai cái này thế lực vô cùng có khả năng phát sinh cực lớn mâu thuẫn. Mà tiên bảo các thực lực, đó cũng là phi thường khủng bố. Tiên bảo các Tần Quan cô nương, cũng nuôi dưỡng chính mình đặc thù bộ đội, mà lại, dưới tay nàng nhân tài, thật rất nhiều. Có thể văn có thể võ, không thể không nói, nàng thật rất lo lắng. Quan huyền thư viện bên trong, rất nhiều thế lực là phiên vương, mà cái này tiên bảo các liền là một cái siêu cấp phiên vương, mà lại, hoàn toàn tự trị, không chịu quan huyền thư viện hạn chế. Diệp Huyền một khi không tại, tiên bảo các hoàn toàn khả năng mặc xác quan huyền thư viện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là, nếu như không có Tần Quan cô nương, thư viện không thể lại phát triển đến hiện tại. Cho tới tiên bảo các ngươi yên tâm, chỉ cần ta cùng Tần Quan cô nương tại, tiên bảo các liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hai nữ đều trầm mặc, các nàng rất muốn nói, nếu như ngươi không có ở đây đây. Quái vật khổng lồ này, ai tới ngăn được? Đương nhiên, các nàng đều không có nói ra, ai cũng biết Diệp Huyền cùng Tần Quan quan hệ, các nàng không nghĩ kiếm chuyện. Diệp Huyền lại nói, ta tới tìm các ngươi, là có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Hai nữ nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, hiện tại quan huyền vũ trụ cảnh giới phi thường lộn xộn, bởi vì bất đồng vũ trụ, cảnh giới bất đồng, bởi vậy, rất nhiều loạn thất bát tao cảnh giới không giống nhau, bởi vậy, ta muốn tại đại đạo bút chủ nhân chế định cảnh giới cơ sở bên trên, lần nữa chế định một bộ cảnh giới toàn mới thể hệ, không chỉ như vậy, còn muốn kỹ lưỡng hơn. Tần Quan phía trước cũng có qua ý nghĩ này, nhưng về sau nàng bận bịu liền không có làm, cho nên, để chúng ta đến a. Hai nữ nhìn nhau một chút, Lý Bán Chi do dự một chút, sau đó nói, chuyện này, sợ là chỉ có Tần Quan cô nương cùng với Thanh Khâu cô nương mới có thể. Chế định cảnh giới mới thể hệ, đây không phải bình thường người có thể hoàn thành. Diệp Huyền nhíu mày, rất khó sao? Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không khó sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi không làm được sao? Lý Bán Chi lắc đầu, không được. Thái Sơ Tịnh cười nói, cái này thật rất khó. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt ga, vậy ta đến thời điểm nhượng Thanh Khâu cùng Tần Quan tới lộng. Nói thực ra, hắn hiện tại chính là phiền chết hiện hữu cảnh giới thể hệ. Thứ đồ gì, loạn thất bát tao, Lý Bán Chi đột nhiên nói đến cảnh giới thể hệ, ta ngược lại là có một cái mới ý nghĩ, đó chính là tiền tệ thể hệ, hiện hữu vũ trụ tiền tệ thể hệ cũng rất hỗn loạn, bởi vậy, ta nghĩ thống nhất tiền tệ. Diệp Huyền cười nói, cái này có thể. Lý Bán Chi tiếp tục nói, hoàn thiện tiền tệ thể hệ, đến tiên bảo các duy trì, bởi vì bọn hắn hiện tại là toàn bộ vũ trụ giàu nhất. Nếu có bọn hắn duy trì, sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ứng Thanh cô nương sẽ phối hợp ngươi. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó nói, còn có một chuyện, đó chính là hiện hữu vũ trụ thể chất đặc biệt nhiều, xếp hạng cũng là phi thường hỗn loạn, bởi vậy, ta cần các ngươi giúp ta sửa sang một chút hiện hữu thể chất, sau đó lộng một cái xếp hạng đi ra. Chúng ta là một cái võ đạo thế giới, những này đều muốn hoàn thiện, nhượng người hậu thế không còn hỗn loạn. Thái Sơ Tịnh gật đầu, chuyện này, ta tới xử lý. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhớ kỹ, hết thảy tất cả chuẩn bị cho tốt về sau, thử tên của ta. Hai nữ, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta làm chuyện tốt, lưu cái tên, không quá phận a. Hai nữ trầm mặc. Chương 2829, không có địa vị. Ly khai nội các về sau, Diệp Huyền quyết định khắp nơi đi dạo chơi. Một ngày này, hắn đi tới thần qua tộc. Thần qua tộc trưởng quản vũ trụ tinh vực, hiện tại quan huyền thư viện đều đã nhập trú, mà thần qua tộc cũng rất phối hợp. Đây đương nhiên là bởi vì Ly qua nguyên nhân, từ kiến thức đến Diệp Thanh Thanh kinh khủng thực lực về sau, thần qua tộc đối quan huyền thư viện là phi thường hoan nghênh. Mà phụ trách thần qua tộc quan huyền thư viện kiến thiết người, chính là lúc trước bị hắn lừa dối cái kia Trương Lão. Trương Lão bây giờ tại thần qua tộc, thật là như mặt trời ban trưa. Lần nữa nhìn thấy Diệp Huyền, Trương Lão so trước đó càng thêm cung kính. Tại tiếp xúc đến quan huyền thư viện về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai quan huyền thư viện so thần qua tộc mãnh nhiều. Không chỉ địa bàn so thần qua tộc nhiều, mà lại thực lực phương diện, cũng không phải thần qua tộc có thể so sánh, không nói những cái khác, tự vị kia Diệp Thanh Thanh cô nương, liền có thể tiện tay hủy diệt thần qua tộc. Diệp Huyền nhìn xem Trương Lão, cười nói, Trương Lão, lại gặp mặt. Trương Lão làm một lễ thật sâu, viện trưởng tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bên này thư viện kiến thiết làm sao? Trương Lão liền nói ngay, hết thảy thuận lợi. Viện trưởng yên tâm, chuyện làm của ta, một chữ, ổn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang chui vào Trương Lão giữa lông mày. Địa tạng tâm pháp, đại học cung bí thuật. Diệp Huyền cười nói, đây là một quyển tu luyện chi pháp. Người dựa theo này pháp tu luyện, đối người trợ giúp rất lớn. Trưởng lão đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, chưa có như vậy, về sau thư viện sự tình, còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Trưởng lão làm một lễ thật sâu, minh bạch, ta đều hiểu, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng, ta nghe nói ngài thành lập một cái nội các. Diệp Huyền cười nói, người muốn gia nhập nội các. Trưởng lão nghiêm mặt nói, ta là một cái có thể trợ lý người, ta tin tưởng. Tài năng của ta không tại bất luận người nào bên dưới, trọng yếu nhất chính là ta đối viện trưởng trung tâm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Trương Lão, nếu như ngươi có thể đem thần qua vực sở hữu thư viện làm tốt, ta tự để ngươi đi vào các, về sau, phàm muốn đi vào các người, nhất định muốn có chiến tích, ngươi hiểu ý của ta không? Trương Lão liền nói ngay, minh bạch, viện trưởng ngươi yên tâm, thần qua vực quan huyền thư viện, ta nhất định làm tốt. Diệp Huyền nói, ngươi lý giải quan huyền thư viện sao? Trương Lão cười nói, thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu, ta liền đã toàn diện lý giải quan huyền thư viện, không chỉ như vậy, ta còn điều tra qua viện trưởng, ta đã biết viện trưởng tạo dựng thư viện dự tính ban đầu, cũng minh bạch thư viện hạch tâm tôn chỉ, trừ cái đó ra, ta còn quen đọc quan huyền pháp, tóm lại, quan huyền thư viện hết thảy, ta đều giải. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, làm tốt nơi này thư viện, ta chờ ngươi nhập các. Trương Lão lập tức lần nữa quỳ xuống. Cảm tạ viện trưởng cho ta cơ hội này là ngài cùng thư viện hiệu lực. Diệp Huyền trầm mặc, nhìn một chút, nhân gia thật là biết nói chuyện. Ly khai thần qua tộc về sau, Diệp Huyền đi tới Đại học cung. Đại học cung cũng là một chỗ thư viện, bất quá, cùng quan huyền thư viện hình thức bất đồng, Đại học cung làm là tinh anh hình thức, ở bên trong này người, đều là đến từ các địa phương đỉnh cấp thiên tài. Mà hắn lần này tới mục đích, rất đơn giản, thu mua Đại học cung. Tiếp kiến Diệp Huyền chính là Đại học cung Huyền Lão. Huyền Lão không chết Đại học cung cung chủ, nhưng ở Đại học cung bên trong, nhưng là tư lịch dài nhất một cái. Ly qua cũng ở một bên, Huyền Lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Hắn đã điều tra ra Diệp Huyền lai lịch, hàng này cũng là một cái làm thư viện. Diệp Huyền cười nói, Huyền Lão, lại gặp mặt. Huyền Lão cười nói, Diệp viện trưởng tới ta Đại học cung, không biết cần làm chuyện gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Huyền Lão, ta có thể tại Đại học cung phạm vi thế lực mở thư viện sao? Huyền Lão nhìn xem Diệp Huyền, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Huyền Lão nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, nhìn tại chúng ta có qua giao tình phân thượng, không muốn xâm lấn Đại học cung, được không? Hắn không sợ Diệp Huyền, nhưng sợ vị kia Diệp Thanh Thanh cô nương. Hắn biết, nếu như vị cô nương kia mở miệng, Đại học cung chỉ có thể đầu hàng. Nhưng trước mắt vị này, là cái giảng đạo lý, cho nên, hắn còn có chút hy vọng. Diệp Huyền nói, ta không cưỡng cầu. Huyền Lão nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền cười nói, Huyền Lão, ta nghĩ cùng Ly qua cô nương ôn chuyện, nói xong, ta tự đi. Huyền Lão cười nói, được rồi tốt, các ngươi tán gẫu, Chỉ cần Diệp Huyền không cưỡng ép chinh phục Đại Học Cung, hắn còn là nguyện ý cùng Diệp Huyền làm bằng hữu, tiểu tử này chỗ dựa quá cường đại. Có thể kết giao, Huyền lão đi rồi, trong phòng chỉ còn Diệp Huyền cùng Ly Qua. Diệp Huyền nhìn xem Ly Qua, cười nói, Ly Qua cô nương, ta muốn ngươi trở thành Đại Học Cung cung chủ. Ta cho ngươi tài nguyên tu luyện, cho ngươi mượn tiểu tháp tu luyện. Ly Qua trầm mặc một lát sau, nói ta cảm thấy có thể. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó nói, bao lâu thời gian? Ly Qua nói, nếu như ngươi ta mượn tiểu tháp, chỉ cần 10 năm, bên ngoài 10 năm. Diệp Huyền gật đầu, hợp tác vui vẻ. Ly Qua cười nói, hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, theo như nhu cầu. Diệp Huyền chính muốn rời đi, Ly Qua đột nhiên nói, còn có một cái yêu cầu. Diệp Huyền nhìn hướng Ly Qua nói, ta muốn nhập quan Huyền thư viện nội các. Diệp Huyền cười nói, nhìn ngươi biểu hiện, Ly Qua cười khẽ, ta còn chưa có tư cách nhập sao. Diệp Huyền lắc đầu, Ly Qua cô nương, ta nói. Nhìn ngươi biểu hiện, ngươi có năng lực này, nhưng là, ngươi cũng không là quan Huyền thư viện làm qua cái gì, nếu như ta liền như thế để ngươi gia nhập, người khác là sẽ có ý nghĩ. Mà lại, ngươi bây giờ, còn không thể nhường ta hoàn toàn hài lòng, nhưng ta sẽ cho ngươi cơ hội này biểu hiện. Ly Qua khẽ gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền cười nói, Ly Qua cô nương, hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi đã là Đại Học Cung cung chủ. Nói xong, hắn xoay người biến mất không còn tăm hơi. Ly Qua nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Trong một vùng phế tích, một nữ tử ngồi trên mặt đất, trong tay nàng bưng lấy một cái ngựa gỗ nhỏ. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại nữ tử phía sau. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Kỳ Điện Hạ, ngươi tốt. Kỳ Điện Hạ xoay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử tìm ta là có chuyện gì à? Diệp Huyền nói, Kỳ Điện Hạ, ta nghĩ mời ngươi gia nhập thư viện. Kỳ Điện Hạ cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền đi đến Kỳ Điện Hạ trước mặt, ngồi xuống, sau đó nói, Kỳ Điện Hạ người này rất không tệ, cùng ngươi ở chung, ta cảm thấy rất tốt. Kỳ Điện Hạ trầm mặc một lát sau, cười nói, ta cùng thần qua tộc thế nhưng là có thù truyền kiếp. Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ sẽ báo thù sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, sẽ không. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi quá tự tin. Diệp Huyền sửng sốt, Kỳ Điện Hạ khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi có một điểm rất không tốt. Đó chính là ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng khống hết thảy, một điểm này, nhưng thật ra là rất bành trướng, mà tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ còn không có thực lực kia cùng trí tuệ trưởng khống hết thảy. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ lại nói, Diệp công tử, ta không có cái khác ác ý, chính là một cái thiện ý nhắc nhở. Đương nhiên, ngài sáng lập thư viện tôn chỉ là tốt, nhưng là, ai dám cam đoan hắn không phải cái kế tiếp đạo môn. Diệp Huyền cười nói, Kỳ Điện Hạ, ta không dám chắc chắn. Nhưng là ta tin tưởng, vùng vũ trụ này có thư viện, sẽ thay đổi càng tốt hơn một chút, chỉ cần trở nên so trước đó càng tốt hơn, như vậy là đủ rồi. Mà chỉ cần ta sống một ngày, ta liền sẽ không để thư viện trở thành toàn bộ vũ trụ u ác tính. Kỳ Điện Hạ khẽ gật đầu, ta tin tưởng Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, Kỳ Điện Hạ cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ta là đạo môn. Đạo môn, Diệp Huyền sửng sốt, hắn biết. Trước mắt nữ nhân này thân phận không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà là đạo môn. Kỳ Điện Hạ cười nói, thật bất ngờ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Kỳ Điện Hạ nói, Diệp công tử biết bên trái giới đạo môn sao? Diệp Huyền lắc đầu, Kỳ Điện Hạ nói, một cái cách nơi này xa xôi địa phương, đến phá mở vũ trụ biên giới mới có thể đến cái chỗ kia. Bên trái giới đạo môn xem như tương đối hoàn thiện một cái đạo môn, nơi đó cũng là đại đạo bút chủ nhân không hề từ bỏ một cái địa phương. Không chỉ như vậy, nơi đó chế độ thể hệ cũng là tương đối hợp lý. Ta ở bên trái giới đạo môn bên trong, thuộc về tiên tri, ta 10 tuổi lúc, đi theo đại đạo bút chủ nhân đi đến nơi đó, về sau ta bói toán đến ta Minh đế quốc đem xuất hiện biến cố lớn, vì vậy chạy về, đáng tiếc, vẫn là không có tới kịp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, người có thể nhìn đến quan Huyền thư viện tương lai sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, tương lai là nhiều mặt tính. Không phải chỉ một tính, quan Huyền thư viện tương lai, quyết định ở rất nhiều nhân tố, Diệp công tử một cái nho nhỏ quyết định, đều có thể cải biến quan Huyền thư viện tương lai. Diệp Huyền nói khẽ, đã từng cũng có người nói qua như ngươi loại này lời nói. Kỳ Điện Hạ khẽ mỉm cười, Diệp công tử, kỳ thật so sánh ngươi, ta đối đời sau thiên mệnh người càng cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền sửng sốt, đời sau thiên mệnh người, Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy, đời sau thiên mệnh người, Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Kỳ Điện Hạ nhìn thẳng Diệp Huyền, tại ta biết trước bên trong, hắn chính là một cái vô cùng ưu tú người, Viễn Siêu đã từng bất luận cái gì một đời thiên mệnh người. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kia là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Ta sinh nhi tử, kia khẳng định là phi thường ưu tú. Kỳ Điện Hạ trầm mặc, nàng không lời nào để nói. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Kỳ Điện Hạ, ngươi là không nghĩ phụ trợ ta, mà là nghĩ phụ trợ nhi tử ta sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, ta là đạo môn, trên lập trường, chúng ta là quan hệ thù địch. Quan hệ thù địch, Diệp Huyền trầm mặc, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi có hứng thú hay không đi bên trái giới nhìn một chút? Diệp Huyền nhíu mày, bên trái giới. Kỳ Điện Hạ gật đầu, nơi đó xác thực rất không tệ, ta đề nghị ngươi có thể đi dạo chơi. Diệp Huyền nói, ta có thể ở nơi đó mở thư viện sao? Kỳ Điện Hạ nói, nhìn tình huống. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, nếu như một mình ngươi mà nói, ta cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng nếu như ngươi mang lên em gái ngươi nói, ta cảm thấy, đại đạo bút chủ nhân hẳn là sẽ không nói cái gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta tự mang cái muội đi à? Kỳ Điện Hạ trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên hỏi một vấn đề, đại đạo bút chủ nhân. Hắn bản danh kêu cái gì? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại hỏi, đại đạo bút. Đại đạo bút tại các người đạo môn địa vị, rất thấp sao? Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không phải là không có địa vị, là căn bản không có địa vị được không? Đại đạo bút, chương 2830, làm sao thua? Không có địa vị, không thể không nói, Diệp Huyền sửng sốt, nên biết, đại đạo bút chủ nhân, phía trước ba chữ thế nhưng là đại đạo bút. Kỳ Điện Hạ cười nói, đại đạo bút, ở trong tay của hắn, đó chính là vô địch, cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy ra đại đạo bút chân chính năng lực đặc thù. Diệp Huyền nhíu mày, năng lực đặc thù, Kỳ Điện Hạ gật đầu, viết vạn vật vạn linh vận mệnh. Thay lời khác tới nói, chi này bút liền là một cái máy gian lận, có thể tùy ý thay đổi sinh linh vận mệnh. Diệp Huyền không hiểu, đây không phải là rất lợi hại sao? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, là rất lợi hại, nhưng là, đến lại hắn chủ nhân trong tay, hắn mới lợi hại. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu được, không phải đại đạo bút không được, mà là nhìn nó tại trong tay ai. Kỳ Điện Hạ lại nói, mà bây giờ, đại đạo bút trong tay ngươi, mà bây giờ ngươi, căn bản là không có cách phát huy ra hắn chân chính năng lực, nói khó nghe một điểm, hắn tương đương với liền là một chi phổ thông bút. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bi kịch tiểu bút. Kỳ Điện Hạ đột nhiên hỏi, hắn vì sao lại đi theo bên cạnh ngươi? Diệp Huyền cau mày, Tiểu Tháp đột nhiên nói, không hề nghi ngờ, đây là đại đạo bút chủ nhân thiết kế. Chủ nhân, ta cảm thấy người phải cẩn thận chi này bút, là thuyền trong mương người có thể quá nhiều. Đại đạo bút, Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân cũng không có người nghĩ xấu như vậy. Nói xong, hắn nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, vậy chúng ta đi bên trái giới nhìn một chút. Hắn cũng muốn kiến thức một thoáng đạo môn quản lý vũ trụ thế giới. Kỳ Điện Hạ cười nói, vậy chúng ta lên đường đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, thư viện hiện tại đã bước vào quỹ đạo, Lý Bán Chi cùng Thái Sơ Tỉnh có thể giải quyết. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ ta người trong nước nhóm, nghỉ ngơi a. Một lát sau, hai người ly khai Minh Đế Quốc phế tích, đi tới bên trái giới. Vô tận tinh không bên trong, hai người qua lại như con thoi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Kỳ Điện Hạ, bên trái giới có cảnh giới mới thể hệ sao? Kỳ Điện Hạ nói, có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, những cái kia cấp thấp cảnh giới, ngươi có thể không cần phải để ý đến, có một cảnh giới, ngươi có thể chú ý một chút, đó chính là thiên pháp cảnh là bên trái giới cảnh giới cao nhất một cảnh giới, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng chỉ có thiên pháp cảnh có thể đối ngươi tạo thành một điểm uy hiếp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói như vậy, ta đi bên trái giới sẽ không biến thành một cái đệ đệ. Kỳ Điện Hạ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, lấy thực lực ngươi bây giờ, đến địa phương nào đi, cũng sẽ không biến thành đệ đệ được không? Nếu như ta không có đoán sai, người cái kia xếp chồng chi pháp khẳng định cũng đạt tới thật to đột phá ha. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại không chỉ xếp chồng chi pháp được đến thật to đột phá, tự liền tín ngưỡng chi lực cũng đã nhận được to lớn đột phá. Đừng nói, người bình thường hiện tại còn thật không phải đối thủ của hắn. Thực lực của hắn bây giờ, tại người hắn quen biết bên trong, cũng liền Diệp Thanh Thanh các nàng cái này một cấp bậc đánh không lại. Lúc này, Kỳ Điện Hạ lại nói, Diệp công tử, không thể không nói. Người cái kia xếp chồng chi pháp xác thực lợi hại, nếu là tu luyện đại thành, ít có người có thể ngăn cản. Diệp Huyền cười nói, lúc trước chẳng phải đối Kỳ Điện Hạ không có cách nào sao. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, Kỳ Điện Hạ thế nhưng là thiên pháp cảnh. Kỳ Điện Hạ cười nói, tính nửa cái thiên pháp cảnh a. Nửa cái, nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu,

Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất thông minh? Lão giả nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ nói, ngươi biết ta là ai sao? Lão giả hai mắt híp lại, ngươi là ai? Kỳ Điện Hạ nói, ta là Đạo Môn. Đạo Môn, lão giả ngây cả người, sau đó điên cuồng cười ha hả. Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Kỳ Điện Hạ hơi chút nghi hoặc, ngươi cười cái gì? Lão giả cười nói, Đạo Môn, các ngươi Đạo Môn đều hỗn thành dạng gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Diệp Huyền trầm mặc, hắn xem như minh bạch một chuyện, có nhiều chỗ Đạo Môn vô cùng nhu bức, có nhiều chỗ Đạo Môn vô cùng thê thảm. Tỷ như Tiểu Tịnh phía trước cái kia Đạo Môn cũng là vô cùng thê thảm. Nhớ tới Tiểu Tịnh, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, nhà đầu này đi tới thư viện về sau, hắn liền không có xen vào nữa, cũng không biết nhà đầu này hiện tại lăn lộn thế nào. Hẳn không có bị khi dễ a. Nghe đến lão giả lời nói, Kỳ Điện Hạ cũng trầm mặc. Rất hiển nhiên, cái địa phương này Đạo Môn lăn lộn rất thảm. Vì vậy, Kỳ Điện Hạ lại nói, vậy ngươi biết Quan Huyền thư viện sao? Quan Huyền thư viện, nghe vậy, lão giả chân mày cau lại, nghe qua. Nghe qua, Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, ngươi nghe qua Quan Huyền thư viện. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, trước đây không lâu tới một đám người, nói là Quan Huyền thư viện, sau đó ở chỗ này thiết lập một cái thư viện, bất quá, mở mấy ngày tựu không có mở. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, vì cái gì? Lão giả bình tĩnh nói, kém chút bị người đánh chết. Diệp Huyền sửng sốt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tên kia, thường khắp nơi thổi Quan Huyền thư viện viện trưởng có bao nhiêu lợi hại, nói Quan Huyền thư viện làm sao, muốn mọi người hiện tại tranh thủ thời gian gia nhập thư viện, nếu không về sau liền không có vị trí. Mà lại, hiện tại thần phục, có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi không tin. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tin không? Diệp Huyền gật đầu, ta tin. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tuổi quá trẻ, đầu óc làm sao lại không dùng được. Diệp Huyền, chương 2831, nhớ kỹ phân ta một điểm. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền nhất thời vô ngữ. Bất quá, càng nhiều còn là vui mừng cùng cao hứng. Bởi vì Quan Huyền thư viện người, đã mở rộng đến bên này. Lão giả không có để ý Diệp Huyền hai người, mà là xoay người nhìn hướng cái kia hắc giáp nữ tử, mà hắc giáp nữ tử nhưng là giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, trong mắt còn mang theo một chút thương hại. Cái ánh mắt này, nhượng lão giả bị thương rất nặng. Lão giả xoay người nhìn hướng Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ, rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Bởi vì hai người này rất tỉnh táo, giờ khắc này, lão giả trong lòng dâng lên một tia bất an. Kỳ Điện Hạ đột nhiên hỏi, kia cái gì Thiên Uyên di tích là địa phương nào? Lão giả nhìn xem Kỳ Điện Hạ, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chúng ta còn là đi tả giới a. Tả giới, nghe đến Diệp Huyền lời nói, lão giả kia cùng chiến giáp nữ tử sắc mặt đều là biến đổi. Lão giả khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, các ngươi muốn đi tả giới. Diệp Huyền gật đầu, có vấn đề gì sao? Lão giả trầm giọng nói, tả giới có cường đại vũ trụ bích chướng ngăn cản, các ngươi làm sao có thể qua được? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ khẽ gật đầu, xác thực có. Bất quá không quan hệ, ta có giấy thông hành. Đúng lúc này, cái kia chiến giáp nữ tử đột nhiên cả kinh nói, ngươi là tả giới Đạo Môn. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua chiến giáp nữ tử, có chút ngạc nhiên, ngươi biết tả giới Đạo Môn. Chiến giáp nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Kỳ Điện Hạ, trong mắt nhiều một tia kiêng kỵ. Lão giả đột nhiên hỏi, tả giới Đạo Môn rất lợi hại sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, sự tình vừa rồi, chính là một cái hiểu lầm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng phát hiện hai người này không đơn giản. Khả năng này là hai vị đại lão. Kỳ Điện Hạ cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, giết sao? Nghe vậy, lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền cười nói, người muốn giết cứ giết, hỏi ta làm cái gì đây? Kỳ Điện Hạ trừng mắt nhìn, ta không được tranh thủ ý kiến của ngươi nha. Diệp Huyền cười nói, hắn có hại người chi tâm, cho nên, giết a. Kỳ Điện Hạ nhưng là không động thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua có chút hoảng lão giả, lão nhân này có cái gì thuyết pháp sao? Kỳ Điện Hạ nói, hắn có hai cái vận mệnh, đệ nhất, chết ở chỗ này, thứ hai, tương lai ở chỗ này trợ giúp Quan Huyền thư viện kiến thiết, trở thành một cái địa phương đại lão. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, trợ giúp Quan Huyền thư viện kiến thiết. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy. Lúc này, lão giả vội vàng nói, ta nguyện ý trợ giúp Quan Huyền thư viện kiến thiết. Diệp Huyền cười nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lão giả run giọng nói, ta... Diệp Huyền đột nhiên một kiếm hướng phía bên phải chém ra. Suy, toàn bộ tinh vực trong nháy mắt bị một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, lão giả cùng cái kia chiến giáp nữ tử đều là kinh sợ. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, biết ta là ai sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi chính là vị kia Diệp viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, thông minh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói, nhưng trong mắt nhưng nhiều một vệt kiêng kỵ. Nghe đồn, vị này Diệp viện trưởng là kẻ hung hãn a. Liền cha ruột cũng dám giết loại kia. Diệp Huyền cười nói, mệnh của ngươi trước lưu lại, chờ ta trở lại cái địa phương này lúc, nếu như ngươi không có trợ giúp ta người thiết lập thư viện, khi đó ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Lão giả liền vội vàng gật đầu, là. Diệp Huyền nói, Thiên Uyên di tích có bảo vật gì sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, có. Mà lại, rất nhiều, rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, mang bọn ta đi xem một chút. Lão giả nhất thời có chút do dự, Diệp viện trưởng, Thiên Uyên di tích rất nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, ta vừa rồi một kiếm kia biểu hiện, còn chưa đủ lấy để ngươi minh bạch ta là một cái cao thủ tuyệt thế sao? Lão giả, Kỳ Điện Hạ cười nói, mang bọn ta đi a. Lão giả mặc dù không nghĩ, nhưng vẫn là gật đầu, bất quá rất nhanh, hắn lại nhìn về phía cái kia hắc giáp nữ tử. Hắc giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền hai người, sau đó nói, ta không có ý kiến. Vì vậy, mấy người đi tới Thiên Uyên di tích. Khi đi tới Thiên Uyên di tích lúc, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch vì sao đặt tên là Thiên Uyên. Thiên Uyên di tích ở vào tinh không bên trong, là một cái to lớn tinh không thâm uyên, một chút nhìn không thấy đáy, phi thường làm người ta sợ hãi. Lão giả trầm giọng nói, ngày này uyên bên trong di tích, có một cái đã từng vô cùng cường đại tông môn, Thiên Uyên Tông. Cái này tông môn là năm đó Thiên Uyên tinh vực siêu cấp bá chủ, bất quá, về sau không biết nguyên nhân gì, toàn tông bị diệt. Mà lại, không biết tung tích, những năm gần đây, Thiên Uyên tinh vực người đều đang tìm kiếm cái này tông môn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đáy vực, sau đó quay đầu nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ cười nói, trong thiên địa này, có thể uy hiếp đến Diệp công tử người, ít càng thêm ít. Có thể nói như vậy, Diệp công tử hoàn toàn có thể nghênh ngang bước. Diệp Huyền lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Nữ nhân này, liền sẽ cho hắn rót lời đường mật, bất quá, lời nàng nói là không có mau bệnh. Diệp Huyền nói, đi vào đi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia thâm uyên đi tới. Kỳ Điện Hạ theo sát phía sau, lão giả kia nhưng là có chút do dự, mà cái kia hắc giáp nữ tử nhưng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đi theo. Thấy thế, lão giả cũng là vội vàng đi theo. Thiên uyên di tích, hắn còn là muốn đi ngó ngó. Rất nhanh, mọi người tiến vào vực sâu nội bộ, không biết qua bao lâu. Một mảnh bạch quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chói mắt cực kỳ, nhìn thấy một màn này, cái kia hắc giáp nữ tử cùng lão giả sắc mặt nhất thời kịch biến. Phía trước bọn hắn phát hiện nơi này lúc, cũng là bởi vì mảnh này bạch quang cản trở bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, phiến kia bạch quang tản đi, rất nhanh, ba người xuất hiện tại một mảnh to lớn đá xanh quảng trường bên trên. Tại ba người trước mặt cách đó không xa, đứng sừng sững mấy trăm tòa huy hoàng đại điện. Thiên Uyên Tông. Mà toàn bộ Thiên Uyên Tông bên trong, khắp nơi xương khô. Bị diệt môn, nhìn thấy một màn này, trong chàng mấy người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn hướng phía nơi xa tòa kia đại điện đi tới. Vừa tiến vào đại điện, bọn hắn chính là thấy được một pho tượng. Chiến giáp nữ tử đột nhiên nói, đây là năm đó Thiên Uyên đại lục đệ nhất cường giả Lục Tinh Hà. Lục Tinh Hà, lão giả trầm giọng nói, đây chính là một cái truyền thuyết nhân vật. Năm đó Thiên Uyên đại lục cường giả tuyệt thế. Đúng lúc này, pho tượng đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả cùng hắc giáp nữ tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Lục Tinh Hà nhìn xem dẫn đầu Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Kỳ Điện Hạ trên thân, đạo môn. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy, Lục Tinh Hà cười khẽ, không ngờ tới, các ngươi lại còn không chết tâm, ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy. Kỳ Điện Hạ cau mày, người nói cái gì? Diệp Huyền cũng là hơi chút nghi hoặc, Lục Tinh Hà cười nói, người không phải tới đuổi tận giết tuyệt sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, ta vì sao muốn đối các ngươi? Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, là đạo môn người tiêu diệt các ngươi Thiên Uyên Tông. Lục Tinh Hà cười nói, người không phải đạo môn sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, năm đó ta có một đoạn thời gian không có tại đạo môn. Lục Tinh Hà nhíu mày, người là đến từ tả giới đạo môn. Kỳ Điện Hạ gật đầu, phải. Bất quá, ta có một đoạn thời gian rất dài không tại đạo môn bên trong. Lục Tinh Hà trầm mặc, Kỳ Điện Hạ nói, các ngươi phạm cái gì pháp? Lục Tinh Hà cười ha ha một tiếng, phạm pháp. Kỳ Điện Hạ nói, đạo môn diệt các ngươi, hẳn là các ngươi phạm cái gì pháp tắc? Lục Tinh Hà cười nói, nếu như ta nói chỉ là bọn hắn muốn cướp kiếp, ngươi tin không? Kỳ Điện Hạ trầm mặc, Cướp bóc, Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo môn cướp sạch Thiên Uyên Tông. Lục Tinh Hà gật đầu, đúng vậy, ta Thiên Uyên Tông sở hữu tài phú, cùng với cái kia thiên đạo thần đồ, đều bị đạo môn lấy đi. Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, các ngươi có thiên đạo thần đồ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là thiên đạo thần đồ? Kỳ Điện Hạ nói, đại đạo bút chủ nhân chế tác một chương thần đồ, này đồ bên trong có một tòa phi thường khủng bố trận pháp này cùng cái khác trận pháp không đồng dạng, tòa trận pháp này có thể vẽ ở trên thân, lấy thân là trận, gảy ngón tay chấn diệt chư thiên. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, nghe nói, này thiên đạo thần đồ hay là dùng đại đạo bút hỏa. Bởi vậy, tòa trận pháp này có trảm diệt vận mệnh nhân quả năng lực, rất đáng sợ. Đại đạo bút, Diệp Huyền lập tức hỏi, tiểu bút, là thật sao? Đại đạo bút nói, phải, này thiên đạo thần đồ xác thực là chủ nhân vẽ ra, ẩn chứa trong đó một tòa phi thường cường đại trận pháp, chuyên giết một chút đặc thù người. Diệp Huyền không hiểu, cái gì là đặc thù người? Đại đạo bút nói, liền là loại kia trên thân có cường đại nhân quả người, giết sẽ có lớn. Phiền toái cái chủng loại kia, còn có một chút có đặc thù khí vận phù hộ cái chủng loại kia. Diệp Huyền nhíu mày, ta loại này. Đại đạo bút nói, có thể nói như vậy. Bất quá, cái đồ chơi này không giết được ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi mấy cái muội muội rất có thể đánh. Ngươi hài lòng à? Diệp Huyền mặt đen lại, ta lại không phải ý tứ này. Đại đạo bút trầm mặc, Lục Tinh Hà cười nói, đạo môn làm việc, cũng không phải bình thường tuyệt. Kỳ Điện Hạ nói, ngươi biết là ai dẫn đầu sao? Lục Tinh Hà nhìn xem Kỳ Điện Hạ, hắn mang theo mặt nạ, ta nhìn không thấy hắn chân thực dung mạo, bất quá, ta tại cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn đánh giá thấp thực lực của ta. Tại thời khắc mấu chốt, hắn dùng hai chỉ vạch ra đạo đồ, dẫn xuất phi thường khủng bố lực lượng thần bí. Kỳ Điện Hạ nhíu mày, nguyên lai là hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ trầm giọng nói, là đạo môn người đứng thứ hai đạo nhai, một vị thiên pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền nói, địa vị hắn cao hơn ngươi. Kỳ Điện Hạ nói, ta tương đối đặc thù, tại đạo môn bên trong, ta chính đối đạo chủ phụ trách, hắn không quản được ta, đương nhiên, ta cũng không quản được hắn. Diệp Huyền hỏi, đạo chủ là tốt hay là xấu? Kỳ Điện Hạ trầm mặc một lát sau, nói ta không biết chuyện này đạo chủ có hay không tham dự. Bất quá, ta cảm thấy hẳn là sẽ không, bởi vì nếu như hắn cũng tham dự mà nói, đạo nhai liền sẽ không tận lực giấu giếm thân phận, mà là có thể quang minh lấy được pháp chỉ tới diệt Thiên Uyên Tông. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, người sẽ đi nói cho đạo chủ sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không có ích lợi gì, dù cho nói cho đạo chủ, chuyện này đi qua nhiều như vậy. Đạo chủ hẳn là cũng sẽ không đi trả trách nhai, vì một cái đã bị diệt tông môn đi đắc tội một cái ủng hộ hắn người, không đáng. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lại đem bóng ra đá cho Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn đánh bất bình, ta ngược lại là có cái biện pháp, đó chính là đi đạo môn cáo ngự trạng, lúc kia, đạo chủ liền sẽ gặp phải hai vấn đề, quản còn là không quản, nếu là quản, lấy đạo nhai phạm vào chuyện này, đủ để cho hắn chết 10 lần. Nếu là hắn không quản, như vậy, hắn chẳng khác nào cố tình vi phạm. Lúc kia, người tựu đem sự tình làm lớn, thuận tay đem đạo môn diệt. Mà ngươi diệt đạo môn, đại đạo bút chủ nhân còn cầm ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi cũng có thể yên tâm thoải mái, dù sao, ngươi là đang làm chuyện tốt. Diệt đạo môn, trong tràng, đã nhìn xem hai người nói chuyện, thần sắc đều là cổ quái vô cùng. Diệt đạo môn, nhẹ nhàng như vậy sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao không trực tiếp tìm đại đạo bút chủ nhân? Kỳ Điện Hạ nhà tiếng nói, nếu như ngươi trực tiếp tìm đại đạo bút chủ nhân, đại đạo bút chủ nhân thanh lý bọn hắn về sau, ngươi còn có lý do diệt đạo môn sao? Nên biết, đạo môn kinh doanh tả giới nhiều năm như vậy, tài phú là ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu như ngươi diệt bọn hắn, ngươi biết ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không? Không cách nào tưởng tượng, nha, đến lúc nhớ kỹ phân ta một điểm, còn có, đạo môn bên trong đại đạo thư khố, ta muốn đi lấy một chút sách, trừ cái đó ra, đạo môn còn có mấy kiện thần vật, ta cũng muốn cầm hai kiện, cái này không quá phận à. Mọi người, chương 2832, không giảng võ đức. Kỳ Điện Hạ nhìn xem mọi người, đầy mặt nghi hoặc, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không có phản bội đạo môn, ta nói những này, chính là trong đó một loại khả năng. Cho tới có làm hay không, vậy phải xem Diệp công tử. Mấy người, Diệp Huyền nghe là vô ngữ, mẹ nó, nữ nhân này biết kịch bản hướng đi. Lúc này, Kỳ Điện Hạ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là giúp hay là không giúp đây? Diệp Huyền trầm mặc, giúp hay là không giúp? Kỳ Điện Hạ cười nói, đây chính là nhân gian chuyện bất bình, ta cảm thấy, ngươi có thể giúp một thoáng. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, nói thế nào? Kỳ Điện Hạ nói, mặc dù đây là xen vào chuyện bao đồng, nhưng là, ngươi là ai? Ngươi là trật tự mới người xây dựng, quản quản nhàn sự làm sao? Mà lại, cái này cũng chưa tính là nhàn sự, đây là chuyện bất bình. Người người ở giữa kiếm là dùng tới làm cái gì? Khẳng định là dùng tới san bằng nhân gian chuyện bất bình. Không có nhìn thấy thì thôi, nếu đã nhìn thấy, nếu là không quản, ngươi lương tâm qua được sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi là đạo môn. Kỳ Điện Hạ nói, ta là đạo môn, nhưng là, ta là đi theo đại đạo bút chủ nhân, mà đạo môn hiện tại làm sự tình là làm trái đại đạo bút chủ nhân trật tự, cho nên, ta sở tác sở vi, sao có thể nói là phản bội đạo môn đây? Không chỉ không phải phản bội, ta còn là tại bảo vệ chính nghĩa. Đại đạo bút chủ nhân tự tính đích thân tới, hắn cũng sẽ không trừng phạt ta, tương phản, hắn sẽ còn ban thưởng ta, ngươi tin hay không? Diệp Huyền trầm mặc, này nương môn cũng không phải một người tốt ga. Kỳ Điện Hạ lại nói, tả giới, đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, ngươi nếu là có thể đem này bậc đưa vào quan huyền vũ trụ bản đồ, đối ngươi thư viện có lợi ích cực kỳ lớn. Mà lại, ngươi sở tác sở vi cũng là tại thay trời hành đạo, hợp pháp hợp lý. Và lại, ngươi lại không phải vừa lên tới liền muốn diệt đạo môn, ngươi không phải muốn cho đạo môn cơ hội sao? Nếu là đạo chủ xử phạt đạo kia nhai, cái kia chứng minh đạo môn còn là có thể cứu, kể từ đó, đạo môn nhưng công việc. Nếu như hắn không xử phạt, vậy liền chứng minh tả giới đạo môn đã không có thuốc nào cứu được, diệt chi, chính là thay trời hành đạo. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói kinh ngươi như thế vừa phân tích, ta phát hiện, xác thực là dạng này. Nói, hắn nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, ta rất hiếu kỳ, nếu là ta không quản đây. Kỳ Điện Hạ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, cũng có ta không quản một loại kết quả ha. Kỳ Điện Hạ gật đầu, nếu như ngươi không quản, ngươi sẽ từ từ phát hiện, người người ở giữa kiếm hội xuất hiện vấn đề lớn. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi bây giờ, có một cái mâu thuẫn tâm lý, điểm thứ nhất, ngươi cho rằng việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, người khác cũng không tới thương tổn ngươi, cho nên, ngươi không có lý do đi quản. Thứ hai, ngươi là trật tự mới người xây dựng, không quản, ngươi lại cảm thấy không tốt lắm. Có thể nói, một cái là Diệp Huyền, một cái khác là nhân gian kiếm chủ, cả hai sẽ có mâu thuẫn. Diệp Huyền trầm mặc, Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, tự xem chính ngươi. Ngươi là muốn làm chính mình, còn là muốn làm nhân gian kiếm chủ. Nếu như là cái trước, kiếm đạo của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, tỉ như, lại biến thành giống phụ thân ngươi dạng kia, là một cái khác cực đoan, cũng là tuân theo nội tâm. Nếu như ngươi muốn làm nhân gian kiếm chủ, cái kia lại là một phương hướng khác. Diệp Huyền trầm mặc như trước, Kỳ Điện Hạ khẽ mỉm cười, kỳ thật, cá nhân ta đề nghị là quản. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ nói, Diệp công tử, ngươi biết ngươi thiếu nhất chính là cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, Kỳ Điện Hạ nhìn thẳng Diệp Huyền, bá khí. Diệp Huyền sửng sốt, Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thiếu một phần một kiếm độc tôn bá khí. Ngươi là quan huyền thư viện viện trưởng, ngươi muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, nhưng là, ngươi không có loại kia đẩy tới hết thảy trật tự cũ trùng kiến trật tự mới bá khí. Diệp Huyền trầm mặc, Kỳ Điện Hạ lại nói, ngươi tự xưng là nhân gian kiếm chủ, mà ngươi cũng muốn thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, đã như vậy, gặp chuyện bất bình, vì cái gì không quản? Ngươi biết người nào nhất làm cho người chơ chẽn sao? Liền là loại kia đã tố biểu, tử, lại muốn lập đền thờ trinh tiết người. Nhàn sự, không, nhân gian dưới kiếm, không có nhàn sự. Đạo môn dám làm chuyện bất bình, ngươi vì sao không dám quản? Đây không phải thánh mẫu tâm, mà là ngươi người ở giữa kiếm đạo đạo tâm. Ta là nhân gian kiếm chủ, ta liền muốn quản, ngươi không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục. Bá đạo, muội muội của ngươi không bá đạo, phụ thân ngươi không bá đạo. Cùng làm chuyện xấu người, người cùng hắn nói cái gì đạo lý nhân nghĩa. Một kiếm đi qua tựu xong việc, tiểu tháp đột nhiên nói, có lý. Tiểu bút cũng nói, đúng vậy. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Không thể không nói, Kỳ Điện Hạ nói có một điểm rất đúng, đó chính là hắn rất mâu thuẫn. Diệp Huyền cùng nhân gian kiếm chủ hai loại mâu thuẫn, nhưng lại không thể không nói, Kỳ Điện Hạ nói rất đúng. Chính mình gặp phải chuyện bất bình, vì sao không quản? Vì sao không quản, xen vào việc của người khác? Lão tử chính là muốn xen vào việc của người khác, hắn hiện tại đã không phải là Diệp Huyền, hắn là nhân gian kiếm chủ, như Kỳ Điện Hạ lời nói, tương lai toàn bộ vũ trụ đều muốn tôn nhân gian trật tự, hắn không quản nhàn sự, ai quản. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, kỳ thật, nàng cũng là có tư tâm, đạo môn sự tình, nàng cũng không quen nhìn, nhưng là, nàng không có năng lực cải biến. Nàng rất rõ ràng, đạo chủ tuyệt đối sẽ không trừng phạt đạo nhai, tương phản, sẽ còn thanh lý hiểu rõ tình hình tất cả mọi người. Mà có năng lực này quản, chỉ có Diệp Huyền. Nhưng nàng nhìn ra được, vị này nhân gian kiếm chủ còn không có chuẩn bị kỹ càng làm nhân gian kiếm chủ. Hắn hiện tại, tư tâm còn rất nặng, bởi vậy, nàng quyết định mở miệng nhắc nhở một chút. Nhân gian dưới kiếm, vô tư sự tình. Nếu là không có điểm này bá khí, làm sao thống ngự toàn bộ vũ trụ? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Lục Tinh Hà, Thiên Huyền Tông chuyện này, ta quản. Lục Tinh Hà trầm mặc một lát sau, nói ta Thiên Huyền Tông năm đó có 130 vạn người, mà cái này 130 vạn người đều bị đồ, ta thay bọn họ cảm tạ ngươi. Không quản được hay không được, chúng ta đều cảm tạ ngươi đi cho chúng ta tìm kiếm một cái công đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói ta Thiên Huyền Tông sở hữu tài vụ, đều bị bọn hắn lấy đi, cho nên, ta không có cái gì có thể cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, không cần. Nói xong, hắn nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, chúng ta đi tả giới. Kỳ Điện Hạ gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại nhìn về phía Lục Tinh Hà, ta nghĩ tại cái này Thiên Huyền Tông thiết lập Quan Huyền Thư Viện. Lục Tinh Hà cười nói, hoan nghênh. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn hướng lão giả kia, nhớ kỹ ngươi nói, đi liên hệ nơi đây Quan Huyền Thư Viện người phụ trách. Trợ giúp hắn ở chỗ này thiết lập Quan Huyền Thư Viện. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi, nguyên địa, Lục Tinh Hà nhìn phía xa chân trời biến mất Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ, nói khẽ ta chờ các ngươi tin tức. Một bên, lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, Lục Tông Chủ, người còn chưa ngỏm củ tỏi sao? Lục Tinh Hà nhìn thoáng qua lão giả, người có thể sống đến hiện tại, thật là một cái kỳ tích. Lão giả, Lục Tinh Hà lại nói, người ngốc có ngốc phúc a. Thật tốt trợ giúp vị này Diệp công tử thiết lập thư viện, hắn là trật tự mới người xây dựng, người trợ giúp hắn, tương lai có người tưởng tượng không đến thiên đại cơ duyên. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta cảm giác hắn liền là muốn tìm một cái miễn phí khổ lực. Lục Tinh Hà trầm mặc. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ chính là đi tới thông hướng tả giới vũ trụ bích chướng. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt vũ trụ bích chướng, có chút hiếu kỳ, vũ trụ này bích chướng tốt đặc thù. Cái này vô tận vũ trụ bích chướng tựa như gợn nước, thần thức đều không thể thẩm thấu, kiên cố vô cùng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là đại đạo bút chủ nhân thiết trí sao? Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền không hiểu, vì sao muốn thiết trí loại này vũ trụ bích chướng? Kỳ Điện Hạ cười nói, bởi vì nếu như không thiết trí loại này vũ trụ bích chướng mà nói, tả giới người bên kia liền sẽ ức hiếp bên này vũ trụ sinh linh. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời minh bạch, rất hiển nhiên, tả giới võ đạo văn minh là xa xa cao hơn bên này. Diệp Huyền nói, đạo môn người có thể tùy ý đi ra. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đạo môn người có thể đi ra, nhưng không phải tùy ý đi ra. Cái này Thiên Huyền Tông năm đó có cái kia bảo vật, thật là hại chính mình. Ai? Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, có một chuyện hiếu kỳ, người đối với đạo môn giống như không có quá lớn thuộc về. Kỳ Điện Hạ cười nói, vì cái gì nói như vậy? Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, người nhượng ta diệt đạo môn. Kỳ Điện Hạ khẽ mỉm cười, ta chung với đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta đi vào đi. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đi đến cái kia vũ trụ bích chướng phía trước, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo thần bí ấn ký xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, rất nhanh, cái kia ấn ký tỏa ra một cỗ lực lượng thần bí, theo cỗ lực lượng này xuất hiện, cái kia vũ trụ bích chướng vậy mà chậm chậm hướng phía hai bên tách ra. Kỳ Điện Hạ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hai người hướng phía tả giới đi tới. Trên đường, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, Diệp công tử, đạo môn có ngũ đại cường giả tuyệt thế, thứ nhất chính là đạo chủ, không hề nghi ngờ, hắn là đạo môn bên trong mạnh nhất, thứ hai là đạo môn tả hữu hộ pháp, hai người này chỉ nghe đạo chủ chi mệnh, thực lực tại năm đó cũng đã là thiên pháp cảnh đỉnh phong. Lại đến là đạo kia nhai, người này thực lực cũng phi thường cường đại, mà lại, còn trưởng quản lấy đạo môn chấp pháp giả, tại đạo môn bên trong, quyền thế của hắn, gần với đạo chủ. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, không phải có năm cái sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, còn có một cái là ta. Diệp Huyền nói, ngươi không phải nói ngươi chỉ có thể tính nửa cái thiên pháp cảnh sao? Kỳ Điện Hạ trừng mắt nhìn, đạo môn bên trong, tổng cộng chỉ có 4 cái thiên pháp cảnh. Diệp Huyền vô ngữ, Kỳ Điện Hạ lại nói, bọn hắn không dám nhằm vào ta là năm đó đại đạo bút chủ nhân đưa đến đạo môn, nhưng là ngươi. Bọn hắn cũng không nhận thức ngươi, cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai, cho nên, ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái gì chuẩn bị tâm lý? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, bị quần ẩu chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền nhẹ cười cười, bọn hắn chỉ cần dám quần ẩu ta tự để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Không ai có thể tại ta không giảng võ đức phía sau còn có thể sống sót, tuyệt đối không có. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, làm sao cái không giảng võ đức? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Kỳ Điện Hạ lắc đầu cười một tiếng, rất nhanh, hai người biến mất ở phía xa. Mà tại hai người biến mất không lâu sau, một tên thân mang váy trắng, tay cầm trường kiếm nữ tử xuất hiện ở trong sân. Nữ tử cứ như vậy nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng. Chương 2833, tả giới. Xuyên qua tầng tầng vũ trụ bích chướng về sau, Diệp Huyền hai người cuối cùng tiến vào tả giới. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, đây chính là tả giới sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền nói, Kỳ Điện Hạ, trước ngươi nói, đại đạo bút chủ nhân đem ngươi đưa đến cái địa phương này tới. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, ngươi cũng không thể liên hệ đến hắn. Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không thể, chớ nói ta, liền xem như đạo chủ cũng không thể. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta trực tiếp đi đạo môn sao? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, nhìn ngươi. Diệp Huyền nói, vậy liền chớ có lãng phí thời gian, trực tiếp đi gặp vị này đạo chủ a. Kỳ Điện Hạ cười nói, có thể. Đi tới đạo môn trên đường, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi phảng phất đã biết kết cục. Kỳ Điện Hạ gật đầu, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, sau đó nói, kết cục sau cùng đây. Kỳ Điện Hạ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi muốn bày ngay ngắn chính mình tâm tính. Diệp Huyền sửng sốt, không hiểu. Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi phải hiểu được một chuyện, ngươi lần này tới đạo môn, trừ cho Thiên Uyên Tông đòi công đạo, còn là cho đạo môn cơ hội. Nhớ kỹ, là ngươi cho đạo môn cơ hội, một cái bọn hắn sửa sai cơ hội. Bọn hắn cùng ngươi liều, bọn hắn cầm cái gì cùng ngươi liều, ngươi tới cùng bọn hắn giảng đạo lý, kia là đang cho bọn hắn mặt mũi, kia là nhân từ, kia là ban ân. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cùng Kỳ Điện Hạ ngươi cùng một chỗ, ta cảm thấy ta khó khăn tung bay. Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi có vốn liếng này. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nữ nhân này rất có thể lừa dối, nhưng không thể không nói, nữ nhân này nói chuyện thật là dễ nghe. Nói chuyện lúc, hai người đã đi tới đạo môn. Đạo môn ở vào một tòa cô sơn phía trên, chỉ có vài tòa đại điện, vừa tới đạo môn, một lão giả chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Khi lão giả nhìn đến Kỳ Điện Hạ lúc, có chút ngẩn người, sau đó nói, ngươi. Kỳ cô nương, Kỳ Điện Hạ cười nói, Lý lão, hồi lâu không thấy. Nghe vậy, Lý lão lắc đầu cười một tiếng, thật là ngươi. Ngươi những năm này đi nơi nào? Kỳ Điện Hạ cười nói, trở về nhà một chuyến. Lý lão khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vị này là. Kỳ Điện Hạ cười nói, ta quê quán một vị bằng hữu. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, Lý lão, đạo chủ có đó không? Lý lão cười nói, đạo chủ còn là tại bế quan. Kỳ Điện Hạ cười nói, nhưng hắn xuất quan a. Lý lão sửng sốt, Kỳ Điện Hạ nói, liền nói Quan Huyền thư viện viện trưởng đến tới, nhượng hắn tự mình đến tiếp một chút. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền hướng phía đạo sơn bên trên đi tới. Phía sau, Lý lão một mặt mộng, Quan Huyền thư viện, chưa từng nghe thấy a. Mà lúc này, Kỳ Điện Hạ đã mang theo Diệp Huyền đi tới đỉnh núi. Bởi vì Kỳ Điện Hạ nguyên nhân, trên đường đi, cũng không có người ngăn cản. Kỳ Điện Hạ trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới đạo điện, lúc này đạo điện bên trong, trống rỗng. Kỳ Điện Hạ cười nói, chúng ta đợi chờ. Nói xong, nàng ngồi đến một bên, Diệp Huyền sát bên nàng ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, chúng ta sẽ hay không quá phách lối. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cảm thấy chúng ta hung hăng sao? Diệp Huyền gật đầu, rất hung hăng. Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử, nhìn ra được, ngươi đọc qua rất nhiều sách, nhiều khi, ngươi ưa thích ôn hòa đợi người, đây cũng không có sai. Bất quá, ngươi thật cho rằng nhân nghĩa nhân từ có thể quản lý tốt toàn bộ vũ trụ sao? Diệp Huyền cau mày, Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ta sinh hoạt tại hoàng gia, ta đã thấy hắc ám khẳng định nhiều hơn ngươi. Diệp công tử, kỳ thật ngươi rất may mắn, bởi vì phía sau ngươi có cường giả tuyệt thế, có bọn hắn phù hộ, ngươi chưa từng kinh lịch tuyệt vọng, loại kia chân chính tuyệt vọng cùng bất lực. Tựa như ta Minh Đế quốc hủy diệt, ta nhìn tận mắt thân nhân của ta cùng quốc gia tại trước mắt ta hủy diệt, mà ta nhưng bất lực, cái loại cảm giác này, ngươi có thể trải nghiệm sao? Diệp Huyền trầm mặc, Kỳ Điện Hạ lại nói, nhân từ là không có sai, nhưng là, muốn đối người đối sự tình. Ta mang ngươi tới đạo môn, đồng thời trực tiếp để ngươi đi thẳng vào vấn đề, không phải là bởi vì ta nghĩ để ngươi trở nên hung hăng, mà là ta minh bạch, kết cục sau cùng nhất định là như vậy. Nếu như không tin, ngươi sau đó có thể thật tốt cùng đạo môn đàm, ngươi xem một chút bọn hắn sẽ cùng ngươi đàm không? Sẽ không, kết quả sau cùng, như cũng là động võ. Diệp công tử, ngươi tu chính là kiếm, đã tu chính là kiếm, tự càng nên minh bạch bản chất tầm quan trọng. Một người thông minh, hắn nên nếu có thể nhìn đến sự tình bản chất. Ngươi nên càng trực tiếp một điểm, trực tiếp một điểm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi đang dạy ta làm người. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ta không phải đang dạy ngươi làm người, ta là tại để ngươi minh bạch, ngươi bây giờ năng lực có bao lớn, trách nhiệm có bao lớn, ngươi có cái địa vị này cùng năng lực, nhưng lại không có tương ứng tâm cảnh. Đây không phải một chuyện tốt, đương nhiên, cũng không phải chuyện xấu, bởi vì ngươi sẽ không tùy hứng làm bậy, mà ngươi bây giờ thiếu liền là một cái điểm thăng bằng, một điểm này, phải cần chính ngươi nắm giữ. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, một người trung niên nam tử chậm chậm đi đến. Kỳ Điện Hạ cười nói, đạo chủ. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiên mệnh người. Một chút liền nhìn thấu Diệp Huyền thân phận, Diệp Huyền cười nói, đúng. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó nói, Kỳ cô nương mang theo ngươi tới ta đạo môn, nghĩ đến là có chuyện, nói a. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, Thiên Huyền Tông sự tình, không biết chủ có thể biết tình. Thiên Huyền Tông, trung niên nam tử chân mày cao lại, lúc này, Kỳ Điện Hạ đột nhiên đem Thiên Huyền Tông sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, đạo chủ đi đến một bên ngồi xuống, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử tới đây là Thiên Huyền Tông đòi một cái công đạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đạo chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, vị này đạo nhai xúc phạm đạo môn trật tự quy tắc, không biết chủ tính toán làm sao xử trí. Đạo chủ cười khẽ, Diệp công tử, đây cũng là ta đạo môn nội bộ sự tình. Diệp Huyền nhìn xem đạo chủ, người biết ta là làm nghề gì không? Đạo chủ cười nói, xin lắng tai nghe. Diệp Huyền cười nói, ta là tạo phản. Đạo chủ sửng sốt, Diệp Huyền nhìn chằm chằm đạo chủ, lần này tới, ta là không có ý định giảng võ đức. Hiện tại, đạo chủ có thể cho ta một cái công đạo, nếu như ngươi không nghĩ cho ta một cái công đạo, không quan hệ, ta đổi người cùng các ngươi đàm. Nhà ta chính là không bao giờ thiếu đàm phán cao thủ. Bọn hắn một cái so một cái có thể đàm. Đạo chủ cười nói, Diệp công tử rất có lực lượng. Diệp Huyền cười nói, chỗ dựa rất nhiều, mỗi lần gọi người ta cũng không biết gọi cái nào. Rất phiền não, nói, hắn đột nhiên đứng dậy, ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thế gian. Đạo chủ, ngươi là muốn đơn đấu, còn là muốn quần ẩu. Ta đều tùy ý, đạo chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, ngươi cái này quá phách lối. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, không phải ngươi nói muốn hung hăng sao. Kỳ Điện Hạ trầm mặc, ta là để ngươi hung hăng một điểm, không có để ngươi phách lối như vậy a. Ngươi cái này làm, giống như đang khi dễ nhân gia đạo môn một dạng. Đạo chủ đột nhiên nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, ngươi là lập trường gì? Kỳ Điện Hạ đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chúng ta tự nhiên là cùng một bọn. Kỳ Điện Hạ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, đạo chủ, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian. Là đơn đấu còn là quần ẩu, ngươi cho câu nói a. Nếu như đơn đấu, ta gọi cá nhân cùng các ngươi một đối một đánh, nếu như quần ẩu, không quan hệ, ta người đơn đấu các ngươi toàn bộ đạo môn. Đạo chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói thật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tựa Diệp công tử phách lối như vậy người. Diệp Huyền nói, ta nói thật, ta tại nhà chúng ta xem như khá là điệu thấp. Thật, đạo chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Điện Hạ nghĩ nghĩ, sau đó nói, sát đạo nhai, có thể giải đạo môn nguy hiểm. Đạo chủ cười khẽ, cũng bởi vì ngoại nhân một câu. Kỳ Điện Hạ thấp giọng thở dài, đạo chủ, ta làm người ngươi nên rõ ràng. Ta đã dám dẫn hắn tới nơi này, mà hắn cũng dám tới nơi này, này liền đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Sát đạo nhai, tả giới đạo môn nguy cơ chỉ ít có thể trì hoãn ngàn năm. Nếu là không giết, tin tưởng ta, qua không được bao lâu, trên đời này sẽ không còn đạo môn. Đạo chủ trầm mặc, Kỳ Điện Hạ mà nói, hắn không thể không thận trọng. Bởi vì hắn biết Kỳ Điện Hạ năng lực, mà liền như thế sát đạo nhai, làm sao có thể. Đạo chủ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi muốn vì Thiên Huyền trụ trì công đạo, ta cho ngươi cơ hội này, ta an bài ngươi cùng đạo nhai một trận chiến, như thừa lại, ngươi có thể giết đạo nhai, lý giải năm đó đoạn ân oán kia. Nếu là ngươi bại, năm đó sự tình, xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, không được. Diệp Huyền nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ cười nói, không phải ta không tin Diệp công tử, mà là Diệp công tử ngươi phải hiểu được, chuyện này cũng không phải có thể có kè mặc cả. Diệp Huyền nhìn hướng đạo chủ đột nhiên cười nói, nhìn tới, Diệp công tử thị phi muốn lấn ta đạo môn. Nói thực ra, ta tả giới đạo môn tự chủ người sáng lập đến nay, còn chưa bị người lấn qua. Diệp công tử, ta biết, ngươi là thiên mệnh người, lai lịch của ngươi không đơn giản, nhưng ta cũng thật rất hiếu kỳ, ngươi muốn thế nào lấy sức một người diệt ta đạo môn. Diệp Huyền nhìn xem đạo chủ, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đạo chủ nhìn thẳng Diệp Huyền, không cần, cảm ơn. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. hắn hiện tại cũng là đơn giản trực tiếp, có thể gọi người tự tuyệt không bước bước. Thanh huyền kiếm đột nhiên có chút rung động lên, nhưng mà một lát sau, hắn lông mày nhưng là nhíu lại. Bởi vì không có người tới, Diệp Huyền sửng sốt, người đâu, Kỳ Điện Hạ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, người đâu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, không biết. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, có phải hay không lạc đường. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, khả năng này cũng không lớn. Kỳ Điện Hạ đột nhiên chân mày cau lại, vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, chúng ta hiện tại chạy, tới kịp không? Kỳ Điện Hạ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể hay không nói với hắn, ngươi căn bản không nhận biết ta. Diệp Huyền, nơi nào đó, một tên thân mang váy trắng nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười. Ta tựu không ra, nhìn ngươi có vội hay không? Chương 2834, Đại Đạo Bút Chủ Nhân. Gấp, không thể không nói, Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ lúc này đều gấp. Nếu là thật sự không có người đi ra, vậy bọn hắn hai cái nhưng muốn đơn đấu toàn bộ đạo môn. Đánh thắng được sao? Khẳng định là đánh không lại. Một đối một còn được, hai cái đánh toàn bộ, kia là tương đương muốn ăn đòn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện hào khí đột nhiên có chút lúng túng. Đạo chủ nhìn hai người một chút, chẳng lẽ hai gia hỏa này là đang hù dọa chính mình? Nghĩ đến cái này, đạo chủ vốn trong lòng cái kia một tia không yên ổn lúc tiêu tán, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta gặp qua khoác lác, nhưng như ngươi loại này cầm mệnh tới khoác lác, còn là lần đầu tiên thấy. Không thể không nói, ngươi rất dũng. Diệp Huyền, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, đạo chủ, ngươi mới vừa nói nhượng hắn cùng đạo nhai đơn đấu sự tình. Ta cảm thấy chúng ta có thể lần nữa nói chuyện. Đạo chủ nhạt tiếng nói, thật có lỗi, ta hiện tại không nghĩ cho các ngươi cơ hội này. Kỳ Điện Hạ chân thành nói, đạo nhai thế nhưng là xúc phạm đạo môn trật tự cùng đạo pháp. Đạo chủ thấp giọng thở dài, Kỳ cô nương, ngươi là một người thông minh a. Nếu là một người thông minh, vì sao muốn nói loại này ngây thơ lời nói đây? Kỳ Điện Hạ nhìn xem đạo chủ, không nói lời nào. Đạo chủ nói, đạo nhai làm sự tình, xác thực xúc phạm trật tự, nhưng là, hắn là một vị thiên pháp cảnh, là ta đạo môn trụ cột vững vàng, ta há có thể bởi vì hắn phạm một điểm nhỏ sai, tự giết hắn. Kỳ Điện Hạ nói, hắn chu diệt một cái tông môn. Đạo chủ nhìn xem Kỳ Điện Hạ, thì tính sao? Chỉ cần hắn còn hiệu chung ta, vậy ta liền sẽ không động đến hắn. Kỳ Điện Hạ thấp giọng thở dài, đạo chủ, ngươi biết không? Trước đó, ta còn hy vọng là ta sai rồi. Ta hy vọng có kỳ tích phát sinh, nhưng sự thực chứng minh, ta có loại ý nghĩ này thật là ngu xuẩn. Ngươi sở tác sở vi, sẽ chôn vùi toàn bộ tả giới đạo môn. Nói, nàng đột nhiên đứng lên, nói khẽ, Diệp công tử, ngươi chớ có xem kiếm. Ngươi người gọi, đã sớm ở chỗ này. Diệp Huyền sửng sốt, đã sớm tại cái này. Kỳ Điện Hạ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một góc, cô nương. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nhìn thấy nữ tử, đạo chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì hắn đều không có phát hiện trong điện lúc nào đứng đấy một nữ tử. Mà Diệp Huyền thì là sửng sốt, cái này nữ tử váy trắng hắn nhìn xem rất quen mặt, rất nhanh, hắn nghĩ tới. Cùng đã từng tiểu thất rất giống, nhưng lại có khác biệt. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, khẽ mỉm cười, cô nương phát hiện ta bao lâu. Kỳ Điện Hạ cười nói, người cười thời điểm, nữ tử váy trắng cười cười. Sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta nên gọi ngươi tiểu thất, còn là Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng nói, Thanh Nhi, Thanh Nhi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chính là vị kia váy trắng Thanh Nhi sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, đến lúc nào? Nữ tử váy trắng nói, nàng đi rồi. Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Thanh Thanh đi rồi. Nữ tử váy trắng đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa đạo chủ, ta không quá ưa thích sát lục. Cho nên, ngươi có thể tự sát sao? Mọi người, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi này liền không hợp thói thường, ngươi không thích giết người, cũng làm người ta tự sát. Đạo chủ nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ánh mắt rất băng lãnh, hắn cảm thấy đối phương là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Không có bất kỳ nói nhảm, đạo chủ tay phải đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, trong tràng cảnh một trận biến ảo, sau một khắc, mọi người đã xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Đạo chủ tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn trong lòng bàn tay tụ tập, mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất kiếm. Suy, không có dấu hiệu nào, đạo chủ giữa lông mày trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên qua. Miểu sát, đạo chủ hóa đá tại nguyên chỗ. Một mặt mộng, Kỳ Điện Hạ liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, mẹ nó, cái này Diệp Huyền muội muội làm sao một cái so một cái mãnh. Nữ tử váy trắng nhìn xem đạo chủ, ta không quá ưa thích đánh lộn, nhưng là, không có mấy người đánh thắng được ta, cho tới ngươi. Ta nói câu khả năng không dễ nghe mà nói, ngươi rất yếu. Đạo chủ, nữ tử váy trắng xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói chúng ta thay cái địa phương. Diệp Huyền cười nói, tốt, nữ tử váy trắng gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua nơi xa nhục thân cùng linh hồn dần dần biến mất đạo chủ, hối hận không? Đạo chủ có chút mờ mịt, nữ nhân kia, Kỳ Điện Hạ nói, lợi hại không? Đạo chủ nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, nàng không phải thiên pháp cảnh. Kỳ Điện Hạ cười nói, nàng không tại cảnh giới bên trong. Đạo chủ trầm mặc một lát sau, nói, đạo môn xong chưa? Kỳ Điện Hạ gật đầu, tả giới đạo môn, hẳn là không. Đạo chủ nói, đạo môn những người kia, là vô tội. Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không có vô tội. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Phía sau, đạo chủ dần dần tiêu tán. Đạo thành bên trong, nữ tử váy trắng mang theo Diệp Huyền trên đường phố từ từ đi tới. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng Diệp Thanh Thanh bất đồng. Nàng cho người cảm giác liền là hòa ái dễ gần, không có một chút cự ly cảm giác. Diệp Thanh Thanh cho người cảm giác chính là, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn làm thịt ngươi. Diệp Huyền nói, tiểu thất, nữ tử váy trắng cười nói, ta chuyển thế chi thân. Hiện tại, nàng ký ức đã cùng ta hòa làm một thể. Ta chính là nàng cũng là ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nữ tử váy trắng cười nói, vốn định sớm chút tới tìm ngươi, nhưng bởi vì một ít chuyện trì hoãn. Diệp Huyền cười nói, nhìn thấy ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Mấy cái thanh nhi, hắn cuối cùng đều thấy được. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta một ngày này, đợi thật nhiều năm. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử váy trắng đột nhiên cười nói, không thể không nói, ta rất cảm tạ nàng. Chúng ta mấy cái lúc trước đều tại phản kháng nàng, mà không thể không nói, chỉ có nàng mới là đang lo lắng cho ngươi. Nếu như không có nàng, chúng ta hẳn là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Huyền biết, cái này thanh nhi nói là váy trắng thanh nhi. Mạnh nhất thiên mệnh, nữ tử váy trắng lại nói ca, nghe nói ngươi rất ưa thích tiền, phải không? Diệp Huyền, nữ tử váy trắng cười nói, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, nơi đó có thật nhiều tiền. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tốt, nữ tử váy trắng nói, chúng ta ăn trước ít đồ. Nói, nàng kéo lấy Diệp Huyền ngồi đến một chỗ tiệm mì phía trước, nàng nhìn hướng tiệm mì lão bản, hai bát mì. Lão bản nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, nhất thời có chút thất thần. Lão thiên, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Không thể không nói, nữ tử váy trắng rất đẹp, nàng loại này đẹp rất nhu, cho người rất thân cận cảm giác. Trong tràng, ánh mắt rất nhiều người đều ở trên người nữ tử váy trắng. Đối với những ánh mắt này, nữ tử váy trắng ngược lại là cũng không sinh khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng thở dài, cái này thanh nhi tính khí là thật tốt, nếu như là Diệp Thanh Thanh, trong tràng sợ là muốn máu chảy thành sông. Rất nhanh, hai bát mì đã bưng lên, nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ca, người ăn. Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp bắt đầu ăn. Mà nữ tử váy trắng nhưng không có ăn, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, nhìn ta làm gì? Nữ tử váy trắng nói khẽ, những năm này, người chịu khổ. Tiểu tháp, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chưa vừa bắt đầu khổ một thoáng bên ngoài, thời gian còn lại, ta cũng không phải đặc biệt khổ. Nữ tử váy trắng cười nói, về sau ngươi sẽ không lại khổ. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, một tên thân mang cẩm bào thanh niên nam tử chậm chậm đi tới. Cẩm bào nam tử nhìn xem nữ tử váy trắng, cười nói, vị cô nương này xinh thật mỹ lệ. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, thanh niên nam tử vừa cười nói, tại hạ Hoàng Cẩm, muốn quen biết một thoáng cô nương. Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng không nghĩ nhận thức ngươi. Nghe vậy, Hoàng Cẩm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta mới vừa nghe vị cô nương này gọi ngươi ca ca. Vị huynh đài này, ta có thể làm em rể ngươi sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoàng Cẩm, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất ngầu? Hoàng Cẩm ngây cả người, sau đó cười nói, tại đạo này trong thành, ta hoàng gia sản nghiệp có hơn một nửa. Cho dù là đạo môn, đều muốn cho ta hoàng gia ba phần mặt mũi. Nói chuyện lúc, sáu tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Thấy thế, bốn phía mọi người nhao nhao thối lui. Hoàng Cẩm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi cái này muội phu, làm định. Diệp Huyền hợp chỉ một gọt, suy, trong nháy mắt, cái kia sáu tên hắc bào lão giả đầu đột nhiên bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, Hoàng Cẩm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoàng Cẩm, quấy rầy người khác ăn cơm, thật rất không lễ phép. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, Hoàng Cẩm trực tiếp bay ra ngoài, mà đang bay ra đi quá trình bên trong, nhục thân từng tấc nổ tung. Nữ tử váy trắng cười nói, ca, thực lực ngươi hơi yếu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử váy trắng nói, nghĩ không nghĩ mạnh lên. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên. Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi tín ngưỡng chi lực cùng cái kia xếp chồng chi pháp, đều còn có thể, bất quá, linh hồn của ngươi kiếm kỹ rất yếu, có thể tăng cường. Diệp Huyền nhíu mày, linh hồn kiếm kỹ. Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, làm sao học? Nữ tử váy trắng cười nói, ta dạy cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Lúc này, Kỳ Điện Hạ đi tới, nàng ngồi đến hai huynh muội trước mặt, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi muốn tiếp quản đạo môn sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Kỳ Điện Hạ nói, còn có ba người muốn giết, đạo kia nhai cùng hai vị kia hộ pháp, giải quyết ba người này, người mới có thể thuận lợi tiếp nhận đạo môn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ca, cần hỗ trợ sao? Diệp Huyền vội vàng nói, cần. Nữ tử váy trắng hợp chỉ một dẫn, trong tay nàng bạch kiếm đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, trong thành đột nhiên bộc phát ra ba đạo khí tức kinh khủng. Chính là đạo kia nhai ba người. Ba người bọn họ là cả tòa đạo thành người mạnh nhất, mà váy trắng thanh nhi nhằm vào liền là trong thành mạnh nhất ba người này. Không chung, đạo nhai nhìn phía xa trong thành váy trắng thanh nhi, gọi tiên tổ. Ầm ầm, đột nhiên, đạo thành bên trong, một cỗ kinh khủng bạch quang phóng lên cao. Gọi tiên tổ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ do dự một chút, sau đó nói ta không biết. Diệp Huyền nhìn hướng đạo kia cột sáng màu trắng, nói khẽ đại đạo bút chủ nhân. Ai cho hắn gan xuất hiện, không sợ ta xử lý hắn sao? Kỳ Điện Hạ nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Chương 2835, đưa ngươi một cái nàng dâu. Giữa bạch quang, một cái bóng mờ lặng yên ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, đạo môn đạo nhai đám người nhất thời mừng rỡ như điên. Đại đạo bút chủ nhân, tại đối mặt váy trắng thanh nhi lúc, bọn hắn tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn đã biết đạo chủ là thế nào chết, liền là bị trước mắt nữ nhân này một kiếm giết. Một cái có thể một kiếm miểu sát thiên pháp cảnh người, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại. Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp sử dụng đạo môn mạnh nhất át chủ bài. Đạo chủ sở dĩ không có tác dụng, là bởi vì không kịp dùng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái bóng mờ kia dần dần ngưng thực. Rất nhanh, một tên nam tử xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Nhìn thấy nam tử này, trong chàng những cái kia đạo môn cường giả lập tức nhao nhao quỳ xuống. Kỳ Điện Hạ nói khẽ thật đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, trong lòng cũng là hơi chút nghi hoặc, cái này thần bí ra hỏa thế mà thật xuất hiện. Lúc này, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu bút, người chủ nhân xuất hiện. Đại đạo bút chủ nhân xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân. Nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày nhất thời nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Váy trắng thanh nhi nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, không nói gì. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, chính là không ngờ tới là loại phương thức này gặp mặt. Đại đạo bút chủ nhân nhìn hướng Kỳ Điện Hạ, nói một chút sự tình tiền căn hậu quả. Kỳ Điện Hạ do dự một chút, sau đó nói, ngươi không biết sao. Đại đạo bút chủ nhân nhạt tiếng nói, ta là thần tiên sao? Ta cái gì đều biết. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, ngươi sẽ không là cái giả mạo a? Đại đạo bút chủ nhân mặt nhất thời tựu đen lại, ta không có thời gian đến quản những này to như hạt vừng chuyện nhỏ. Kỳ Điện Hạ đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Đại đạo bút chủ nhân nhìn hướng nơi xa đạo kia nhai, đạo nhai sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đại đạo bút chủ nhân thấp giọng thở dài, không phải không báo, thời điểm chưa đến a. Đạo nhai nhất thời tựu quỳ xuống, run giọng nói, chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, ta không cách nào cứu ngươi. Nghe vậy, đạo nhai càng là kinh khủng tới cực điểm. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên chỉ vào Kỳ Điện Hạ, từ giờ trở đi, nàng chính là tả giới đạo môn chi chủ. Đạo môn chi chủ, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, không được. Đại đạo bút chủ nhân nhìn hướng Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tả giới hiện tại quy ta quản. Đại đạo bút chủ nhân nhíu mày, lúc nào quy ngươi quản? Diệp Huyền nói, ngay tại vừa rồi. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không muốn khinh suất. Diệp Huyền nói, thanh nhi, ngươi cùng hắn đàm. Váy trắng thanh nhi trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân, trước tiên đánh một chiếc. Đại đạo bút chủ nhân mặt đen lại, chúng ta đều là người trí thức, chém chém giết giết làm cái gì? Còn là giảng đạo lý a? Diệp Huyền lôi kéo thanh nhi ống tay áo, cái này tới có phải hay không không phải bản thể? Váy trắng thanh nhi khẽ gật đầu, không phải bản thể, nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời tới lực lượng, tả giới hiện tại là của ta. Ngươi còn là trở về a? Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, đây chính là ngươi nói. Đại đạo bút chủ nhân, Nữ tử váy trắng nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, bản thể của ngươi không tại cái thế giới này. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, cười nói, ngươi sẽ không thật nghĩ muốn giết ta à? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta không giết được ngươi. Đại đạo bút chủ nhân cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thật muốn cướp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, dạng này làm sao, Diệp công tử có thể ở chỗ này mở thư viện, đạo môn cùng quan huyền thư viện cạnh tranh với nhau, đương nhiên, là lương tâm cạnh tranh, sau cùng, ai đến tả giới nhân tâm, ai chủ tả giới. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói có thể. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cái này ngậm lông, ngươi chờ xem ngươi. Sớm muộn sẽ bị thu thập ngươi. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta có thể tâm sự. Vì cái gì đây? Bởi vì chúng ta ý đồ đều là giống nhau, đều là hy vọng thiết lập một cái tốt trật tự. Đã chúng ta có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia vì sao không hợp tác đây? Hợp tác, đại đạo bút chủ nhân chân mày hơi nhíu lại, hiện tại cùng gia hỏa này cứng rắn, xác thực không phải lúc. Diệp Huyền lại nói, ta chân tâm cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác một chút, cộng đồng đem vũ trụ quản lý tốt. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn làm chết đại đạo bút chủ nhân, trực giác nói cho hắn biết, cái này giống như cũng không phải đặc biệt hiện thực. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn làm sao hợp tác. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy, ngươi bề bộn nhiều việc, bận đến căn bản không có thời gian đi quản lý từng cái vũ trụ, dạng này làm sao, ngươi đem quyền quản lý giao cho ta đến giúp đỡ quản, nếu như quản không tốt, ngươi thu hồi lại đi, làm sao. Đại đạo bút chủ nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cái này gọi hợp tác. Ngươi cái này gọi tay không bắt sói à? Diệp Huyền cười nói, vì sao không thử một chút đây? Dù sao, chúng ta hiện tại cũng không có muốn chơi chết tính toán của đối phương, có đúng hay không? Mà lại, chúng ta cũng không cần thiết làm ngươi chết ta sống, chỉ ít tạm thời không có, đã như vậy, vậy liền hợp tác một chút thôi. Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, ta cảm thấy có thể. Nói, nàng nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân, có thể thử một chút, nếu không, đạo môn rất nhiều nơi quá mục nát. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Bất quá, tại có đạo môn địa phương, không cho phép có quan huyền thư viện, nhưng là, người có thể thay ta quản lý đạo môn. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân cười nói, thế nào, ta yêu cầu này rất quá đáng sao. Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, nếu như ta nhượng Thanh Nhi giết ngươi, có thể giết sao? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, sợ là không thể. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân cười nói, biết tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu, đại đạo bút chủ nhân nói, không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì ngươi. Diệp Huyền cau mày, ta, đại đạo bút chủ nhân cười nói, đúng vậy, ngươi bây giờ, còn không cách nào nhảy ra một chút vòng tròn, sẽ bị hạn chế, ta như chết, ngươi cũng đem không còn tồn tại. Diệp Huyền nói, ta như chết, ngươi sẽ chôn cùng không? Đại đạo bút chủ nhân nhíu mày, ngươi chừng nào thì có loại ý nghĩ này? Diệp Huyền cười nói, ta tự hỏi một chút. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi có muốn hay không thử một chút? Diệp Huyền cười nói, được rồi, trở lại chính đề, ngươi đem đạo môn giao cho ta quản, ta đáp ứng ngươi, phàm có đạo môn địa phương, ta có thể tạm thời không xây cất thư viện. Đại đạo bút chủ nhân gật đầu, có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cho ta một cái tín vật, một cái có thể nhượng sở hữu đạo môn nhân thần phục tín vật, nhớ kỹ, là sở hữu đạo môn, mà không phải một chỗ nào đó đạo môn. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái cổ ấn chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Đạo ấn, một bên, Kỳ Điện Hạ hai mắt híp lại, trong mắt mang theo chấn kinh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua viên kia đạo ấn, sau đó nói, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Đại đạo bút chủ nhân nói, dùng kiếm của ngươi chém chém. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn còn là làm theo, trực tiếp dùng thanh huyền kiếm bỗng nhiên liền là một chém. Oanh, đạo ấn kịch liệt run lên, từng đạo ánh sáng đột nhiên chấn động mà ra. Ngạnh sinh sinh đem Diệp Huyền đánh bay ra ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, viên này đạo ấn vậy mà lông tóc không tổn hại. Thanh huyền kiếm đều không thể thương. Đại đạo bút chủ nhân nói, viên này đạo ấn, có một cái đặc thù công năng, đó chính là có thể áp chế tu luyện ta sáng tạo công pháp. Phàm tu ta sáng tạo công pháp người, đều sẽ bị này ấn áp chế trở thành một người bình thường, mà đạo môn người, cơ bản đều tu hành ta sáng tạo công pháp. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước đó ta cũng tu luyện qua ngươi sáng tạo công pháp. Đại đạo bút chủ nhân nói thực ra, áp không áp chế ngươi, không có bất kỳ ý nghĩa. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút chủ nhân nhà tiếng nói, cho tới bây giờ biết đánh nhau đều là em gái ngươi, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, viên này đạo ấn trời sinh khắc chế đạo môn người, mà lại, này ấn có khí thức của ta, thế này ấn người nếu là còn bất tuân mệnh của ngươi, vậy hắn mệnh cũng không có tất yếu giữ lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, trừ đạo ấn, ngươi còn có thể cho ta điểm khác cái gì sao? Tỷ như tiền, đại đạo bút chủ nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cho ngươi một chùy, muốn hay không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy. Ngươi nói môn nhiều như vậy, ta giúp ngươi quản lý, yếu điểm vất vả phí làm sao? Ngươi nhiều hơn bao nhiêu lại cho điểm chỗ tốt nha? Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, cha ngươi mặc dù cũng rất vô sỉ, nhưng lại có cái hạn độ, mà ngươi là một điểm mặt đều không cần. Hy vọng các ngươi Dương ra đời sau có thể cải biến một thoáng, đừng di truyền phụ tử các ngươi không muốn mặt tính cách, nếu không. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đều nói nhi tử ta là đời sau thiên mệnh người, có phải thật vậy hay không? Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân, thiên mệnh người đều là ngươi định, lời nói, ngươi cũng không phải rất yêu thích chúng ta phụ tử, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn tuyển con của ta làm thiên mệnh người? Đại đạo bút chủ nhân nhạt tiếng nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Huyền trầm mặc, nhìn tới, là không có cách nào thật tốt tán gẫu. Gia hỏa này đối chính mình ý kiến rất lớn a. Diệp Huyền nói, không tán gẫu những này không vui vẻ. Ngươi lại cho ta ít tiền, sau đó liền lăn, liền đi đi thôi. Đại đạo bút chủ nhân nhìn thoáng qua váy trắng Thanh Nhi, nói thực ra, nếu như không phải nữ nhân này ở chỗ này, hắn hôm nay không thể thiếu muốn đích thân động thủ. Diệp Huyền lại nói, không trả tiền, cho điểm khác đồ vật gì cũng được, ta biết, ngươi bảo bối không ít. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc một lát sau, đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái đỏ như máu tuyến đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, cái này cho ngươi. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là cái gì? Nói, hắn mới vừa nắm chặt, mà sau một khắc, cái kia cùng đỏ như máu tuyến tầm đó chui vào hắn giữa lông mày, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền sửng sốt, đại đạo bút chủ nhân nhà tiếng nói, nhân duyên tuyến, đưa ngươi một cái nàng dâu, hả? Như ngươi loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Là ngươi nói, tùy tiện cho chút gì đều có thể. Diệp Huyền, chương 2836, niệm nhai, nhân duyên tuyến, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, đây là tại cho chính mình gài bẫy. Diệp Huyền vừa muốn cự tuyệt, đại đạo bút chủ nhân nhưng là trực tiếp xoay người biến mất không thấy. Không có ở đây, Diệp Huyền mặt triệt để đen lại, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, cảm thụ thể nội, nhưng mà, cái gì cũng không cảm giác được. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, đây là tuyến nhân quả, căn bản không tại trong cơ thể ngươi, mà tại nhân sinh của ngươi trong quỹ tích, mà lấy thực lực của ngươi, còn không cách nào chặt đứt. Tuyến nhân quả, Diệp Huyền nhìn hướng váy trắng Thanh Nhi cười nói, không thể chạm. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Nhi nói, sẽ làm bị thương một người khác. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút giải thích nói, đây là hai chiều tuyến nhân quả, ngươi như cường hành chém dụng, một người khác sẽ phải chịu thương tổn. Đối phương vận mệnh quỹ tích có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền trầm giọng nói, mẹ nó. Đại đạo bút nói, kỳ thật, cái này đối ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng, dù sao vợ ngươi nhiều như vậy, thêm một cái đáng là gì đây? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nếu không biết nói chuyện, tự học tiểu tháp ngậm miệng. Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói thật tốt, gấp cái gì đây? Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, Diệp công tử, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng cái gì? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, người bây giờ, không chỉ có là trật tự mới người xây dựng, cũng là lão trật tự người quản lý, hai loại trật tự hội tụ ở ngươi một thân một người, ai có thể cùng ngươi so sánh? Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng trong tay đạo ấn, Kỳ Điện Hạ, ta có một loại trực giác. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, cái gì trực giác? Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân căn bản không quan tâm nói môn, cũng không coi trọng đạo môn. Kỳ Điện Hạ trầm mặc, nàng làm sao không có loại cảm giác này? Đại đạo bút chủ nhân như thật lưu ý đạo môn, há lại sẽ mặc cho đạo môn nát như vậy xuống dưới? Lấy đại đạo bút chủ nhân thực lực, không có khả năng không biết đạo môn mục nát. Mà hắn nhưng không có quản, mặc kệ mục nát, đây là không bình thường. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bất kể như thế nào, hiện tại đạo môn đã quy ta quản. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, người muốn dùng đạo môn tới ngăn được Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền gật đầu, không thể một nhà độc đại, nếu là một nhà độc đại, Quan Huyền thư viện ngày sau nhất định bành trướng vô cùng, lúc kia, như không có hạn chế, Quan Huyền thư viện sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, cái này đạo môn cũng có tất yếu tồn tại, là một cái có thể ngăn được thư viện tồn tại. Mà lại, đạo môn bên trong người, cũng không đều là người xấu, cũng có rất nhiều tốt. Kỳ Điện Hạ trầm giọng nói, đây còn không phải là một nhà sao? Diệp Huyền cười nói, ta về sau sinh nhi tử, tự đem Quan Huyền thư viện cho hắn quản, sau đó lại sinh cái nữ nhi, đem đạo môn cho nàng quản, ha ha. Kỳ điện hạ, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Kỳ điện hạ, triệu tập đạo môn tất cả mọi người. Kỳ điện hạ khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thanh Nhi, ta xử lý xong chuyện nơi đây về sau, chúng ta tự đi. Thanh Nhi gật đầu, tốt, đạo môn, chỉ chốc lát, đạo môn sở hữu cường giả tề tụ. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đã biết, trước mắt nữ tử này Kỳ điện hạ liền là đạo môn chi chủ, mà nam tử này thì là bao trùm đạo chủ phía trên người. Gọi tắt đại đạo bút chủ nhân người phát ngôn. Trong điện, Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân vốn là muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Nghe vậy, trong điện mọi người đều kinh. Diệp Huyền cười nói, bởi vì đạo môn hiện tại đã nát đến trong xương cốt. Chỉ có toàn bộ đẩy ngã, lần nữa thiết lập, mới có thể tân sinh. Nhưng là, ta có đức hiếu sinh, tại ta lực khuyên bên dưới, hắn cuối cùng đáp ứng tạm thời không diệt trừ các ngươi. Mọi người nhìn Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, kể từ hôm nay, đạo môn trật tự, đạo môn luật pháp, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ, vây người, tất chu chi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bộ thật dày cổ tịch chậm chậm bay tới Kỳ điện hạ trước mặt, đây là Quan Huyền pháp. Kỳ điện hạ muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói, người đem Quan Huyền pháp cùng đại đạo pháp kết hợp nhất bên dưới, đương nhiên, để xem Huyền pháp làm chủ. Kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Quan Huyền pháp tiến vào đạo môn, rất hiển nhiên, Diệp Huyền đây đã là muốn chiếm đoạt đạo môn. Tương lai, đạo môn mặc dù vẫn là gọi đạo môn, nhưng tuân chính là Diệp Huyền pháp, tuân chính là Diệp Huyền trật tự. Đây là muốn đảo khách thành chủ. Diệp Huyền cười nói, Kỳ cô nương, ở trong ấn tượng của ta, người thế nhưng là rất thông minh. Nói, hắn nhắc nhở, coi hắn đem đạo môn giao cho ta quản thời điểm, người còn không rõ hắn ý tứ sao. Kỳ điện hạ đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng a, đại đạo bút chủ nhân chẳng lẽ không biết Diệp Huyền là tính cách gì sao? Mà hắn lại đem đạo môn quyền quản lý giao cho Diệp Huyền, rất hiển nhiên, này bằng với là ngầm thừa nhận Diệp Huyền trật tự mới thay thế trật tự cũ. Mà đây là hòa bình thay đổi. Kỳ điện hạ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói khẽ ta hiểu được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không quản là Quan Huyền thư viện, còn là đạo môn, mục đích cũng là vì vũ trụ mịt mờ này, ta để đạo môn tồn tại, là bởi vì không nghĩ thư viện tương lai một nhà độc đại, không có cạnh tranh cùng hạn chế. Kỳ điện hạ trầm giọng nói, vậy ngươi không sợ đạo môn cùng thư viện tương lai trở thành tử địch sao? Khả năng này, rất rất lớn. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ đem đạo môn cùng thư viện giao cho ngoại nhân sao? Kỳ điện hạ cười khổ, người phía dưới có thể sẽ bất hòa, sẽ có cạnh tranh, nhưng là, song phương cao tầng người chắc chắn sẽ không không cùng. Bởi vì là người một nhà, mà lại, chỉ cần Diệp Huyền không chết, cái này song phương cao tầng liền sẽ vĩnh viễn cùng hòa thuận. Tựa như Diệp Huyền hắn hiện tại cùng Dương Niệm Tuyết một dạng. Hai huynh muội làm sao dám tự giết lẫn nhau, chí ít, ai cũng không dám trước kiếm chuyện. Diệp Huyền lại nói, đạo môn vấn đề, hiện tại rất nghiêm trọng, cần nghiêm trị. Kỳ cô nương, chớ có mềm tay. Kỳ điện hạ gật đầu, ta minh bạch. Diệp Huyền tiếp tục nói, còn có, đến thời điểm ta sẽ để cho Quan Huyền thư viện tiến vào tả giới, nhượng song phương thế lực cùng tồn tại, cạnh tranh với nhau, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Kỳ điện hạ trong lòng thở dài. Diệp Huyền mặc dù muốn để đạo môn cùng Quan Huyền thư viện cùng tồn tại, nhưng tiếp tục như vậy, đạo môn khẳng định không sánh bằng Quan Huyền thư viện, tại tương lai, rất có thể sẽ bị đào thải. Nhưng là, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Như Diệp Huyền lời nói, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đạo môn trật tự, đã rơi ở phía sau. Hiện tại Diệp Huyền cách làm, chính là không bạo lực thanh trừ trật tự cũ. Kỳ thật, đây mới là Diệp Huyền cùng đại đạo bút chủ nhân tầm đó đàm điều kiện tốt. Cho dù là đại đạo bút chủ nhân, cũng không ngăn cản được Diệp Huyền trật tự mới thiết lập. Đại đạo bút chủ nhân chỉ có hai cái lựa chọn, cái thứ nhất, cùng Diệp Huyền cứng rắn, đánh một trận. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Diệp Huyền sau lưng mấy người kia, cho dù là đại đạo bút chủ nhân, đó cũng là tê cả da đầu. Thế giới này, không có đạo môn, có thể, nhưng nếu là không có Diệp Huyền, vậy thế giới này còn có tồn tại tất yếu sao? Đánh là không thể đánh, bởi vậy, đại đạo bút chủ nhân cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dùng hòa bình phương thức nhượng Diệp Huyền thiết lập trật tự mới. Đây là kết cục tốt nhất, nếu không, Diệp Huyền đi một chỗ, liền sẽ diệt một cái đạo môn. Tương thông về sau, Kỳ điện hạ khẽ gật đầu, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn hướng phía đi ra ngoài điện. Diệp Huyền rời đi về sau, Kỳ điện hạ nhìn đạo môn mọi người một chút, sau đó nói, nghênh đón thời đại mới a. Ngoài điện, Diệp Huyền cùng Thanh Nhi chậm rãi hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nói khẽ, ta cũng không nghĩ tới, hắn thật sẽ đem đạo môn giao cho ta. Nữ tử váy trắng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi bây giờ, mỗi tiếng nói cử động, đều quan hệ vô số sinh linh sinh tử. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, hắn hiện tại cảm giác trách nhiệm càng lớn. Thanh Nhi cười nói, ngươi trật tự, về sau khẳng định là toàn bộ vũ trụ đều tuân thủ, mà ngươi đem trật tự cùng kiếm dung hợp, cũng chính là nói, ngươi tương lai kiếm đạo, là phi thường có khả năng đi đến bọn hắn loại trình độ kia. Diệp Huyền cười nói, có lẽ vậy. Thanh Nhi lại nói, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương tu luyện kiếm hồn kỹ. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hai huynh muội trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Không biết qua bao lâu, Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, tại phiến tinh không này bên trong, đứng sừng sững một tòa cổ lão màu đen cung điện. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi cười nói, hồn cung. Một cái cổ lão tông môn thế lực, ta phía trước ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian, bọn hắn nơi này dưỡng hồn chi thuật, rất không tệ. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai huynh muội vừa tới hồn cung phía trước, một tên nữ tử áo đen chính là đi ra, nữ tử áo đen dáng người cao gầy, khí chất cao nhã, mang trên mặt ung dung tiếu dung. Nhìn thấy Thanh Nhi, nữ tử áo đen cười nói, tiểu Thanh. Thanh Nhi cười nói, niệm nhai. Nữ tử áo đen cười nói, hôm nay ngọn gió nào, đem ngươi thổi tới ta nơi này. Thanh Nhi nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là anh của ta. Ca, niệm nhai có chút ngẩn người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ca. Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy. Niệm nhai đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, là một nhân tài. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương tốt. Thanh Nhi cười nói, ca, nàng là bằng hữu ta, lần này tới, ngươi có thể đi theo nàng tu luyện dưỡng hồn chi thuật, nàng đối hồn phách chi đạo có đặc thù kiến giải, phi thường thích hợp ngươi bây giờ học tập. Diệp Huyền nhìn hướng Niệm Nhai, khẽ mỉm cười, làm phiền cô nương. Niệm Nhai cười nói, ngươi là tiểu Thanh ca ca, đó chính là người mình, cho nên, không cần khách khí như vậy. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo hai huynh muội hướng phía hồn cung đi tới. Tiến vào hồn cung về sau, Diệp Huyền phát hiện, cái địa phương này lộ ra rất là quỷ dị, bốn phía không có người nào. Nhưng mà, khi tiến vào hồn điện về sau, hắn lại phát hiện, hồn điện bên trong có to to nhỏ nhỏ trên truyền tống trận vạn nhiều. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Niệm Nhai cười nói, những này truyền tống trận thông hướng từng cái hồn giới, mà nơi này, liền là thần hồn điện tổng bộ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thần hồn điện. Niệm Nhai cười nói, một cái cổ lão tông môn thế lực, người chưa từng nghe qua, cũng bình thường. Nói xong, nàng đi tới một cái truyền tống trận, sau đó nói, tới, ta dẫn ngươi đi một nơi đặc thù, ở nơi đó, linh hồn của ngươi có thể được đến lớn nhất tăng lên. Thanh Nhi cười nói, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái a. Niệm Nhai liếc một cái Thanh Nhi, phiền toái gì không phiền toái, chứ có lại nói loại này xa lạ lời nói. Thanh Nhi cười cười, sau đó mang theo Diệp Huyền đi vào truyền tống trận. Sau một khắc, ba người biến mất không còn tăm hơi. Trong truyền tống trận, Niệm Nhai đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó huyền khí truyền âm cho Thanh Nhi, tiểu Thanh, người ca ca là thiên mệnh người đây. Tiểu Thanh cười nói, đúng vậy. Niệm Nhai khẽ mỉm cười, dài còn thật anh Tuấn, ngươi thiếu chị dâu không? Ta cho ngươi làm chị dâu ha. Hắc hắc, chương 2837, không ngại a. Chị dâu, Thanh Nhi lắc đầu cười một tiếng, Niệm Nhai nhưng là lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền. Sau đó chân thành nói, ca của ngươi còn là một vị kiếm tu đây. Giống như ngươi, Thanh Nhi cười nói, ngươi muốn làm chị dâu ta, sẽ bị đánh chết. Niệm Nhai liếc một cái Thanh Nhi, không phải chứ, ta muốn làm tẩu tử ngươi, ngươi liền muốn đánh chết ta. Thanh Nhi nói, không phải ta, là người khác. Niệm Nhai cười nói, ngoại trừ ngươi, trên đời này hẳn không có những người khác có thể đánh chết ta. Thanh Nhi cười cười, không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát, ba người ly khai truyền tống trận. Đi tới một cái tối tăm thế giới. Mới tới đến cái thế giới này, Diệp Huyền chính là cảm nhận được vô số thần bí lực lượng linh hồn. Niệm Nhai nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đây là thần hồn giới, là ta thần hồn điện hạch tâm thế giới, phi thường thích hợp tu luyện thần hồn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không thể không nói, cái địa phương này lực lượng linh hồn đều thật là khủng khiếp. Niệm Nhai mang theo Diệp Huyền đi tới một khỏa dưới cây cổ thụ, khỏa này cổ thụ toàn thân đen kịt, như than đá đồng dạng, phi thường quỷ dị. Niệm Nhai nói, đây là thần hồn cây, là ta thần hồn điện chí bảo, linh hồn ngươi xuất khiếu ở chỗ này dưới cây tu luyện, làm ít công to. Nói, nàng hợp chỉ một điểm, một đạo hắc quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Niệm Nhai nói, đây là thiên hồn pháp, là ta thần hồn điện cao nhất cấp bậc tu luyện chi pháp, ngươi dựa theo này pháp tu luyện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện. Lúc này, Niệm Nhai đột nhiên đối khỏa kia thần hồn cây phất phất tay. Oanh, thần hồn cây kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số thần hồn chi lực như mưa to đồng dạng trút xuống, tràn vào Diệp Huyền thể nội. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng. Niệm Nhai đột nhiên nói, đừng sợ, đây là tại để thăng linh hồn ngươi hạn mức cao nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này mới chấn định lại. Liền như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền dần dần thích ứng loại đau khổ này. Nhìn thấy một màn này, Niệm Nhai khẽ mỉm cười, hắn thần hồn so ta dự liệu còn mạnh hơn. Thật là trời sinh thích hợp tu luyện chúng ta thiên hồn pháp. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Niệm Nhai lại nói, người ca ca huyết mạch cũng rất đặc thù. Thanh Nhi gật đầu, điên cuồng huyết mạch. Niệm Nhai trừng mắt nhìn, huyết mạch này chứa đựng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu là cùng hắn song tu, khẳng định thoải mái chết. Thanh Nhi, Niệm Nhai nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cường tới. Thanh Nhi lắc đầu cười một tiếng, nàng biết nữ tử trước mắt tính cách, tự ưa thích mở đùa giỡn, cũng chính bởi vì vậy, hai người mới chung nhau tới. Dưới cây cổ thụ, Diệp Huyền dựa theo thiên hồn pháp tu luyện, thần hồn càng ngày càng cường đại. Mà đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy nam tử, Niệm Nhai chân mày cao lại, nam tử nhìn thoáng qua cổ thụ bên dưới Diệp Huyền, sắc mặt trong nháy mắt tựu lạnh xuống, hắn nhìn hướng Niệm Nhai, ngươi vậy mà nhượng một ngoại nhân tại thần hồn dưới cây tu luyện, mà lại còn nhượng hắn tu luyện chúng ta thần hồn điện thiên hồn pháp. Niệm Nhai nhạt tiếng nói, làm sao? Không được a, nam tử cười lạnh, hảo muội muội của ta, ngươi bây giờ còn không phải điện chủ. Niệm Nhai cười nói, sớm muộn sẽ là, biết tại sao không? Bởi vì ngươi quá phế, ngươi hơi có chút năng lực, đám lão gia kia cũng sẽ không tuyển ta làm xuống nhâm điện chủ. Nghe vậy, nam tử giận tím mặt, ngươi, Niệm Nhai lông mày nhướn lên, đơn đấu, không phục ngươi tự cùng ta đơn đấu, bên trên sinh tử đài loại kia, có dám hay không? Nghe vậy, nam tử sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bởi vì hắn không dám, Niệm Nhai đột nhiên đi lên liền làm một bàn tay, đùng, nam tử còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng đập ầm ầm rơi tại nơi xa trên mặt đất. Mà rơi vào trên đất về sau, Niệm Nhai đi lên lại là một cước. Bành, nam tử trong nháy mắt bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Liền tại Niệm Nhai còn muốn tiếp tục xuất thủ lúc, một tên hắc y lão giả xuất hiện tại Niệm Nhai trước mặt, hắc y lão giả có chút thi lễ, điện hạ. Niệm Nhai nhìn thoáng qua hắc y lão giả, nhạt tiếng nói, thế nào, người muốn đối ta động thủ? Hắc y lão giả cười khổ, ta làm sao dám? Niệm Nhai giơ tay liền là một quyền, oanh! Hắc y lão giả trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn đánh bay. Niệm Nhai lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài hắc y lão giả, không dám còn ngăn tại trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi xa, hắc y lão giả vội vàng quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Niệm Nhai chậm rãi đi đến nam tử kia trước mặt, nam tử trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Niệm Nhai mặt không biểu tình, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám giết ngươi? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta thần hồn điện cấm chỉ thủ túc tương tàn. Niệm Nhai trong mắt lóe lên một vệt sát ý, ta giết ngươi, lão cha sẽ hay không xử phạt ta? Nhất định sẽ, nhưng là, hắn nếu dám xử phạt ta, ta nhất định sẽ phản hắn. Lúc kia, thần hồn điện liền sẽ chia năm xẻ bảy. Nam tử, Niệm Nhai lại nói, là ai để ngươi tới nơi này tìm ta? Không đúng, nên nói, là ai nói cho ngươi ta dẫn người tới nơi này tu luyện? Nam tử không dám nói lời nào. Niệm Nhai đột nhiên một cước đạp tại nam tử ở ngực, trong nháy mắt, nam tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Niệm Nhai gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, ta nói ba tiếng, nếu như ngươi không nói, ta tự dẫm nát đầu của ngươi. Nam tử vội vàng nói, là đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão. Niệm Nhai hai mắt híp lại, nàng đột nhiên bỗng nhiên xoay người, đấm ra một quyền, lăn ra đến. Ầm ầm, nơi xa chân trời, thời không đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, một tên hắc y lão giả xuất hiện tại Niệm Nhai trước mặt. Nhìn thấy Niệm Nhai, hắc y lão giả thần sắc bình tĩnh, điện hạ, dựa theo tộc quy, ngươi không thể mang ngoại nhân tới thần hồn dưới cây tu luyện, đồng thời truyền thụ cho khác ta thần hồn điện chí cao vô thượng tâm pháp. Ngươi xúc phạm tộc quy. Niệm Nhai cười nói, tộc quy, lão bất tử, ngươi còn nghĩ dùng tộc quy tới dọa ta. Hắc y lão giả bình tĩnh nói, điện hạ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn không phải điện chủ. Niệm Nhai cười nói, ta tự nhượng hắn tu luyện, ngươi muốn thế nào, ta cho ngươi biết. Ta không chỉ nhượng hắn tu luyện ta thần hồn điện tâm pháp, ta còn muốn vì hắn khởi động thần hồn đại trận, vì hắn tố hồn dưỡng phách. Hắc y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Nhai, hắn chính là một ngoại nhân. Niệm Nhai cười nói, các ngươi không phải vẫn muốn đẩy đổ ta sao? Ta hiện tại tự cho các ngươi cơ hội này. Đúng, ta xúc phạm tộc quy, đại trưởng lão, ngươi có thể triệu tập chư vị trưởng lão đối ta thẩm phán a. Hắc y lão giả nhìn chằm chằm Niệm Nhai, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp làm điện chủ sao? Niệm Nhai cười nói, ta lười nhác cùng như ngươi loại này ngu xuẩn nói nhảm. Trước đánh ngươi một trầu lại nói. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Hắc y lão giả hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cái to lớn màu đen linh hồn vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn bốn phía. Rất nhanh, đại chiến nổi lên, bất quá, Hắc y lão giả trực tiếp bị đè lên đánh. Phía dưới, cái kia nằm dưới đất nam tử sắc mặt vô cùng khó coi. Nữ nhân này thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nhưng là, không có cách nào, toàn bộ thần hồn điện bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đánh thắng nàng. Bao quát vị này đại trưởng lão cùng vị điện chủ kia. Chỉ chốc lát, cái kia đại trưởng lão chính là bị đánh liên tục bại lui. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thần hồn điện cường giả xuất hiện tại bốn phía, mọi người bắt đầu can ngăn. Cuối cùng, Niệm Nhai ngừng lại, mà cái kia đại trưởng lão đã thân chịu trọng thương. Mọi người nhìn Niệm Nhai, đều là kiêng dè không thôi. Nữ nhân này tức giận lên, quả thực vô pháp vô thiên. Niệm Nhai phủi tay, sau đó chỉ vào cái kia đại trưởng lão, lão bất tử, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi muốn cho ta cái kia bất thành khí ca ca đương điện chủ, sau đó ngươi cùng một đám trưởng lão liền có thể giá không hắn, độc tài đại quyền, ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Nhai, chư vị, các ngươi nhìn thấy a? Người này hiện tại còn không phải điện chủ, đã kiêu căng như thế, nếu là nàng trở thành điện chủ, chúng ta nhưng còn có ngày sống dễ chịu. Mọi người nhìn thoáng qua Niệm Nhai, đều là giận mà không dám nói gì. Niệm Nhai nhưng không nhìn ánh mắt của mọi người, nàng không cần ẩn nhẫn, cũng không cần đi lấy lòng những này không có khả năng quy thuận nàng người. Tại bất luận cái gì một cái địa phương, người cần chính là thực lực, mà không phải đi lấy lòng. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên chỉ vào nơi xa xếp bằng ở dưới cây cổ thụ Diệp Huyền, giết hắn. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt, mà nơi xa, một mực không có nói chuyện váy trắng thanh nhi lông mày đột nhiên nhíu lại. Nàng vẫn không có mở ra khẩu, bởi vì đây là Niệm Nhai bên trong gia tộc sự tình, nàng tôn trọng Niệm Nhai, bởi vậy, không có lựa chọn xuất thủ. Nhưng bây giờ, sự tình không đồng dạng, đại trưởng lão nộ chỉ vào Diệp Huyền, người này không phải ta thần hồn điện người, hắn tu ta thần hồn điện tâm pháp, dùng ta thần hồn điện thần hồn cây, đáng chết. Hắn tại chế tạo càng lớn mâu thuẫn, hắn biết. Thần hồn điện người nếu như đối Diệp Huyền động thủ, Niệm Nhai thế tất ngăn cản, mà lúc kia, một khi Niệm Nhai vì ngoại nhân đối chính mình tộc nhân động thủ, cái kia toàn bộ thần hồn điện người đều sẽ không khoan dung Niệm Nhai. Nghe đến đại trưởng lão mà nói, Niệm Nhai thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, nàng đi đến một bên ngồi xuống, sau đó nhìn đại trưởng lão, người động thủ a? Ta không quản, đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Nhai, động thủ. Nghe đến đại trưởng lão mà nói, trong chàng nhưng không có người động thủ. Đại trưởng lão quay đầu nhìn hướng bên cạnh mấy người, cả giận nói, động thủ. Những người kia đều là cúi đầu, giả vờ như không có nghe được. Mẹ nó, mấy người đều tại chửi mẹ, ngươi tại sao không đi động, cái này rõ ràng là muốn nhóm người mình đi chịu chết kéo cửu hận a. Mặc dù chúng ta đều là ngươi người, nhưng là, ngươi không thể để cho chúng ta đi không công chịu chết a. Nhìn thấy mấy người đều bất động, đại trưởng lão cả giận nói, lên a. Có lão phu cho các ngươi gánh, các ngươi sợ cái gì? Mấy người còn là bất động, một người trong đó đột nhiên nói, ngươi vì cái gì không chính mình lên. Đại trưởng lão giận tím mặt, ngươi nói cái gì? A, ngươi nói cái gì? Người kia cũng không lại sợ, trực tiếp vạch mặt, mẹ nó. Ngươi lại đánh không lại điện hạ, ngươi gánh cọng lông a. Ngươi làm ngươi lên a. Đại trưởng lão nhất thời vô cùng tức giận, tốt, tốt, rất tốt. Lão phu tự thân lên, nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vào tới. Lúc này, váy trắng thanh nhi nhìn hướng Niệm Nhai, chân thành nói, không ngại ta giết cả nhà ngươi a. Niệm Nhai, chương 2838, một kiếm vãng sinh. Giết cả nhà, nghe vậy, Niệm Nhai lắc đầu cười một tiếng, để ý. Cái này thần hồn điện bên trong mặc dù có cùng nàng không hợp, nhưng là, phần lớn đều là nàng người. Nghe đến Niệm Nhai mà nói, váy trắng thanh nhi nhún vai, sau đó giơ tay vung lên, kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Xuy, kiếm quang từ trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia đại trưởng lão mới vừa xông đến Diệp Huyền trước mặt, một thanh kiếm chính là không có dấu hiệu nào đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, đại trưởng lão bị định tại nguyên chỗ, trong chàng mọi người một mặt mộng, nay liền bị miểu sát, đại trưởng lão cũng là một mặt mộng, chuôi kiếm này thực sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn đều còn không có kịp phản ứng liền đã bị đính tại nguyên địa. Váy trắng Thanh Nhi chậm rãi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua trước mặt đại trưởng lão, còn có cái gì muốn nói sao? Đại trưởng lão vừa định nói chuyện, váy trắng Thanh Nhi đột nhiên lắc đầu, còn là đừng nói nữa. Nói xong, nàng giơ tay liền là vung lên, oanh, đại trưởng lão trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người, Niệm Nhai liếc mắt nhìn chằm chằm váy trắng Thanh Nhi, nàng cùng váy trắng Thanh Nhi mặc dù là bằng hữu, cũng biết váy trắng Thanh Nhi rất mạnh, nhưng là, nàng vẫn luôn không biết váy trắng Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù là lúc này, nàng cũng không biết, bởi vì váy trắng Thanh Nhi là miểu sát, mà nàng thậm chí cũng không biết vừa rồi một kiếm kia, váy trắng Thanh Nhi ra mấy thành lực. Một thành lực cùng chín thành lực đây chính là ngày đêm khác biệt. Váy trắng Thanh Nhi nhìn mọi người một cái, sau đó nói, không nên quấy rầy anh của ta. Mọi người nhìn váy trắng Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Niệm Nhai nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia thần hồn điện cường giả, hiện tại các ngươi nghe ai? Mọi người nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau đối Niệm Nhai quỳ một chân trên đất, điện hạ. Đại trưởng lão đã chết, hiện tại thần hồn điện bên trong, ai có thể cùng vị này điện hạ đối kháng? Không có người, Niệm Nhai phất phất tay, lui ra đi. Mọi người liền vội vàng xoay người lui ra, nàng cũng không có lựa chọn chém tận giết tuyệt, bởi vì hiện tại đã không có cần thiết này. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi đột nhiên cười nói, chúng ta xem như hòa nhau nha. Niệm Nhai cười nói, đúng vậy. Hai cái nữ nhân thông minh nhìn nhau cười một tiếng. Niệm Nhai mang theo Diệp Huyền tới đây cái địa phương tu luyện, rất hiển nhiên, nàng biết động tác này chắc chắn sẽ dẫn tới đại trưởng lão bất mãn, đại trưởng lão cũng nhất định sẽ tới tìm nàng cùng Diệp Huyền phiền toái. Mà nàng nhân cơ hội này mượn váy trắng Thanh Nhi tay diệt trừ đại trưởng lão. Cả hai cùng có lợi. Lúc này, Niệm Nhai đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một làm cổ lão tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng mặc niệm chú ngữ, tòa kia cổ lão tiểu tháp chậm chậm bay tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Sau một khắc, một tòa cổ lão trận pháp chậm chậm xuất hiện, ngay sau đó, vô số thần bí lực lượng linh hồn không ngừng từ trong trận pháp tuôn ra, sau cùng chui vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, Diệp Huyền thân thể trực tiếp kịch liệt kích chiến lên. Không thể không nói, Niệm Nhai rất hào phóng. Đây là thần hồn đại trận, chuyên môn tẩm bổ linh hồn một loại đại trận, cho dù là nàng, cũng chỉ có thể mỗi mấy trăm năm mới có thể sử dụng một lần. Mà nàng không chút do dự đem cái này cơ hội cho Diệp Huyền. Có cái này thần hồn đại trận cùng cái kia thần hồn cây trợ giúp, Diệp Huyền linh hồn khí tức nhất thời lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ tăng trưởng. Nhìn thấy một màn này, váy trắng Thanh Nhi nhất thời lộ ra tiếu dung, cảm ơn. Niệm Nhai cười nói, khách khí, nói. Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, không thể không nói, nàng cũng là có chút khiếp sợ. Bởi vì Diệp Huyền bản thân thực lực rất mạnh, đặc biệt là linh hồn phương diện, dù cho đặt ở thần hồn điện bên trong, cũng là thuộc về đỉnh cấp cái chủng loại kia, mà bây giờ có thần hồn điện trợ giúp, trước mắt nam nhân này linh hồn nhất định có thể đi đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Thiên mệnh người, không đơn giản a, Niệm Nhai khẽ mỉm cười, chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực là một phần to lớn cơ duyên. Có thể nhường huynh muội này đồng thời thiếu nàng nhân tình. Đây không phải cơ duyên là cái gì? Lúc này, Niệm Nhai đột nhiên cười nói, Tiểu Thanh, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Váy trắng Thanh Nhi lắc đầu, ta ở chỗ này trông coi hắn. Niệm Nhai khẽ gật đầu, tốt, vậy ta trước đi bận bịu một thoáng. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, người đi đi. Niệm Nhai gật đầu, xoay người rời đi. Nguyên địa, váy trắng Thanh Nhi nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thần hồn điện, trong chủ điện, Niệm Nhai mới vừa trở lại đại điện. Hai tên lão giả cùng một người trung niên nam tử chính là đang chờ nàng. Dẫn đầu trung niên nam tử chính là bây giờ thần hồn điện điện chủ Khương Qua. Mà hai tên lão giả kia thì là bây giờ thần hồn điện thái thượng trưởng lão. Niệm Nhai cười nói, phụ thân cùng hai vị thái thượng trưởng lão là muốn thẩm phán ta sao? Khương Qua nhìn xem Niệm Nhai, ngươi lần này làm, rất quá đáng. Niệm Nhai cười nói, có cái gì quá mức? Khương Qua nhìn chằm chằm Niệm Nhai, những ngoại nhân giết ta thần hồn điện đại trưởng lão. Động tác này, không quá phận sao? Niệm Nhai cười khẽ, phụ thân, đại trưởng lão sở tác sở vi, ngươi rõ ràng không? Khương Qua trầm mặc, Niệm Nhai tiếp tục nói, nhìn tới, ngươi là rõ ràng. Đã rõ ràng, nhưng ngươi nhưng còn dung túng hắn nhằm vào ta. Vì sao, ngươi là muốn cho ta tìm một khối đá mài đao, còn là nghĩ cân bằng chúng ta thần hồn điện nội bộ thế lực? Khương Qua nhìn xem Niệm Nhai, không nói gì. Niệm Nhai cười nói, các ngươi biết ta vị bằng hữu kia Tiểu Thanh cô nương là ai chăng? Khương Qua nhíu mày, là ai? Niệm Nhai cười nói, ngươi đừng quản nàng là ai, ngươi chỉ cần biết, ta thần hồn điện tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của nàng. Nghe vậy, Khương Qua ba người lông mày đều là nhíu lại. Niệm Nhai cười nói, đại trưởng lão thực lực, các ngươi là biết đến, nhưng là, ở trước mặt nàng một kiếm đều không tiếp nổi. Cho nên, các ngươi cảm thấy ta là đang hù dọa các ngươi sao? Khương Qua trầm giọng nói, nàng đến cùng là ai? Niệm Nhai lại nói, còn có, nàng mang tới nam nhân kia, đây chính là thế hệ này thiên mệnh người, trên thân có đại nhân quả. Khương Qua trầm mặc, Niệm Nhai tiếp tục nói, ta để bọn hắn huynh muội thiếu nợ ta một cái nhân tình to lớn, mà đại trưởng lão nhưng bởi vì bản thân chi tư, kém chút hủy đi phần nhân tình này. Hắn không đáng chết sao? Khương Qua nhìn xem Niệm Nhai, không nói gì. Niệm Nhai cười nói, phụ thân, nếu là ngươi không nghĩ ta tiếp nhận thần hồn điện, ngươi nói một tiếng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tham luyến thần hồn điện điện chủ vị trí. Nếu là ngươi muốn cho ta, vậy liền thành thật một điểm, đừng làm những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Ta có năng lực này mang theo thần hồn điện đi đến một cái tầng thứ cao hơn, thậm chí mang theo ta thần hồn điện tiến vào bà xa giới. Bà xa giới, nghe vậy, trong chàng Khương Qua ba người sắc mặt đều là khẽ biến. Cái chỗ kia, là đã từng đại đạo bút chủ nhân sáng lập một cái đặc thù thế giới, nghe đồn, cái chỗ kia cùng ngoại giới thời gian trôi qua trình độ hoàn toàn khác biệt. Tại bà xa giới một năm, chỉ tương đương với tại ngoại giới một ngày. Một cái vô cùng kinh khủng thế giới, nhưng là, có thể tiến vào bên trong thế lực, ít càng thêm ít, bởi vì cạnh tranh quá lớn quá lớn. Rất nhiều thế lực vì tranh một cái danh ngạch, đều đánh vỡ đầu chảy máu. Khương Qua trầm giọng nói, ngươi thật sự có thể dẫn dắt ta thần hồn điện tiến vào bà xa giới. Khương Niệm Nhai nói, có rất lớn cơ hội. Nghe vậy, Khương Qua ba người nhìn nhau một chút, một lát sau, Khương Qua nói, chớ nói mang theo ta thần hồn điện toàn bộ điện, liền là chính ngươi nếu có thể tiến vào bên trong, kia cũng là vạn hạnh. Lúc kia, ngươi chính là ta thần hồn điện điện chủ. Khương Niệm cười cười, lúc kia, ngươi cảm thấy ta còn cần sao? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong điện, ba người trầm mặc không nói. Dưới cây cổ thụ, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, mới vừa mở ra hai mắt, một cỗ kinh khủng linh hồn năng lượng đột nhiên tự hắn thể nội bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp bị cỗ này kinh khủng linh hồn năng lượng chấn địa bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, thần thức trải rộng ra, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại vô số cái tinh vực vũ trụ. So trước đó mạnh chí ít không chỉ gấp 10 lần, gấp 10, Diệp Huyền hưng phấn không thôi, cái này quá không hợp thói thường. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói cảm giác làm sao. Diệp Huyền hưng phấn nói cảm giác hảo cường, váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu, người bây giờ linh hồn so trước đó mạnh rất nhiều. Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp mang theo váy trắng Thanh Nhi xuất hiện tại trong một vùng hư không, tay phải hắn hướng phía trước một nắm, trong nháy mắt. Vô số cái tinh vực trực tiếp bị hắn xếp chồng thành một sợi dây. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Hắn hiện tại một kiếm này chém ra đi, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Váy trắng Thanh Nhi nói khẽ, là nàng dẫy ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Không thể không nói, hắn hiện tại cái này xếp chồng chi pháp thật quá biến thái. Bình thường trường hợp hắn cũng không dám dùng, một kiếm này vung xuống đi, không khác biệt miểu sát a. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, vậy ngươi muốn hay không học của ta? Diệp Huyền vội vàng nói, đương nhiên. Váy trắng Thanh Nhi khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta tự chế một chiêu, tên là vãng sinh kiếm kỹ, một kiếm vãng sinh. Nói, nàng đột nhiên một kiếm vung ra, trong nháy mắt, trước mặt hai người xuất hiện một đầu dài rộng mấy vạn trượng to lớn bạch quang bên trong, hết thảy tất cả đều tại tan biến. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, không chỉ cái thời không này tại tan biến, tự liền siêu thời không đều tại tan biến. Trừ cái đó ra, hắn còn nhìn thấy một chút thần bí vật chất cũng tại tan biến. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, kia là ám giới thời không, thuộc về siêu thời không âm u mặt, người bình thường tiếp xúc không đến, cái này cũng là ngươi về sau muốn tiếp xúc, loại này ám giới thời không, có được cực kỳ đáng sợ ám giới chi lực, không phải hiện hữu thời không cùng siêu thời không người có thể ngăn cản. Đương nhiên, cũng không phải ngươi bây giờ có thể trưởng khống. Ám giới thời không, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta học ngươi kiếm kỹ này, liền ám giới thời không ám giới chi lực cũng có thể hủy đi. Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy, ta cái này vãng sinh kiếm kỹ, trừ hư chân thời không bên ngoài, còn lại bất luận cái gì thời không đều không thể ngăn cản. Diệp Huyền nhíu mày, hư chân thế giới thời không, váy trắng Thanh Nhi gật đầu, kiếm kỹ này không cách nào phá hư chân thế giới thời không. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiện tại tự học. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, được rồi, nói xong. Nàng hợp chỉ một điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền giữa lông mày. Một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại, Rất nhanh, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Chương 2839, Tinh Không Hải. Vãng sinh chi lực, hắn hiện tại tu luyện, liền là vãng sinh chi lực. Một kiếm vãng sinh, đối với váy trắng thanh nhi một kiếm này vãng sinh, Diệp Huyền còn là có phi thường lớn hứng thú. Không biết qua bao lâu, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, váy trắng thanh nhi cười nói cảm giác làm sao. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn vận chuyển tâm pháp, vãng sinh chi lực tràn vào thanh huyền trong kiếm, rất nhanh, thanh huyền kiếm có chút rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nở nụ cười, còn tốt là thanh huyền kiếm. Hắn phát hiện, cái này vãng sinh chi lực phi thường khủng bố, nếu không phải thanh huyền kiếm, cái khác kiếm căn bản là không có cách thừa nhận đặc thù chi lực. Hắn hiện tại, có được hai loại đặc thù kiếm kỹ. Xếp chồng chi pháp cùng vãng sinh kiếm kỹ. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, trước ngươi nói qua cái kia ám giới thời không, kia là một cái dạng gì thời không? Váy trắng Thanh Nhi cười nói, siêu thời không mặt tối, một cái thuần vật chất tối một cái thời không, trong đó vật chất tối cực kỳ đáng sợ, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào bên trong, mà trên đời này, cũng cực ít có người có thể tiếp xúc đến cái thời không này, bình thường có thể tiếp xúc đến siêu thời không đều rất đáng gờm rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Váy trắng Thanh Nhi gật đầu, đương nhiên, nói xong, nàng giơ tay liền làm một kiếm, suy, thời không như một chương vải, trong nháy mắt bị xé nứt mở ra. Váy trắng Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền tay trực tiếp đi vào trong đó, vừa tiến vào trong đó, Diệp Huyền chính là cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng, thiên địa phảng phất tại thời khắc này đảo ngược, chỉ chốc lát, hắn phát hiện chính mình tiến vào siêu thời không, nhưng cũng không ngừng lại, bốn phía thời không phi tốc mà qua, như điện quang hỏa thạch đồng dạng. Rất nhanh, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác bốn phía trở nên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, lúc này, hắn cùng váy trắng Thanh Nhi xuất hiện tại đen kịt một mảnh thế giới, bốn phía yên tĩnh vô thanh. Tuyệt đối yên tĩnh, Diệp Huyền phát hiện, trên người hắn có một sợi kiếm quang che chở. Váy trắng Thanh Nhi cười nói, đây chính là ám giới thời không, đây là một mảnh đặc thù thời không. Diệp Huyền cảm thụ bốn phía, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Mảnh này thời không tràn ngập vô số vật chất tối năng lượng, những này vật chất tối năng lượng cực kỳ đáng sợ, nếu không phải cái này sợi kiếm quang che chở, hắn sợ là đã chết. Như Thanh Nhi lời nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, đều còn không cách nào trưởng khống loại này năng lượng. Diệp Huyền trong lòng thở dài, thực lực của hắn bây giờ, hắn thấy, thật đã coi như là vô cùng kinh khủng. Không quản là xếp chồng chi pháp, còn là vãng sinh kiếm pháp, uy lực của nó đều là phi thường khủng bố, nhưng trực giác nói cho hắn biết. Không quản là xếp chồng chi pháp còn là vãng sinh kiếm pháp, đều không thể rung động nơi này ám giới thời không. Nếu là có thể xếp chồng ám giới thời không, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên đều cho chính mình giật nảy mình. Nếu là có thể đem cái này ám giới thời không xếp chồng, cái kia uy lực sao mà đáng sợ. Đáng tiếc, hắn tạm thời chỉ có thể ngẫm lại, cái này vật chất tối năng lượng ẩn chứa quá mức cường đại, đừng nói xếp chồng, liền là trưởng khống đều không làm được, cho dù hắn hiện tại thần hồn được đến thật to tăng cường, cũng làm không được. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu, chính muốn mang theo Diệp Huyền rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vãng sinh kiếm kỹ, có thể phá nơi này thời không? Váy trắng Thanh Nhi cười nói, ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, có Thanh Nhi kiếm khí che chở, hắn đối cái địa phương này cũng không phải rất sợ. Diệp Huyền một kiếm vung ra, một mảnh trắng xóa kiếm quang đột nhiên chấn động mà ra, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền phát hiện, trước mặt hắn ám giới thời không trực tiếp sôi trào lên. Sau đó từ từ tiêu tán, nhưng là tiêu tán tốc độ vô cùng chậm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời có chút kinh ngạc tán thán. Cái này thuần túy là kiếm kỹ nghịch thiên A, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không có khả năng có thể rung động cái này ám giới thời không, hoàn toàn là bởi vì cái này vãng sinh kiếm kỹ công lao. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, người đi qua hư chân thế giới không? Thanh Nhi cười nói, còn không có đi. Diệp Huyền cười nói, hư chân thế giới thời không? Có phải hay không so cái này ám giới thời không còn kinh khủng hơn? Thanh Nhi gật đầu, cái chỗ kia rất đặc biệt đặc thù. Diệp Huyền cũng không có hỏi tới, lập tức nói, chúng ta ly khai a. Nói xong, hai huynh muội ly khai trong tràng, mà liền tại hai người rời đi lúc, hai người nguyên bản đứng phiến kia ám thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, một cái bóng mở hiện lên. Hư ảnh nhìn chăm chú nơi xa, lông mày hơi nhíu lấy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong tràng vang lên. Ám giới chủ, ngoại nhân tự tiện xông vào ám giới thời không, người không ngăn cản sao? Ám giới chủ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, ta ngăn cản mẹ ruột ngươi, người chó đổ vật.

Nam tử nhất thời có chút lúng túng. Lúc này, lão giả lại nói, bất quá, hai vị vận mệnh lo lắng không yên, sẽ không có một cái tốt hạ tràng. Mọi người sửng sốt, nữ tử do dự một chút, sau đó nói, lão tiên sinh, nói thế nào? Lão giả nhạt tiếng nói, hai vị trong nhà đều cực lực phản đối hai vị cùng một chỗ a. Nữ tử gật đầu, thần sắc ảm đạm, đúng vậy. Kỳ thật, hắn cùng nam tử thế gia là thù truyền kiếp, bọn hắn lần này tới đều là lén lút chạy ra. Lão giả lại nói, nếu như các ngươi không nghĩ bi kịch, lập tức tách ra, chặt đứt hết thảy tình cảm, hai người các ngươi còn có thể sống sót, nếu không, hai vị hạ chàng sẽ rất thê thảm, mà lại, sẽ còn liên lụy người thân nhất. Nghe vậy, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nam tử sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, lão giả khoát tay áo, đi a. Nữ tử đột nhiên đối lão giả chậm chậm quỳ xuống, tiền bối, nhưng có cứu giúp chi pháp. Nam tử cũng là vội vàng quỳ xuống, lão giả trầm mặc một lát sau, nói, vốn là không có, nhưng bây giờ có. Nữ tử mừng rỡ như điên, nói thế nào? Lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, nhượng vị công tử này cho các ngươi trụ trì hôn lễ, hắn như đáp ứng, hai người các ngươi kết cục đem phát sinh nghịch chuyển.